ma ấn mà phóng xuất ra Phật tấn A. Kia chẳng phải là vương tử cái gì đều còn không có làm liền đạt tới mục đích. Mà vương tử cũng khoát mở mắt, mặc mâu giữa dòng chuyển thật sâu lốc xoáy, vương tử khoanh chân ngồi, nhìn đến kia kim sắc lúc sau, chỉ đốn một lát liền bỗng nhiên lại lần nữa kết ấn, lúc này đây trào ra chính là khổng lồ ma khí, kia ma khí hình thành một cái ám sắc cự long rít gào nhằm phía trận pháp. Thiên tâm tuy rằng là vương tử vu linh, nhưng là đối với bỗng nhiên xuất hiện như vậy khổng lồ ma khí, vẫn là cảm nhận được dày đặc hàn ý cùng nguy hiểm. Nghĩ thầm cục cưng ma khí quả nhiên là sở hữu năng lượng trung cường đại nhất, chính là cục cưng vì cái gì bỗng nhiên làm như vậy, thân thể của nàng còn không có khôi phục, vì cái gì bỗng nhiên làm lớn như vậy động tác, này không phải ở tra tấn chính mình sao. Thanh Ly cũng thực ngoài ý muốn, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Trảm Thiên Kiếm, là Trảm Thiên Kiếm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Chính là giống như cũng không có a. Vì cái gì vương tử bỗng nhiên lại bỏ thêm như vậy cường đại ma khí đi củng cố trận pháp. Vương tử thân thể hiện tại liền toàn dựa về điểm này tinh hồn lực cùng ma khí chống đỡ. Vừa rồi kia nhất chiêu, cơ hồ đem ma khí cũng dùng đi 8 phần. Vương tử rốt cuộc đang làm gì? Chính là thức mau, tất cả mọi người minh bạch, lại thấy cửu chuyển trận bàn ở không trung bỗng nhiên chấn động, vòng tròn đồng tâm xoay mấy tao lúc sau thế nhưng triệt hồi trận pháp. Nay tuyệt đối không phải vương tử thao tác. Đó chính là Trảm Thiên Kiếm. Trảm Thiên Kiếm thế nhưng chính mình phá phong ấn trận. Này khả năng sao? Trảm Thiên Kiếm không phải không có tư duy sao? Nó là như thế nào làm được? Vương tử mày cũng là hung hăng nhăn lại, dùng hết toàn thân ma khí, lại lần nữa trong người trước kết một cái thật lớn năng lượng, nhưng mà sự tình phát sinh quá nhanh. Mau làm tất cả mọi người không có dự đoán được, vương tử trận pháp là nhằm vào Trảm Thiên Kiếm ma ấn, vốn dĩ đã phong ấn Trảm Thiên Kiếm. Nhưng là ở vừa rồi ngắn ngủi khe hở khi, Trảm Thiên Kiếm thế nhưng chuyển biến thuộc tính, hiển nhiên là ma ấn tự động ẩn tăng rồi, tương đương với nhường ra Phật ấn. Ma Phật ấn muốn bài trừ vương tử phong ấn trận lại là dễ như trở bàn tay, bởi vì kia căn bản là không phải nhằm vào Phật ấn. Vương tử phát hiện là lúc, không kịp nghĩ nhiều, chỉ hy vọng cuối cùng một cái bổ cứu ma khí có thể vây khốn Trảm Thiên Kiếm. Nhưng mà sự thật lại thứ làm vương tử thất vọng rồi. Trảm Thiên Kiếm phá phong mà ra, hơn nữa vừa rồi còn tràn ngập Phật ấn nháy mắt bị ma ấn thay thế được, Trảm Thiên Kiếm lại lần nữa mang lên dày đặc ma khí cùng càng thêm nùng liệt sát khí trọng lại đây, vương tử suýt nữa đem nó phong ấn, Trảm Thiên Kiếm không thể ngăn cản bay vụt mà đến, phá phong tiếng động làm người nghe liền sợ hãi không thôi, đừng nói là trực diện Trảm Thiên Kiếm sát khí vương tử. Cục cưng. Cục cưng tròn tròn đôi mắt mở to, tại sao lại như vậy? Kia thanh kiếm như thế nào lại tới nữa? Thiên tâm không kịp nghĩ nhiều, nho nhỏ thân hình bay đến vương tử trước người, hoàn toàn là theo bản năng hành động, như vậy gấp gáp thời gian căn bản không kịp hắn nghĩ nhiều cái gì. Chính là thiên tâm thân ảnh lại bỗng nhiên bị vẫn luôn bàn tay to ném đi ra ngoài, thiên tâm dừng ở không trung thân thể nôn nóng nhìn lại, lại thấy một tôn kim sắc đại đỉnh hư ảnh bao phủ vương tử, thiên tâm thoáng yên tâm, thanh ly tựa hồ đích xác so với hắn thích hợp bảo hộ của cưng. Chính là kế tiếp một màn, cục cưng lại yên tâm không đứng dậy. Chanh! Chấn người lỗ thai cơ hồ thất thông tiếng vang, trái tim cũng ở bởi vì này kích thích thanh âm hung hăng co chặt, lại thấy kia Trảm Thiên Kiếm lấy cực nhanh tốc độ hướng qua vương tử ngưng kết năng lượng, tốc độ không giảm cùng ly vương đỉnh đụng phải, hơn nữa thẳng tắp xuyên qua ly vương đỉnh, đang xem kia mũi kiếm, lại là hoàn toàn đi vào vương tử ngực. Cục cưng! Thanh ly! Thiên tâm thất thanh thét chói thai. Cơ hồ trong nháy mắt sợ hãi đến chết đi, tại sao lại như vậy? Thanh ly không phải rất lợi hại sao? Vì cái gì không có ngăn trở Trảm Thiên Kiếm? Thanh ly thế nào? Cục cưng thế nào? Thiên tâm sợ hãi cực kỳ, nước mắt không nghe lời trào ra tới, điên rồi giống nhau bay về phía vương tử. Vương thượng! Chúng ma hồn cũng không cấm hô, mặc kệ vương tử có hay không chinh phục Trảm Thiên Kiếm, vương tử ở bọn họ nghiêm trọng đã là đủ tư cách ma vương. Hơn nữa khi trí cao vô thượng, xưa nay chưa từng có ma vương. Hiện tại nhìn đến kết cục như vậy, không khí đều lại trong nháy mắt đình trệ, bọn họ đống nhiên suy nghĩ, có phải hay không không nên đánh cuộc trận này, đến lúc này mới phát hiện, bọn họ tựa hồ thua không nổi như vậy một người tuổi trẻ vương. Thanh, ly, mà ở mọi người tầm mắt trung tâm, vương tử trong miệng gian nan đều, Trảm Thiên Kiếm đâm vào trái tim. Máu tươi cơ hồ là phun trào ra tới, vương tử lại vớt ve càng lúc càng mờ nhạt kim sắc đại đỉnh, mặt lộ vẻ lo lắng. Đồng nhiên, viên thủ đoạn quay cuồng, xuất hiện một quả màu đen cục đá, trứng bổ câu lớn nhỏ. Tuệ Viễn Phương Trượng, đây là vật gì? Vương Tử tinh thần trở lại thật lâu trước kia, còn ở Hoa Hạ thời điểm, từng ở Vạn Thanh Tự Tàng Kinh các nhặt được vật ấy. Nga! Ta ngẫm lại. Ngươi thu đi, nếu là hữu dụng người cầm đi, đó chính là khó lường đồ vật, nếu là vô dụng người cầm đi, cũng chính là một cục đá mà thôi. Tuệ Viễn Phương Trượng tựa hồ nghĩ tới, có điểm kinh ngạc, nhưng thực mau biến thành không sao cả bộ dáng, đem kia trứng bù câu lớn nhỏ cục đá lại đặt ở Vương Tử trong tay. Vương Tử không nghi ngờ có hắn, Tuệ Viễn Phương Trượng làm thu kia liền thu đi. Chương 11 Xá Lợi xuất hiện, Cửu U trở về. Vương Tử gian nan đem kia viên nhiễm huyết cục đá khảm vào Trảm Thiên Kiếm. Trảm Thiên Kiếm thượng vốn dĩ hưng phấn chu lên đông đảo hoan hồn bỗng nhiên như là gặp cái gì đáng sợ đồ vật. Quái kêu thanh âm biến sợ hãi lên, nhưng là này không hề có tổ chức Vương Tử động tác. Mà kia trứng bù câu lớn nhỏ cục đá ở khảm tiến Trảm Thiên Kiếm màu đen một mặt thân kiếm thượng thời điểm. Đột nhiên một trận khủng bố kêu rên, Trảm Thiên Kiếm thượng hắc khí phóng lên cao, hình thành một đám quái dị hình dạng, tiện đa thực mau tan đi. Mà lúc này, Trảm Thiên Kiếm thượng ma khí bỗng nhiên biến cường đại mà thuần túy. Vương Tử trong miệng gian nan khép mở, thanh âm thấp thấp truyền ra, liền liền đứng ở bên người Thiên Tâm đều nghe không rõ ràng lắm Vương Tử đang nói cái gì, chỉ là nôn nóng vạn phần nhìn Vương Tử, bởi vì hiện tại Vương Tử cả người tắm máu, theo không ngừng nói chuyện, trong miệng còn ở không ngừng mạo huyết. Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên từ Vương Tử trên người bay ra, liên quan rời đi thanh ly bản thể. Cục cưng. Thiên Tâm nhào qua đi ôm Vương Tử, Vương Tử thân thể toàn bộ lực lượng đều ngã xuống Thiên Tâm trên người. Thiên Tâm nho nhỏ thân thể duy trì không được Vương Tử thân thể trọng lượng, sốt ruột trong mắt rưng rưng, lại không dám khóc, tay nhỏ đặt ở Vương Tử ngực, kia ngực động tựa hồ đều so với hắn tay đại. Cục cưng ngươi không cần có việc, ngươi có việc Thiên Tâm làm sao bây giờ à? Chúng ta nhanh lên đi ra ngoài. Đối chúng ta nhanh lên đi ra ngoài. Thiên Tâm sợ hãi cơ hồ mất hồn mất vía, vũ nguyên lực nhanh chóng phát ra, chữa trị Vương Tử miệng vết thương, nhưng vì cái gì căn bản ngăn cản không được Vương Tử miệng vết thương. Thiên Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tử, hy vọng Vương Tử mở to mắt, chính là không có. Thiên Tâm sợ hãi cực kỳ, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tử như vậy không hề tức giận bộ dáng, thật giống như nhanh chóng trôi đi sinh mệnh. Liền bọn họ chi gian khế ước liên hệ đều yếu đi rất nhiều. Mà lúc này, lại thấy vừa rồi bay ra đi Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên ngừng ở không trung, thân kiếm phía trên màu đen cùng kim sắc đồng thời bạo trướng. Đó là ma ấn cùng Phật ấn, mà Trảm Thiên Kiếm hơi thở cũng đã không có phía trước cho rằng thích giết chóc cùng bạo ngược, hiện tại có chỉ là thuần túy mà nồng đậm ma khí. Ma kia Phật ấn, phóng xuất ra mãnh liệt từ bi hơi thở, làm người không dám nhìn thẳng. Ma ấn cùng Phật ấn thế nhưng đồng thời xuất hiện, ai đều không có bài xích ai. Đó là, Phật Xá Lợi sao? Năm đó mất đi Phật Xá Lợi. Lúc ban đầu cùng Vương Tử giảng giải Trảm Thiên Kiếm cái kia ma hồn không dám tin tưởng nói, vốn tưởng rằng đã sớm đã chết tâm hiện tại kịch liệt nhảy lên, vốn đang ở thật sâu hối hận làm Vương Tử đi chinh phục Trảm Thiên Kiếm, tưởng hắn hại chết Vương Tử, lại không nghĩ rằng sự tình còn không có kết thúc, Trảm Thiên Kiếm hỗn độn ma khí thế nhưng hoàn toàn biến mất. Thay thế chính là một cổ thuần khiết nồng đậm ma khí, mang theo làm người sợ hãi chiến ý, giống như làm Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên từ một cái sát khí tàn sát bừa bãi ác linh biến thành một cái cao cao tại thượng chiến thần, mà Trảm Thiên Kiếm tập thể hình tượng được khảm một quả kim sắc Phật Xá Lợi, đúng là năm đó 4.000 nhiều Phật môn cao tăng hy sinh tánh mạng ngưng luyện Phật Xá Lợi, lúc ấy còn không có thể để vào Trảm Thiên Kiếm nội, đã bị Trảm Thiên Kiếm chấn khai, không còn có xuất hiện. Quá, hiện giờ lại không biết như thế nào xuất hiện ở Vương Tử trong tay. Mà lúc này, kim sắc Phật ấn cùng màu đen ma ấn ở không trung đan sen, đồng nhiên xông lên phía chân trời. Ở ma chủng nội người có lẽ nhìn không tới, nhưng là tại ngoại giới xác thật đã xảy ra khó lường sự tình. Vương Tử tiến vào ma chủng đã có 3 ngày, thời gian này cũng không trường, ít nhất ở ma giới từng có kỷ lục chung cũng không trường, nhưng là vạn ma sơn dưới chân người lại không thoải mái. Cùng kỳ một hàng liền không cần phải nói, khẳng định phải đợi ở chỗ này, Liệt Hào cũng chưa từng rời đi, tứ đại thân vệ càng là một tấc cũng không rời. Nhiều như vậy mấu chốt nhân vật không có rời đi, còn lại quan viên cho dù muốn rời đi cũng không thể đi, chỉ có thể bồi cùng nhau chờ. 3 ngày thời gian vốn dĩ hẳn là quá thực mau, nhưng là cũng không biết nơi nào truyền đến khẩn trương không khí, làm này 3 ngày quá cũng không phải như vậy nhẹ nhàng. Đặc biệt là hôm nay, ở chúng quan viên kinh dị trong ánh mắt, cùng kỳ, thanh long, vệ tử khiêm, mộ thiên công, thao thiết năm người đồng thời xông lên giàn tế, trên người bỗng nhiên tản mát ra nguy hiểm cùng áp bách làm nặc đại hiến tế quảng trường đều nháy mắt khẩn trương lên. Mọi người quả thực không thể tin được như vậy hơi thở là kia mấy cái không hiện sơn không lộ thủy người phát ra. Kia bọn họ phía trước còn tưởng rằng những người này vẫn là chút bài trí mà thôi, có phải hay không thật nên cho chính mình và miệng. Có thể làm tất cả mọi người tiếng lòng khiếp đảm, đây là một cái bài trí có thể cụ bị hơi thở sao. Chỉ là hiện tại mọi người tò mò là đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì những người này bỗng nhiên trở nên như vậy khẩn trương. Hơn nữa xem kia thao thiết, hiện tại cơ hồ một tay đem ma tư tế nhắc lên. Chúng quan viên tâm cũng bị cao cao nhắc lên, là bởi vì hắn không biết ma tư tế liệt hào năng lực mới dám như vậy to gan lớn mật, vẫn là đã biết còn dám làm như vậy. Nếu là đã biết còn dám làm như vậy, kia thao thiết có phải hay không cũng quá không đem ma giới để vào mắt. Chúng quan viên trong lòng vốn là tưởng hơn 1000 do hỏi phát sinh chuyện gì, hơn nữa ngăn lại thao thiết làm như vậy. Nhưng là ở nhìn đến liệt hào vẫn không núp nhích, mũi chân đều rời đi mặt đất, lại một chút không có tức giận dấu vết, ngay cả tứ đại thân vệ cũng đứng ở phía sau không có động. Chúng quan viên đông nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đảo không phải sợ thao thiết, mà là sợ liệt hào có khác ý tưởng, mà bọn họ làm điều thừa, lại thấy thao thiết không biết hỏi liệt hào cái gì, liệt hào tựa hồ lắc lắc đầu, liên tiếp vài lần lúc sau, thao thiết trên mặt giận dữ, đem người đẩy ra. Liệt hào tựa hồ căn bản không có tính toán phản kháng, rơi trên mặt đất hậu thân hình không song lui ra phía sau vài bước, mới đứng vững thân thể. Ngay sau đó, lại thấy cùng kỳ làm càng thêm quá mức, tay phải bỗng nhiên thú hóa, biến thành một con dữ tợn thú chảo, tụ tập năng lượng đột nhiên đánh hướng về phía giàn tế, vang một tiếng vang lớn lúc sau, kia hiện lên mang huyết hoa văn cột đá chỉ quơ quơ, cũng không có khác biến hóa. Cùng kỳ kia một cái cơ hồ có thể san bằng một ngọn núi năng lượng cũng chỉ cấp kia giàn tế tạo thành lung lay mấy cái ảnh hưởng. Các ngươi dừng tay. Mấy cái quan viên không thể nhịn được nữa, bọn họ có thể xem ở liệt hào mặt mũi thượng không làm cái gì, nhưng là cùng kỳ cùng thao thiết hai người liên tiếp công kích giàn tế. Đây là ma giới nhất thần thánh địa phương, bọn họ như thế nào còn có thể tiếp tục lại nhẫn. Mấy người đồng loạt phi thân tiếp cận giàn tế. Ở không trung tế ra pháp khí tới chiến cùng kỳ cùng thao thiết. Cùng kỳ cùng thao thiết hiện tại đều là lại cấp lại giận, nào có tâm tình cùng những người này lãng phí thời gian. Cố tình những người này còn đưa tới cửa tới, cùng kỳ cùng thao thiết một chút cũng chưa lưu thủ, chỉ dùng không đến 10 chiêu mà thôi, khiến cho công đi lên mười mấy người kêu thảm ngã xuống giàn tế hạ. Những cái đó được xưng ma giới nội như thế nào tu vi cao thâm vận làm quan như vậy chật vật ngã xuống mọi người mặt thân a. Còn lại người cũng lần đầu tiên kiến thức cùng kỳ cùng thao thiết thực lực, mà mọi người kinh ngạc tuy kinh ngạc, nhưng là cùng kỳ cùng thao thiết làm như vậy đã chạm đến bọn họ điểm mấu chốt, lại là 30 mấy người phi thần công thượng. Đều cho ta dừng tay. Nơi này là địa phương nào, dung hạ các ngươi như thế làm càn. Liệt hào đống nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm hồn hậu mà uy nghiêm, chương hiển một giới ma tư tế quyền uy cùng lực ảnh hưởng, nhưng mà mọi người đỉnh nhưng thật ra dừng lại. Lại đều không phục nhìn ma tư tế, là những người này động thủ trước, vương tử còn không có đăng cơ, những người này liền tính cùng vương tử quan hệ phỉ thiện, hiện tại cũng không có quyền lợi ở giàn tế như thế kiêu ngạo, này không phải ở đánh ma giới mặt sao? Này không phải ở công nhiên khiêu khích sao? Vì cái gì ma tư tế muốn như vậy nhường nhịn? Thậm chí là hoàn toàn thỏa hiệp, hoàn toàn đứng ở bọn họ kia một bên, bọn họ ma tư tế có phải hay không bị người đánh cháo? Từ vương tử trở lại ma giới lúc sau, ma tư tế sở hữu hành vi đều biến khắc thường không thôi. Đi duy trì trật tự, ở vương thượng xuất hiện phía trước, đều không cần lại sai lầm. Thấy tạm thời kinh sợ ở mọi người, liệt hào cùng phía sau tứ đại thân vệ nói, nếp ốn trên mặt mang theo nghiêm túc thần sắc, tứ đại thân vệ linh mệnh, có đông cằn ở, như vậy công tác hảo làm rất nhiều. Ma chủng nhập khẩu như thế nào mở ra? Vệ tử khiêm ngừng ở liệt hào trước mặt. Ngày thường ôn nhuận trên mặt hiện tại mặt vô biểu tình, giữa mày một mặt màu lục đậm đường cong tựa hồ ở chậm rãi động, làm người thấy chi sợ hãi. Vệ tử khiêm luôn luôn là tỉnh táo nhất người, liền tính tâm thần không yên cũng rất ít biểu hiện ở trên mặt, nhưng là hiện tại hiển nhiên là hắn nhất khắc thường thời điểm. Nơi này rốt cuộc vẫn là vương tử tương lai địa bàn, những người này có lẽ đều sẽ là vương tử tương lai thuộc hạ, nhưng là ở cùng kỳ cùng thao thiết ra tay thời điểm, hai người căn bản không có lo lắng nhiều, vệ tử khiêm cũng không có ngăn cản, bởi vì hiện tại, bọn họ đối vương tử lo lắng áp qua hết thảy. Cùng vương tử khế ước liên hệ càng ngày càng yếu, cơ hồ cảm ứng không đến vương tử, hơn nữa ở khế ước thông đạo nói như vậy nói nhiều, kêu vương tử không biết bao nhiêu lần cũng không có được đến đáp lại, ma trùng rốt cuộc là cái địa phương nào bọn họ đã không nghĩ quản. Hiện tại bọn họ tựa như lập tức nhìn thấy vương tử, lập tức xác định vương tử là không có việc gì. Ma chủng nhập khẩu trừ phi là chủng nội ma hồn mở ra, nếu không là không có khả năng từ bên ngoài mở ra. Liệt Hào vững vàng thanh âm nói, trên mặt tuy rằng còn vẫn duy trì ít nhất bình tĩnh, trong lòng lại là cao cao huyền lên, cột đá thượng màu đỏ càng ngày càng nồng đậm. Này cột đá cùng vương tử mệnh số có trực tiếp liên hệ, này thuyết minh vương tử sinh mệnh ở nhanh chóng trôi đi. Mới 3 ngày mà thôi, không, chuẩn xác mà nói hẳn là từ ngày thứ 3 thời điểm bắt đầu, cột đá thượng màu đỏ bỗng nhiên nhanh chóng lan tràn, mà hiện tại vương tử, chỉ sợ nguy hiểm. Chính là tại sao lại như vậy? Nay căn bản không hợp lý, ma chủng ma hồn nhất định sẽ đối xử tử tế vương tử, liền tính phải cho nàng khảo nghiệm cũng không có khả năng không bận tâm vương tử tánh mạng a. Vậy lại cùng ma chủng bên trong đám kia giả thần giả quỷ ma hồn nói một tiếng. Nói cho bọn họ lập tức mở ra ma chủng nhập khẩu, nếu không đừng trách ta san bằng vạn ma sơn. Thao thiết bạo nộ, có thể nhìn đến kia Trương Tuấn nhan thượng cái chán gân xanh bạo khởi, giữa mày hình thành thật sâu khe rãnh, làm hắn thoạt nhìn rất là khủng bố, nếu như bị tiểu hài tử thấy được, hiện tại chỉ không ngừng dọa khóc giống không ngừng. Hảo! Liệt Hào không có xem thao thiết, mũ duyên hạ vẫn đục trong mắt không biết hiện lên cái gì suy nghĩ, đồng nhiên gật đầu đồng ý, nắm pháp trượng đi ra phía trước. Trừ bỏ ma vương rèn luyện ở ngoài mà yêu cầu ma chủng mở ra nhập khẩu là không hợp quy củ, cũng là không có như vậy lịch sử. Nhưng là Liệt Hào hiện tại không thể không thử xem, không phải bởi vì sợ hãi thao thiết uy hiếp, mà là cột đá thượng còn ở lan tràn màu đỏ làm hắn đồng dạng bất an, liền tính hỏng rồi quy củ bị trừng phạt, hắn cũng muốn trước thí, bởi vì hắn không nghĩ làm vương tử chết ở ma chủng bên trong, đứa bé kia quá tiểu, giả lấy thời gian. Nàng nhất định có thể nhẹ nhàng từ ma trùng ra tới, quả nhiên hắn hẳn là ngăn cản sao. Liệt Hào giơ lên pháp trượng, trong miệng lẩm bẩm, tính toán lại lần nữa thỉnh cầu ma trùng mở ra nhập khẩu, nhưng vào lúc này, mọi người dưới chân bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó là một trận kịch liệt đong đưa, sau đó mới chậm rãi ổn định xuống dưới. Sao lại thế này? Phát cái gì chuyện gì? Mọi người nhìn đông nhìn tây nhìn, như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện lớn như vậy động tĩnh? Rồi lại nhanh như vậy liền biến mất. Nhưng mà ở ánh mắt nhìn đến vạn ma sơn thượng tình hình khi, đều kinh ngạc đại trương miệng. Lại thấy vạn ma sơn thượng đống nhiên bao phủ một đại đoàn nồng đậm ma khí, như là chiếm cư ở trên núi quái thú. Nhưng mà lệnh chúng nhân ngạc nhiên còn không ngừng là cái này. Lại thấy kia đoàn ma khí bên trong đống nhiên lao ra một hắc một kim lưỡng đạo đan chéo năng lượng, như là hai cái thủ vị giao triển cự long, tốc độ cực nhanh xông lên phía chân trời. Rồi sau đó giống như là nở rộ pháo hoa, trong nháy mắt vượng nhiễm toàn bộ không trung. Ma giới tối tăm không trung tức khắc bị kim sắc cùng màu đen lấp đầy, hơn nữa trở nên càng ngày càng nồng đậm. Đây là dị tượng. Đã xảy ra chuyện gì? Chuẩn xác mà nói, ma chủng nội đã xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh ngạc xem xong rồi này một loạt biến hóa, như vậy nghiêm trọng dị tượng, rốt cuộc là bị sự tình gì khiến cho? Là bảo vật xảy ra chuyện sao? Chính là ma chủng từ tồn tại bắt đầu, chưa từng có như vậy hiện tượng, ma chủng nội đều là an giấc ngàn thu ma hồn, sao có thể có sinh linh. Trừ bỏ bích tinh thảo, nhưng là bích tinh thảo cũng không đủ để khiến cho dị tượng A. Kia sẽ là cái gì? Vì cái gì cố tình là ở vương tử tiến vào ma chủng thời điểm? Hơn nữa, lúc này mọi người càng ngày càng rõ ràng cảm giác được, kia kim sắc năng lượng rõ ràng là mang theo từ bi hơi thở, làm cho bọn họ mạc danh không khỏe. Có thể làm cho bọn họ sinh ra như vậy cảm giác, cũng chỉ có Phật ấn. Một cái là ma, một cái là Phật, như thế nào sẽ đồng thời xuất hiện hơn nữa khiến cho dị tượng. Thật là làm nhiên tò mò tâm đều mau nhảy ra ngoài. Nhưng mà này một long trọng dị tượng nhưng không ngừng là ở ma giới đã xảy ra, còn có cái khác năm cái giao diện, tiên giới, yêu giới, tu chân giới, quỷ giới, phàm gian giới. Có lẽ đại đa số người cũng không biết này dị tượng ý nghĩa cái gì, nhưng là cũng có vì không nhiều như vậy một ít người, lại là biết đến. Trảng Thiên Kiếm trải qua 3 lần đổ đúc, tuy rằng biến mất ly kỳ, nhưng là cũng không thiếu có người biết một ít ngọn nguồn, kim sắc khẳng định là Phật ấn, màu đen khẳng định là ma ấn, có thể đồng thời xuất hiện, này nhất định là năm đó Trảm Thiên Kiếm, phải nói, là chân chính Trảm Thiên Kiếm ra đời. Cùng Vương Tử suy đoán giống nhau, không có Phật Xá Lợi Trảm Thiên Kiếm vẫn luôn là không hoàn chỉnh, như là một người ba hồn bảy phách ném nào đó hồn phách dường như, thẳng đến Phật Xá Lợi trở về, Trảm Thiên Kiếm mới là chân chính Trảm Thiên Kiếm. Hiện giờ Trảm Thiên Kiếm so lần đầu tiên ra lò khi uy lực càng sâu vài lần. Lần đầu tiên đồ đúc thành công sau Trảm Thiên Kiếm còn khiến cho dị tượng, đừng nói cuối cùng định hình Trảm Thiên Kiếm, thanh thế hiển nhiên muốn so với lúc trước to lớn rất nhiều. Trảm Thiên Kiếm ra đời. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm nhớ tới, ngón tay thon dài khẽ cầm huyền, lại không chút để ý buông lòng ra khẩu, du dương tiếng đàn cũng dần dần biến mất, người nọ đứng dậy, từ chạy bộ ra khỏi phòng. Phết đất màu xanh băng áo dài ở chân bóng trên mặt đất phất quá, và áo thượng theo yên tĩnh hải triều đồ án, phảng phất thấy được chân chính thổi quét mà đến bọt sóng. Người nọ khoanh tay mà đứng, vọng tưởng đống nhiên trở tối không trung, màu xanh băng đồng tử nội yên tĩnh mà xa xưa, tựa hồ không có gì đồ vật có thể ảnh ngược ở cặp mắt kia trung. Người này đúng là từ Vương Tử rời đi tu chân giới liền không còn có gặp qua Nhạc Cửu. Hô! Ngạch cái gì? Lại thấy cửa ghế bập bên thượng nằm một người, hoa dâm đầu tóc cái ở trên mặt, làm người thấy không rõ kia bộ mặt, vốn dĩ tiểu chân nhẹ nhàng đánh khò khè, hẳn là ở ngủ say, nhưng là nghe được Nhạc Cửu nói chuyện sau, thân thể nhón lên, chân bắt chéo cũng rớt xuống dưới, cơ cơ đầu, đem hoa dâm đầu tóc ném tới rồi phía sau, lại xoa xoa nước miếng, lúc này mới không lắm thanh tỉnh hỏi đến, này Hạc Phát Đồng Nhan người đúng là tức ra. Ta nói chết lao nhân, liền biết ngủ. Cũng không nhìn xem trời đã tối rồi, không lăn trở về chính ngươi hoa đi. Một cái tàn định giọng nữ nhớ tới, mang theo hoàn toàn quyến rũ, lại thấy một nữ tử chậm rãi đã đi tới, người mặc diễm lệ váy trang, nhan sắc tuy rằng tạm một ít, lại một chút không ảnh hưởng mỹ cảm, ngược lại như là nào đó sắc thái diễm lệ độc miệng, mỹ lệ lại nguy hiểm, kia trương đồ đầy màu đen môi có chút khinh bỉ nói, dày đặc màu đen đôi mắt hạ trong mắt thần sắc cũng tựa không tốt. Nhưng là như vậy hình tượng hù dọa được người khác, nhưng hù dọa không được tức ra, này nữ tử tự nhiên. Chính là Diệu Khi. Diệu Khi một chân đá qua đi, nhưng là lại bị tức ra tránh đi. Ngươi này lao thái bà, trong miệng không có một câu đáng tin cậy nói, trời tối ngươi như thế nào sẽ không đi à, đây là Nhạc Cửu chỗ ngồi đi, ta đi ngươi cũng đến đi à. Tức ra né qua một bên, đánh cái đại đại ngáp, vô ý để ý nói. Ở nhìn đến tối tăm không trùng cùng trong đó đan chéo kim sắc khi, tức khắc cũng minh bạch Nhạc Cửu vừa rồi lời nói, Trảm Thiên Kiếm thế nhưng ra đời. Hiên Viên Kiếm cùng Trảm Thiên Kiếm, đều có chủ. Một cái cứng nhắc thanh âm nói, một người thượng thân mà đứng, đứng ở Nhạc Cửu bên người, ăn mặc màu trắng áo dài, trên mặt không có chút nào biểu tình, môi cũng không có động, mà thanh âm kia lại giống như từ rất xa sơn cốc truyền đến, làm người tìm không thấy thanh âm truyền đến phương hướng. Người này đúng là Thuận Nghiêu. Nga ha ha, ta nói Nghiêu Nghiêu a, ngươi nên không phải là hâm mộ ghen tị hận. Hiên Viên Kiếm là ngươi đồ đệ, Trảm Thiên Kiếm thành tiểu diễn than, muốn ngươi cái này tiền kiếm trong lòng không cân bằng. Diệu Khi tức khắc cười nói, cười rộ lên thời điểm diễm lệ trên mặt càng nhiều rất nhiều mê hoặc hương vị, chỉ là lúc này ngự khí có chút vui sướng khi người gặp họa, tựa hồ thực hy vọng Thuận Nghiêu là cái dạng này ý tưởng. Rốt cuộc có thể làm Thuận Nghiêu cảm thấy hứng thú sự tình thật sự là quá ít quá ít. Thuận Nghiêu lại không đáp, tựa hồ không có nghe được giống nhau, ngay cả Diệu Khi kêu hắn Nghiêu Nghiêu cũng không có cấp ra dư thừa phản ứng. Trên thực tế tình huống như vậy ngày thường thường xuyên trình diễn, chỉ là Diệu Khi biến đổi pháp hủy bỏ Thuận Nghiêu, Thuận Nghiêu chưa từng có mắc như quá. Diễn than loại này bệnh thật là làm người sốt ruột, này đều đã bao nhiêu năm, ta dụng tâm lương khổ ở ngươi dược. Đồ ăn thả như vậy nhiều trị diện thăng dược, ngươi như thế nào liền không thể ngoan ngoan ăn một lần đâu. Rõ ràng là có thể chữa khỏi a, thế giới như thế tốt đẹp, ngươi lại là cái diện than, không cảm thấy nhân sinh đều không hoàn chỉnh sao. Ta Diệu Khi ý ghi độc khuynh thiên hạ, cũng không làm gì được ngươi không phối hợp a. Diệu Khi không thú vị nhún nhún vai, có chút rêu cợt cũng có chút buồn rầu, ở Thuận Nghiêu trên người liên tiếp có hại, là ai ai đều buồn a. Bất quá cũng không biết tiểu diện than thế nào, lại như vậy nhiều người quân lấy, diện than hẳn là hảo điểm đi. Thức mau, Diệu Khi lại bỗng nhiên nói. Trảm Thiên Kiếm cũng xuất hiện, Vương Tử bên kia sự tình hẳn là sẽ thuận lợi một ít đi, kia bốn cái tiểu tử thúi, có tức phụ nhi đã quên sư phụ, cũng không biết đã trở lại. Thức ra ngồi ở trên hành lang, run rẩy chân nói. tức phụ nhi còn không có đuổi tới như thế nào trở về. Nói nữa, bọn họ biết ngươi này chết lao nhân tránh ở địa phương quỷ quái gì. Diệu Khi cơ hồ lập tức cấp tức ra nói đổ trở về. Ta trốn địa phương quỷ quái cũng là của ngươi. Thức gia nhún vai nói. Hừ, ta liền nói đi, nay Trảm Thiên Kiếm 8 phần cũng đến tiểu diện than thu, trong lòng có thể Phật cũng có thể ma, mới có thể khống chế được Trảm Thiên Kiếm, không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ tiểu diện than hẳn là cũng bắt được Phật xá lợi. Diệu Khi liếc liếc mắt một cái tức ra, làm ra một cái không nghĩ cùng ngươi loại người này nói chuyện biểu tình, hơn 1000 vài bước ngừng ở Nhạc Cửu bên người. Cửu ca ngươi nên sẽ không ở tính tiểu diện than khi nào trở về. Diệu Khi thăm dò nhìn Nhạc Cửu, lại thấy ngón tay thon dài không ngừng biến hóa, tựa hồ ở bấm đốt ngón tay cái gì. Diệu Khi ngự khi nghi hoặc hỏi đến, càng có chút kinh ngạc. Ân. Nhạc Cửu lại nhẹ giọng đáp, mặc dù chỉ là một cái đơn giản đơn âm tiết chữ, lại làm nhiên có thể làm người nghe ra du dương linh hoạt kỳ ảo cảm giác, thẳng tắp thấm nhập đáy lòng. Diệu Khi không nói gì, tuy rằng đây là cái thực tốt cơ hội, có thể nói điểm cái gì dễu cợt một chút Nhạc Cửu, nhưng là nàng sắc không có đã làm chuyện như vậy, chỉ có thể cảm thán tiểu diện than không biết nơi nào làm Cửu ca như vậy nhớ thương. Lúc này dị tượng đã qua, thiên khai mây tan, trời xanh không mây, ánh mặt trời sai xuống dưới, Diệu Khi đổ đầy màu đen môi cười cười. Kỳ thật không cần tính cũng không dùng được đã bao lâu. Mà ở nào đó lánh đời tu hành Phật môn, dị tượng cũng khiến cho một ít người chú ý. Ha ha, kia nha đầu thế nhưng thật sự tìm được rồi Trảm Thiên Kiếm, duyên phận A. Một người nói, trong tay vê dâu bạc trắng, hoa dâm lông mày thường thường rũ xuống, người mặc một thân màu trắng tăng bào, nhìn đến như vậy làm người quen thuộc một màn, người này lại không có đại đa số người như vậy tò mò khẩn trương. Mà là ở hơi hơi suy tư trong chốc lát sau thực mau liền vui vẻ tiếp nhận rồi, đây là chuyện tốt. Đây là Tuệ Viễn theo như lời người. Lại thấy bên người còn có một người, người nọ đầu tiên là kinh ngạc, sau càng kinh ngạc. Phật Xá Lợi đã nạm nhập Trảm Thiên Kiếm cũng đã nhận chủ, định là kia nha đầu không sai, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy a. Người nọ nói, nếu là vương tử ở chỗ này, định là muốn kinh ngạc. Chỉ vì người này rõ ràng chính là ngày đó Hoa Hạ Vạn Thanh tự Phương Trượng Tuệ Viễn. Chi gian Tuệ Viễn Phương Trượng ánh mắt tựa hồ trở nên có chút xa xưa, kia hài tử rời đi tựa hồ cũng không lâu đi, đã có thể thu phục Trảm Thiên Kiếm. Lúc trước Phật Xá Lợi bị vương tử tìm được vốn là duyên phận, hắn chưa đem trong đó chuyện xưa nói ra đi, mà lúc trước nhân có hiện tại quả, tuy là chuyện tốt, nhưng là Tuệ Viễn Phương Trượng không khó tưởng tượng, vương tử vì thế trả giá nhiều ít vất vả. Thế gian thật sự có như vậy thiện ác phân minh người. Một người khác không cấm hoài nghi. Thật sự có Tuệ Viễn Phương Trượng xoay chuyển Phật Châu, cũng có chút cảm khái. Sự tình tiến triển nhanh như vậy, có phải hay không lại cùng kia nha đầu gặp mặt ngày cũng không xa. Một mặt ma, một mặt Phật. Đây là Trảm Thiên Kiếm sao. Mà đồng dạng thấy này một quá trình liên sinh lại kinh ngạc nỉ non, chính là hắn thanh âm quá tiểu, hơn nữa hiện tại bất luận là cái gì dị tượng. Căn bản không có thay đổi vương tử hiện tại nguy hiểm trạng huống, cùng kỳ đoàn người lực chú ý căn bản không có bị kia dị tượng hấp dẫn. Ma trùng mở ra. Liệt Hào kinh ngạc nói, tuy rằng khống chế được chính mình ngữ khí, nhưng vẫn là ức chế không được giật mình. Căn bản không cần hắn lại thi pháp, ma trùng thế nhưng bị vừa rồi kia hai cổ năng lượng giải khai. Nghe được Liệt Hào nói như vậy, cùng kỳ mấy người tức khắc phi thân lược thượng vạn ma sơn đỉnh núi, thẳng tắp vọt vào kia đoàn ma khí bên trong. Cục cưng, ngươi nhanh lên tỉnh lại, thiên tâm rất sợ hãi nhìn đến ngươi như vậy. Ma chủng nội thiên tâm không ngừng cấp vương tử cầm máu, nhưng là này sau một lúc lâu tới nay hiệu quả cũng không tốt, thiên tâm chân tay luống cuống ôm vương tử, nhưng nho nhỏ hai tay chỉ đủ ôm vương tử đầu, hơn nữa vương tử thân thể càng ngày càng lạnh băng, càng ngày càng cứng đờ, thiên tâm sợ hãi khóc lên, hoàn toàn cảm thụ không đến vương tử sinh mệnh. Thiên tâm khóc tê tâm liệt phế. Cục cưng ngươi không có việc gì, ngươi nhất định không có việc gì. Thiên tâm ôm vương tử đầu, thân thể tận lực gắt gao dựa vào vương tử, tựa hồ tưởng truyền đạt cấp vương tử hắn nhiệt độ cơ thể, chính là thời gian rất lâu sau khi đi qua vương tử vẫn là cả người lạnh băng. Thiên tâm tuyệt vọng khóc lóc, lại gắt gao, một lần nói cho chính mình, vương tử không có việc gì, hắn là vương tử vũ linh, sinh mệnh cộng hưởng, hắn còn hảo hảo. Vương tử liền nhất định cũng là không có việc gì. Ma chủng nội mặc hồn dần dần tới gần vương tử, nghe được thiên tâm tuyệt vọng tiếng khóc mới từ Trảm Thiên Kiếm kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, muốn trợ giúp vương tử, bọn họ hiện tại tâm cũng gắt gao nắm, vương tử đã là ma giới vương, nhất định không thể có việc, cũng nhất định sẽ không. Nhưng mà mấy cái đi đầu ma hồn còn không có tới gần, liền nhìn đến vương tử trước người bỗng nhiên hiện lên một cái bóng đen, lại nháy mắt, mọi người kinh ngạc nhìn đến một cái thân khoác áo choàng nam tử quỳ một gối trên mặt đất, phết đất áo choàng ở sau người thật dài phô, giống như vương tọa hạ hoa lệ thảm, thiên tâm tiếng khóc đột nhiên im bặt, tựa hồ cũng bởi vì này bỗng nhiên xuất hiện người kinh ngạc không thôi. Tiểu công chúa, vì cái gì, không gọi ta? Người tới run rẩy xuống tay chạm vào vương tử lạnh băng thân thể, thanh âm cơ hồ nghẹn ngào. Người là ai? Thiên tâm nhìn người tới, lại thấy hắn bỗng nhiên giải khai vương tử cổ áo thượng khẩu tử, vốn muốn hỏi hỏi cái này người là ai, nhận thức cục cưng sao? Hắn lại muốn làm cái gì? Chính là ở nhìn đến người nọ trên mặt ẩn nhẫn đau kịch liệt biểu tình khi, thiên tâm ngơ ngác nói không ra lời, người này là nhận thức cục cưng đi. Hắn có thể cứu cục cưng sao? Thiên tâm thực vội vàng muốn hỏi một chút hắn có biện pháp nào không cứu cục cưng, chính là ở nhìn đến hắn kế tiếp động tác sau, tự động câm miệng, lại thấy người nọ nơi tay chỉ ấn ở vương tử xương quai xanh thượng, nơi đó có một cái chảy huyết giá chữ thập. Lại thấy kia giá chữ thập thượng đống nhiên trào ra nùng liệt đỏ như máu, nháy mắt bao trùm vương tử toàn bộ thân thể. Mà không biết người nọ lại làm cái gì, sau một lúc lâu lúc sau, lại thấy kia đỏ như máu lui về giá chữ thập trung, giống như không có xuất hiện quá giống nhau, nhưng mà vương tử ngực cái kia đáng sợ động lại là biến mất. Cục cưng hảo sao? Thiên tâm nhịn không được hỏi, chính là người nọ cũng không có trả lời, thiên tâm gắt gao nhìn chằm chằm vương tử. Ít nhất kia đáng sợ nhất thương biến mất, rồi sau đó, lại thấy vương tử ngực đống nhiên xuất hiện một đoàn đỏ ửng, kia đỏ ửng sáng ngời tối sầm lại, giống như tim đập giống nhau, quy luật phi thường, mà người nọ nhẹ nhàng đem vương tử ôm tiến trong lòng ngực, kia thật cẩn thận động tác không khó coi ra đối vương tử quý trọng. Cửu U cùng kỳ kinh ngạc gọi một tiếng, lại rất tránh mau thân đi vào vương tử bên người, còn lại người cũng lắc mình lại đây, xác thật vừa mới tiến vào ma chủng mọi người. Cùng kỳ vốn là khẩn trương chạy tới, lại không nghĩ rằng gặp được cửu u, đã trở lại. Nàng thế nào? Cùng kỳ không kịp hỏi cửu u đến đây lúc nào, chỉ khẩn trương nhìn vương tử, thấy vương tử cả người tắm máu, ngực chỗ tản ra màu đỏ vầng sáng, vừa rồi thật sự đem hắn sợ hãi, khế ước liên hệ một lần gián đoạn, hắn thật sự sợ hãi. Nàng ở khôi phục. Cửu u không có xem cùng kỳ, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vương tử, vì cái gì không gọi hắn? Vì cái gì không cần hắn lực lượng? Tiểu công chúa, ngươi làm ta giáo bao nhiêu lần, mới bằng lòng yên tâm dựa vào ta. Vừa rồi cảm nhận được vương tử bị thương nặng, thông qua lưu tại vương tử trong thân thể lực lượng xác định vương tử sở tại, ném xuống vừa mới đại chiến lúc sau huyết tộc trực tiếp chạy tới, lại làm hắn thấy được cơ hồ không có sinh mệnh hơi thở vương tử, nhìn thấy như vậy vương tử, hắn còn dám lại rời đi sao? Có ý tứ gì? Tiểu nha đầu rốt cuộc làm sao vậy? Thao thiết cau mày hỏi, tuy rằng cửu u xuất hiện đột nhiên, nhưng là hiện tại cùng vương tử so sánh với, sự tình gì đều không đáng giá nhắc tới. Mấy ngày trước mới nói có chút nguy hiểm không thể không làm vương tử chính mình đi đối mặt, hiện tại chính mình đều hối hận. Đi con mẹ nó chính mình đối mặt, nếu muốn cho tiểu nha đầu mỗi lần đều đối mặt như vậy nguy hiểm, hắn tình nguyện tiểu nha đầu cái gì đều không biết, đi theo hắn rời đi địa phương quỷ quái này được. Hiện tại muốn xem tiểu tử chính mình khôi phục tình huống. Trước đi ra ngoài, ta lại cấp tiểu tử dùng điểm linh dược. Vệ tử khiêm tiến lên xem xét, trong lòng trầm xuống, sắc mặt có chút lãnh, lại cưỡng chế làm chính mình bình tĩnh. Vương tử là thương thành bộ dáng gì, mới làm hỗn độn thạch cũng không kịp tu bổ. Hẳn là cửu u trước trợ giúp vương tử xử lý trên người thương cùng kinh mạch tổn hại, mới làm hỗn độn thạch bắt đầu có tác dụng. Địa điểm chuyển rời đến ma vương tẩm cung, hiện tại đã là 6 ngày đi qua. Vương tử nằm ở trên giường cũng chưa hề đụng tới, từ ngày đó từ ma chủng ra tới lúc sau vương tử liền vẫn luôn hôn mê, cũng may có hỗn độn thạch vẫn luôn chữa trị vương tử thân thể, vương tử sở hữu tình huống đều ở xu với chuyển biến tốt đẹp, cùng mọi người khế ước cũng ngưng thật lên, mọi người cũng từ vừa mới bắt đầu lòng nóng như lửa đốt lo lắng dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ là một đám đều chờ ở vương tử phòng, không có người nguyện ý rời đi, thỉnh thoảng nhìn xem vương tử, mỗi lần đều chờ mong nhìn đến vương tử tỉnh lại. Chính là mỗi lần đều là thất vọng. Vương tử nơi này thoạt nhìn gió êm sóng lặng, ít nhất ở vương tử tỉnh lại phía trước tạm thời không khí hội nghị bình lắng tĩnh, nhưng là ma giới lại không bình tĩnh. Mà này không bình tĩnh đã rằng có 6 ngày. Mà này không bình tĩnh còn muốn tử vương tử rời đi ma chủng ngày đó nói lên, muốn nói sử tiến tới nhập ma chủng rèn luyện ma vương có vô số, nhưng là bị ôm ra tới tuyệt đối chỉ có vương tử một cái, hôn mê bất tỉnh ra tới cũng chỉ có vương tử một cái, mà thoạt nhìn như vậy thất bại rèn luyện, lại làm người kinh ngạc vô lấy ngôn nói. Chỉ vì ngày đó ma chủng mở ra lúc sau, mấy vạn ma hồn tự ma chủng nội đi ra, cơ hồ là hộ tống vương tử một hàng ra tới, lúc ấy chờ ở vạn ma sơn hạ mọi người cơ hồ đều choáng váng. Ma chủng tồn tại đã bao nhiêu năm, mặc dù biết bên trong có bất tử ma hồn, lại không có đỉnh quá ma hồn đi ra quá. Mà ngày đó xác thật xuất hiện, hơn nữa vẫn là không đếm được ma hồn, những cái đó ma hồn bên trong, đã từng vì vương người cũng không ở số ít, vương tử hôn mê bất tỉnh, nhưng mà kêu mấy vạn ma hồn lại làm cho mọi người mặt tuyên bố, vương tử hiện tại lập tức chính là ma giới vương, là ma giới vĩnh viễn vương. Nếu là có người không phục, ma chủng nội sở hữu ma hồn đương trợ vương tử diệt trừ dị kỷ, khai cương khoách thổ. Mọi người nào dám không phục? Ở đầu góc hơi chút phản ứng lại đây thời điểm, mọi người đã quỳ xuống tới một lần sơn hô thể sống chết nguyện trung thành ta vương. Mà lại chỉ trước mắt, kia mấy vạn ma hồn đã lui về ma chủng, vạn ma sơn hết thể trở về bình tĩnh, mọi người thật cẩn thận ngẩng đầu đi xem thời điểm, bọn họ vương thượng cũng không thấy, liên quan vây quanh vương tử xuất hiện những cái đó bọn nam tử cũng không thấy. Gian tế thượng cũng chỉ dư lại liệt hào cùng tứ đại thân vệ. Mà ở vương tử ma vương địa vị đã không thể lay động đích xác lập lúc sau, sở hữu quan viên đều vội vã tới biểu chân thành, bọn họ vương thượng tựa hồ bị thương, vậy đưa các loại linh dược, các loại thuốc bổ, các loại thiên tài địa bảo, nhất định phải làm vương thượng nhìn đến bọn họ chân thành. Sau đó toàn thể quan viên xuất động, thao luyện quân đội, sửa trị triều cương, cả triều trên dưới một mảnh tinh thần phân chấn đồng bộ sôi trào cảnh tượng, chính là liên tục 6 ngày đi qua, bọn họ tâm tâm niệm niệm vương thượng còn vẫn luôn không có xuất hiện, cái này làm cho mọi người tâm không cấm tung lũng, nên sẽ không vương thượng còn nhớ bọn họ phía trước không hữu hảo, hiện tại vắng vẻ bọn họ, nói không chừng còn ở chuẩn bị cái gì sửa trị bọn họ chiêu đi. Mà những người này hiển nhiên không biết vương tử thương nhiều loại, thế cho nên 6 ngày đều không có tỉnh táo lại. Vương tử hôn mê thời điểm, cùng kỳ cũng hỏi chút về cửu u sự tình, lâu như vậy không thấy, tuy rằng không biết huyết tộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định không phải là việc nhỏ, bằng không cửu u cũng sẽ không bỏ được rời đi lâu như vậy, ngày đó xuất hiện nhất định là cảm ứng được vương tử nguy hiểm. Nơi này chỉ có thao thiết là không biết cửu u tồn tại, những người khác nhiều ít nhận thức, nhưng là cửu u cùng những người này đều không phải rất quen thuộc, tương đối mà nói. Lại là kiểu u cùng kỳ còn có thanh long quen thuộc một ít. Còn đi sao? Cùng kỳ hỏi, này đều lâu như vậy, tuy rằng vương tử không nói, nhưng là không cần đoán đều biết, vương tử nhất định rất muốn kiểu u. Không. Kiểu u nói, một tấc cũng không rời vương tử giường, hắn không dám đi rồi. Kỳ thật cũng may chính ngươi tới, lại quá chút thiên chỉ sợ nàng sẽ nhịn không được tìm ngươi. Cùng kỳ cười, ngữ khí lại có chút toan, vương tử tuy rằng ẩn nhẫn, nhưng là đôi khi lại tùy hứng làm hắn bất đắc dĩ, liền tỉ như đối đãi Trảm Thiên Kiếm, vương tử thế nhưng không nói một tiếng chính mình đi đối mặt. Cửu U nhìn cùng kỳ, không nói gì, nếu giáo sẽ không vương tử có nguy hiểm trước hết nghĩ đến hắn, hắn là không bao giờ sẽ rời đi nửa bước. Lại nhìn trong phòng những người khác, chỉ có thao thiết chưa thấy qua, còn có cái kia hài đồng bộ dáng thiên tâm, năng lượng nhưng thật ra thực kỳ lạ. Cửu U nắm lên vương tử tay ngửi ngửi, tiểu công chúa. Ngươi quả nhiên không làm ta bất lo, tìm nhiều như vậy tình địch, có phải hay không sợ ta hương sư vấn tội, cho nên không dám mở mắt ra. Chương 12 quyền to vào tay. Lại qua 6 ngày, vương tử vẫn luôn không có tỉnh, số ít người là biết vương tử tình huống, nhưng là đại đa số ma giới quan viên lại là càng chờ càng nóng nội, hơn nữa trong lòng không khỏi sinh ra các loại phỏng đoán, lẽ ra vương tử hiện tại đã là chuẩn ma vương, nhưng là sở hữu thích hợp đều đã chuẩn bị tốt. Lại chậm chạp không thấy vương tử đăng cơ. Rất nhiều quan viên cũng nói bóng nói gió trong tối ngoài sáng hỏi qua Liệt Hào, nhưng là Liệt Hào chưa bao giờ có đã cho ai một câu lời chắc chắn. Hiện tại bọn quan viên tụ ở bên nhau, thảo luận nhiều nhất chính là bọn họ vương thượng, có câu nói kêu sớm biết như thế hà tất lúc trước, nói chính là bọn họ a. Liệt Hào là ma tư tế, lý nên là bọn họ trong chóng đo chiều gió, chính là vương tử vừa tới thời điểm bọn họ lăng là không tin tưởng. Hiện tại tưởng hối hận đều đã muộn, sự tình nháo quá độ, liền ma chủng nội mấy vạn ma hồn đều đứng ra lực đỉnh vương tử, nếu bọn họ ai còn dám có ý kiến, kia chẳng phải là rõ ràng tưởng mưu phản sao. Vương tử tình huống nói đến đã sớm ổn định, chính là vẫn luôn không có tỉnh, hôm nay, mấy người nhìn vương tử trên người màu đỏ vầng sáng rút đi, đều ở trước tiên vây quanh lại đây, đây là hỗn độn thạch tu bổ đã kết thúc, cũng liền đại biểu cho vương tử khả năng mau tỉnh, đợi suốt 12 thiên, mấy người đã không biết hiện tại là cái gì tâm tình. Tiểu công chúa, ngươi bỏ được đã tỉnh. Vương tử ý thức dần dần thu hồi, mí mắt giật giật, còn không có mở to mắt thời điểm, liền nghe được đầy đất trầm thấp thanh âm, nghe không ra là cái gì ngữ khí, tóm lại có chút thở dài, vương tử lại là một đốn, tiện đà lập tức mở mắt, đôi mắt tiêu cự dần dần tụ lại, thấy rõ trước mắt người, không dám tin tưởng chớp chớp mắt, người nọ lại còn ở chính mình trước mắt. Cửu U, ngươi đã trở lại. Vương tử duỗi tay bắt được Cửu U quần áo, gắt gao, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, vương tử hơi hơi hé miệng, tựa hồ có rất nhiều lời nói từng nói, lại chỉ nói như vậy một câu. Ân, lần này nhất định không đi rồi, lại đi nói, mang theo ngươi cùng nhau đi. Cửu U một cây buông lỏng ra vương tử ngón tay, đặt ở chính mình trong tay, tựa hồ biết vương tử hết chỗ chê lời nói là cái gì, nhẹ giọng nói, hứa hẹn vĩnh viễn không rời đi. Tiểu nha đầu, ngươi đều nhìn không tới người khác sao. Thao thiết có chút khó chịu nói, hắn lo lắng không thể so Cửu U thiếu, chính là vương tử này vừa mở mắt đôi mắt liền dính ở Cửu U trên người, Cửu U người này cường thế thực, chỉ vừa thấy liền biết, không nghĩ tới vương tử cùng Cửu U đã sớm quen biết, hơn nữa hiện tại tận mắt nhìn thấy đến, mới phát hiện vương tử đối Cửu U có thực rõ ràng khác nhau với đối người khác ỷ lại, có lẽ liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện đi. Cửu U là huyết tộc vương, là phương Tây ma huyễn thế giới người, cái này thân phận thực sự làm hắn kinh ngạc, phương Tây cùng phương Đông xưa nay không lui tới, hiện tại đã là hoàn toàn độc lập hai cái thế giới, Cửu U thế nhưng còn có thể vượt qua kia mờ ảo cách ly mang lại đây. Nay chỉ là cái lệ đi, bằng không Đông Tây phương hai cái thế giới nếu lần thứ hai khôi phục lui tới, vậy thật là một cái khác hoàn toàn không giống nhau thế giới. Ta ngủ thật lâu sao? Bị thao thiết nói vừa nói, vương tử ánh mắt chuyển qua đứng ở trước giường mấy người trên mặt đều có lo lắng, nhưng là còn có chút nàng không quá minh bạch cảm xúc, không biết có phải hay không thân thể còn không có rất tốt, đồng nhiên cảm giác trên người có chút lánh. Vương tử chống thân thể ngồi dậy, nàng còn nhớ rõ ở ma chủng sự tình, Trảm Thiên Kiếm uy lực thật sự có chút làm nàng trở tay không kịp, đến bây giờ thậm chí còn có thể cảm giác được lúc ấy Trảm Thiên Kiếm đâm vào trái tim đau, kia một cái chớp mắt, nàng thật sự cho rằng chính mình đã chết. Nàng không biết trong nháy mắt kia suy nghĩ cái gì, có lẽ tưởng nhiều nhất khi không muốn chết, không thể chết được, nàng đáp ứng quá rất nhiều người, sẽ không chết. Kỳ thật hỏi ra lời này thời điểm vương tử cũng cảm thấy chính mình hỏi có chút dư thừa, nàng nhất định ngủ thật lâu, bằng không mấy người trên mặt cũng không phải là như vậy yên tâm lại có chút tức giận biểu tình. Vương tử bỗng nhiên cảm thấy thực trột dạ, liền tính cắt vỡ điểm ngón tay mấy người đều sẽ khẩn trương. Lần này chuyện lớn như vậy, mấy người không tức giận mới là lạ. Ngươi ngủ 12 thiên. Thao thiết cũng có chút thở dài nói, nhìn vương tử cúi đầu, một bộ khiêm tốn nhận sai thêm tiếp thu hết thể phê bình bộ dáng, trong lòng đã sớm chuẩn bị trách cứ thế nhưng cũng có chút nói không nên lời. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đã chết quá một lần? Vệ tử khiêm ngồi ở mép giường, cấp vương tử kiểm tra quá thân thể, xác nhận vương tử xác thật đã rất tốt, mới buông ra tay. Chỉ là tuấn nhan thượng không thấy ôn nhuận ý cười, giữa mày màu lục đậm đường cong làm hắn thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Mà bị vệ tử khiêm như vậy vừa nói, vừa mới tức giận tan một ít mấy người lập tức liền một lần nữa bốc cháy lên, thiếu chút nữa bị vương tử đáng thương bộ dáng cái mê hoặc, cũng thiếu chút nữa đã quên nhìn đến vương tử cả người tắm máu không có sinh khí bộ dáng nằm ở kiểu rũ trong lòng ngực khi, bọn họ tâm cơ hồ cũng đã chết một lần. Vương tử tức khắc cảm nhận được đến từ vài cá nhân ẩn nhẫn tức giận, những người này luôn luôn đều là có thể như thế nào thuận liền như thế nào theo vương tử. Đống nhiên như vậy nhất trí đối ngoại nhìn nàng, vương tử tuy rằng cảm thấy vệ tử khiêm nói có chút nghiêm trọng, nhưng là cũng không dám nói cái gì, tựa hồ hiện tại nàng mới là hẳn là ngoan ngoan thuận theo người kia. Ngươi thật sự đã chết một hồi, nếu là không có hôn độn thạch, ngươi liền đã chết. Vệ tử khiêm nhìn vương tử, liền biết nàng không có nghe hiểu hắn còn. Vệ tử khiêm trong lòng thực trầm trọng, chưa từng có quá như vậy cảm xúc, thực tức giận, sinh khi đến không biết nên nói như thế nào một câu, hắn ở cực lực khống chế được chính mình, làm chính mình không đến mức một mở miệng chính là răn dạy, liền tính chính mình đau lòng muốn chết, cũng nói không nên lời răn dạy vương tử nói. Vương tử đối mặt nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, nhưng là lúc này đây là để cho hắn sợ hai thời điểm, khế ước liên hệ bỗng nhiên gián đoạn, vương tử thân thể cứng đờ nằm ở cửu u trong lòng ngực thời điểm, hắn tâm thật sự đã chết lặng, nếu không có hỗn độn thạch, vương tử lúc này đây chẳng phải là bị mất mạng. Như vậy hậu quả ai thừa nhận được? Nếu vương tử nhất định phải dùng chính mình sinh mệnh tới đua, mặc dù là lại hỗn độn thạch, hắn cũng sẽ không đồng ý, mặc dù như vậy sẽ vứt bỏ rất nhiều, sẽ thực xin lỗi rất nhiều người, hắn cũng không đồng ý. Vệ tử khiêm nhìn như thực đạm nhiên nói ra một đám chết tự, nhưng là mỗi nói một lần liền sẽ làm chính mình lại lần nữa nhớ lại lúc ấy cái loại này đau. Ta, đây là cuối cùng một lần, thật sự. Vương tử sửng sốt, ngẩng đầu nhìn vệ tử khiêm, ôn nhuận trong mắt lại là mông tầng một mai, tuy rằng gió êm sóng lặng, nhưng là lại đem nàng quen thuộc vệ tử khiêm che giấu đi lên. Lúc này đây vương tử nghe hiểu, nhìn nhìn lại người khác, đều là cùng loại biểu tình, thế nhưng không phải nàng ảo giác, nàng thật sự đã chết. Chỉ là hỗn độn thạch cho hắn sống thêm một lần cơ hội, vương tử có chút sốt ruột nhìn vệ tử khiêm, đừng như vậy nhìn nàng, ở rõ ràng như vậy sự thật sau, vương tử cơ hồ có thể nghĩ vậy 12 thiên tới bọn họ là như thế nào vượt qua, trước kia mặc kệ nàng làm cái gì, bọn họ điểm mấu chốt đều là nàng bình yên vô sự, chính là lần này không chỉ có mình đầy thương tích, còn bồi thượng tánh mạng, nếu là không có hỗn độn thạch, nàng thật sự đã chết sao? Sẽ không còn được gặp lại bọn họ, không còn có cơ hội nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân, mà nàng lời thề son sắt nói qua phải làm sự tình, một kiện cũng không có làm thành, nói tốt theo chân bọn họ cùng nhau đi đến cuối cùng, hứa hẹn cấp nhất kiên định, nàng xác thật trước hết từ bỏ người. Thật là cuối cùng một lần, thật sự. Vương tử mím môi, đông nhiên tìm không thấy khác lời nói, chỉ có thể một lần lặp lại, lúc này đây. Nàng tựa hồ thật sự làm cho bọn họ sinh khí. Tiểu tử, nếu ngươi học không được tìm chúng ta cùng nhau đối mặt nguy hiểm, chúng ta còn như thế nào tiếp tục đãi ở bên cạnh ngươi? Làm ngươi bảo hộ, nhìn ngươi ở sinh tử bên cạnh dãy rua, ngươi này không phải kiên cường, là ở tra tấn chúng ta. Vệ tử khiêm nhìn vương tử nói, trong lòng không đành lòng, mặc dù hắn hạ quyết tâm muốn làm vương tử nhận thức đến chính mình rốt cuộc nơi nào sai rồi, chính là ở nhìn đến vương tử như vậy vô thố thời điểm. Vẫn là vô pháp bình tĩnh, nếu không phải ma chủng nội nhìn thấy từng màn vẫn luôn nhắc nhở hắn, hắn có lẽ thật sự sẽ lập tức chuyển biến thái độ đi an ủi vương tử, nhưng trên thực tế, vệ tử khiêm nói lại là nói càng trọng. Ta biết sai rồi, tử khiêm, cửu u, cùng kỳ, thiên công, tử sở, thanh long, thao thiết, ly chiến. Ta về sau không làm như vậy nguy hiểm sự, đều nghe các ngươi hảo sao. Vương tử nhất nhất xem qua mấy người, trước kia cho rằng mềm yếu nói. Nói như vậy ra thời điểm tựa hồ cũng không như vậy khó, hơn nữa, thật sự nói ra thời điểm, vương tử tựa hồ cũng ở trong lòng nói cho chính mình, thật sự sẽ không, vệ tử khiêm nói nàng làm như vậy là ở tra tấn bọn họ sao? Kia nàng còn sao có thể tiếp tục như vậy? Khi nào nàng cũng trở nên như vậy nhất ý cô hành? Giống như càng là để ý, càng sợ hai đối phương bị thương, cũng càng hy vọng chính mình một người đi gánh vác nguy hiểm, nàng tự cho là đối bọn họ hảo. Kỳ thật là tra tấn sao? Cũng là, nếu là làm nàng nhìn bọn họ chung bất luận cái gì một người ngã vào chính mình trước mặt, nói cho nàng hắn sinh mệnh đi đến cuối, kia nàng sẽ là như thế nào tuyệt vọng? Mặc dù là giả thiết, cũng làm nàng như thế hoảng loạn. Đều nghe ta. Nhóm sao? Thao thiết sớm đã có chút không đành lòng, ở nghe được vương tử nói như vậy thời điểm, đầu tiên ra tiếng, tiểu nha đầu vừa mới tỉnh lại, làm nàng biết sai rồi chậm rãi lại sửa đúng nàng không muộn. Tiểu nha đầu quật, đây là hắn rất sớm phải ra kết luận, không thể lập tức trông cậy vào nàng làm được bọn họ muốn nhìn đến, hù dọa là được, nếu là qua, đau lòng cũng vẫn là bọn họ. Nói nữa, thật vất vả được đến như vậy một cái hứa hẹn, thao thiết cảm thấy đã đăng giá, chỉ là này hứa hẹn nếu là chỉ đối hắn một người thì tốt rồi. Ân, đối. Vương tử không có nhận thấy được thao thiết dụng ý, chỉ là ở mấy người đều không nói thời điểm bắt được đến một cái nói chuyện. Nàng chỉ là muốn cho mấy người biết nàng nói chính là thật sự. Tiểu nha đầu, lời này ta nhưng nhớ kỹ, ngươi muốn thu hồi đi cũng không được a. Thao thiết lui về ghế trên ngồi xuống, trên mặt cười, kia nghiêm túc sắc mặt lúc này mới biến mất, vương tử gật gật đầu, nàng nói ra đi nói từ trước đến nay là làm được đến, như thế nào sẽ thu hồi tới. Bất quá Thao Thiết hỉ nộ thực rõ ràng, không giống mặt khác mấy người khó đoán, vương tử hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vẫn là khẩn trương nhìn mặt khác mấy người. Nơi nào không thoải mái lại nói cho ta. Vệ tử khiêm trong lòng thở dài, điểm điểm vương tử giữa mày, có trấn an ý tứ, bất quá hắn có lẽ hẳn là chính mình yên lặng một chút, vương tử đã tỉnh lại, hắn nhưng tạm thời yên tâm. Tử khiêm. Vương tử giật giật thân thể, lại bị cùng kỳ đè lại, vương tử nhấp môi, nhìn vệ tử khiêm rời đi, bạch y lìa dần dần đi ra nàng tầm mắt, vệ tử khiêm quan hệ cùng khẩn trương một chút đều không ít, nhưng là lại luôn có không đúng chỗ nào, tựa như hiện tại. Ngày thường vệ tử khiêm tuyệt đối sẽ không cứ như vậy một người rời đi, mặc kệ nàng lo lắng. Vương tử biết rõ là chính mình sai rồi, lại vẫn là ẩn ẩn có chút ủy khuất. Không nhìn xem ngươi dùng một cái mệnh đổi lấy Trảm Thiên kiếm sao. Cung ký nói, vệ tử khiêm khiến cho hắn đi an tĩnh đi, nếu không phải sợ vương tử lo lắng, bọn họ cũng cần đều yêu cầu điểm thời gian chữa khỏi một chút chính mình quá độ chấn kinh trái tim. Ta, khế ước Trảm Thiên kiếm. Vương tử ngẩng đầu, giống như mấy người nghiêm túc mặt đều bởi vì cùng kỳ tách ra đề tài mà hòa hoãn một ít, vương tử hiện tại thế nhưng có chút không nghĩ nhìn đến Trảm Thiên kiếm, cũng không có cái loại này chinh phục một phen có 102 kỳ kiếm cao hứng. Theo cùng kỳ chấp nhất phương hướng, vương tử thấy được kia đem ngoan ngoãn nằm ở trên bàn trường kiếm, lộ ra màu đen một mặt thân kiếm thượng được khảm một quả không biết khi nào biến thành kim sắc Phật xá lợi, lúc này Trảm Thiên kiếm thu liễm sở hữu hơi thở. Mũi kiếm chừng chỉ khoan, cứ như vậy nhìn qua, này đem ngoại hình đẹp cực kỳ kiếm lại như là một phen có hoa không quả vô phong chi kiếm, rất khó tưởng tượng đương hắn hơi thở chân chính phát ra thời điểm, sẽ có như thế nào. Cường hãn lực sát thương. Nàng tựa hồ ngay từ đầu sẽ biết Trảm Thiên kiếm nhược điểm, chính là kia viên Phật xá lợi, chính là nàng căn bản không có hướng Phật xá lợi mặt trên tường, sở hữu về Trảm Thiên kiếm sự tình đều là vừa rồi nghe nói. Nàng như thế nào sẽ nghĩ đến kia viên Phật xá lợi liền vẫn luôn mang ở trên người mình. Nghĩ đến Tuệ Viễn Phương Trượng nhìn thấy Phật xá lợi khi biểu tình, tựa hồ có trong nháy mắt kinh ngạc cùng cao thâm khó đoán hiện lên, vương tử lúc ấy cũng không có để ý, nhưng hiện tại xem ra, Tuệ Viễn Phương Trượng lúc ấy có lẽ chính là biết cái này Phật xá lợi cùng Trảm Thiên kiếm sự tình, chính là lục giới nội biết Trảm Thiên kiếm người cũng bất quá ít ỏi mà thôi, kia Tuệ Viễn Phương Trượng thân phận, chẳng lẽ cũng không phải mặt ngoài như vậy. Vương tử có chút khó hiểu, một khi đã như vậy, Tuệ Viễn Phương Trượng vì cái gì sẽ xuất hiện ở Hoa Hạ? Nhân gian giới là linh khí nhất loãng giao diện, cũng là đối tu sĩ tu vi áp chế lớn nhất giao diện. Liên tính là lãnh đời tu hành, nhân gian giới cũng không phải cái hảo địa phương A. Suy nghĩ cái gì đâu. Liều sống liều chết khế ước Trảm Thiên kiếm, hiện tại xem đều không nghĩ nhìn sao. Cung kỳ cười. Tuy rằng là ở nói giỡn, lại vẫn là mang theo khí, cùng kỳ chính mình nhữ như mày, không tính toán nói chuyện, bằng không chính mình cũng không chế không được chính mình, luôn là nói ra không như vậy dễ nghe lời nói. Ta tưởng đi xuống. Vương tử dừng một chút, từ trên giường xuống dưới, cửu u vô pháp vì vương tử nói chuyện, hắn biết vương tử trong lòng khó chịu, nhưng là không cho nàng khó chịu nàng căn bản không nhớ được, hắn nói không nên lời trách cứ vương tử nói, chỉ có thể không nói một lời nghe. Vương tử đi đến trước bàn, nhìn lẳng lặng nằm Trảm Thiên kiếm, cùng Trảm Thiên kiếm ác chiến tình cảnh tựa hồ còn ở ngày hôm qua, chính mình cảm giác ngủ một giấc bộ dáng, lại không nghĩ ở mấy người kia trong lòng, sớm đã lăn qua lộn lại đau 12 thiên. Ta muốn biết, như thế nào cứu Thanh Ly? Vương tử rầu rĩ thanh âm nhớ tới, lại thấy vương tử trong tay kim quang chợt lóe, đồng nhiên xuất hiện hai khối tách ra kim sắc tiểu đỉnh, kia tiểu đỉnh thượng quấn quanh lúc sáng lúc tối kim sắc. Vương tử ức chế không được đau lòng cùng tự trách, thật sự, nàng sai rồi, nàng muốn làm như vậy, mới có thể đền bù chính mình lần này sai, làm cho bọn họ tin tưởng nàng, đừng tái sinh khí, làm Thanh Ly chạy nhanh hảo lên. Tại sao lại như vậy? Thanh Long có chút kinh ngạc nhìn vương tử trong tay kia hai mảnh tiểu đỉnh, này rõ ràng là Ly Vương Đỉnh, vẫn là bị bắt lâm vào ngủ say Ly Vương Đỉnh, bản thể bị hủy, năng lượng tán mà không tụ. Thanh Ly linh hồn cũng không thể không lâm vào ngủ say, bằng không này hai mảnh mảnh nhỏ căn bản thừa nhận không được Thanh Ly linh hồn. Trách không được phía trước không có nhìn đến Thanh Ly, vương tử còn sẽ chịu như vậy trọng thương, nguyên lai là Thanh Ly cũng bị thương nặng, Trảm Thiên kiếm uy lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Ly Vương Đỉnh năng lượng thực phức tạp, chỉ sợ hiện tại làm lánh thương lại đây hắn cũng chữa trị không tốt. Thanh Long lại nhìn nhìn vương tử, không cần tưởng cũng biết vương tử nhất định lại vì thế ấy nấy, chính là ly vương đỉnh thật sự. Rất khó làm, vệ tử khiêm hẳn là cũng bó tay không biện pháp. Kia ai có thể? Còn không phải là khâu hắn bản thể sao? Vương tử không tin hỏi, năng lượng có bao nhiêu phức tạp? Nàng vốn tưởng rằng có thể thực mau làm Thanh Ly hảo lên, vì cái gì nói cho nàng như vậy tin tức? Ai đều không thể. Tiểu tử tử ngươi trước đừng có gấp, Ly Vương Đỉnh là bị lãnh thương luyện chế, nhưng là Ly Vương Đỉnh đã không phải một kiện thuần túy pháp khí, kia vẫn là Thanh Ly thân thể, từ Thanh Ly tư tưởng khống chế, đều không phải là lò luyện có thể chữa trị. Mộ Thiên Công đi tới, vừa mới nói một câu liền nhìn đến vương tử trên mặt càng thêm sốt ruột thâm sắc, Mộ Thiên Công trấn an thuận thuận vương tử bối, cũng không cùng nàng vòng quanh, nói thẳng nói, vương tử nghe ra Mộ Thiên Công lời nói còn có xoay chuyển đường sống, quả nhiên bình tĩnh rất nhiều. Thanh Ly là ở hồng hoang vị diện dị hỏa đoán tạo hạ hóa hình, với hắn mà nói hỏa hẳn là mới là có thể cứu mạng đồ vật, ngươi thử xem trước dùng hồng liên nghiệp hỏa tẩm bổ ly vương đỉnh mảnh nhỏ, nhìn xem có thể hay không tốt một chút. Nhưng là Thanh Ly chịu đựng quá sở hữu dị hỏa, hồng liên nghiệp hỏa hẳn là cũng đủ để cho hắn hoàn toàn khôi phục. Mộ Thiên Công nói xong, vương tử lập tức triệu hồi ra hồng liên nghiệp hỏa, bị hồng liên nghiệp hỏa vây quanh ly vương đỉnh mảnh nhỏ giật giật, tựa hồ thoải mái cảm giác, sau đó an tĩnh nằm ở môi lửa, đỉnh trên người quấn quanh kim sắc cũng ổn định rất nhiều. Quả thực như thế, nơi nào có như vậy hồng hoang vị diện? Chúng ta đi tìm. Tím Cơ Hồ lập tức nói. Hơn nữa còn nếu là Mộ Thiên Công nói ra, vương tử liền lập tức thực hiện ý tứ. Hồng hoang vị diện là không ít, nhưng là có thể tìm được gom đủ sở hữu dị hỏa hồng hoang vị diện cũng không dễ dàng, liền tính thật sự tìm được rồi. Ly vương đỉnh còn không biết có thể hay không chờ cho đến lúc này, nhưng là có một chỗ, lại không cần phí lực khí đi tìm. Mộ Thiên Công lắc lắc đầu, chính mình phủ định đi tìm hồng hoang vị diện ý tưởng, còn có một chỗ chuẩn có thể, nhưng là cái này địa phương. Đi nơi đó thực sự có chút khó giải quyết. Nơi nào? Vương tử lập tức truy vấn, nếu là thực sự có như vậy địa phương, kia còn chờ cái gì? Chỉ là xem Mộ Thiên Công bộ dáng, cái này địa phương hảo tìm là hảo tìm, nhưng cũng không dễ dàng đi. Cực viêm địa ngục. Mộ Thiên Công nói, đúng vậy, cực viêm địa ngục trung hỏa bao quát sở hữu dị hỏa, là Minh Vương tự mình gom đủ, chỉ là Minh Vương luôn luôn thần bí. Liên quan toàn bộ U Minh địa ngục cũng là lục giới nội đặc thù tồn tại, có được không thể lay động địa vị, lại là chưa bao giờ từng chân chính lộ diện quá, liền tính là sử thượng sở hữu đại chiến trung, cũng chưa từng có xuất hiện qua U Minh địa ngục tên. Bọn họ cũng chưa từng gặp qua Minh Vương, càng miễn bản có giao tình, vương tử nhưng thật ra cùng U Minh địa ngục tà quân có chút quan hệ, nhưng là lần trước bởi vì hắc tử sự tình bọn họ đã xông qua một lần địa ngục, hiện tại nếu là lại đi. Đừng nói có thể hay không liên lụy ta quân, U Minh địa ngục còn sẽ giống lần trước giống nhau mặc kệ bọn họ nên ngang ở địa ngục đi một vòng, sau đó không giải quyết được gì sao. Kia cũng phải đi. Vương tử dừng một chút, thế nhưng là cực viêm địa ngục. Lại là U Minh địa ngục, các nàng xông qua một lần U Minh địa ngục, U Minh địa ngục thật là nhất nhanh và tiện địa phương, chính là Thanh Ly khôi phục yêu cầu bao lâu thời gian. Nàng còn muốn lại sống một lần U Minh địa ngục sao? Tà đồng còn ở địa ngục, sự tình lần trước tà đồng tuy rằng không đề, nhưng là không có khả năng đối nàng một chút ảnh hưởng đều không có, lúc này đây còn sẽ cho nàng mang đi phiền toái sao. Chính là mặc kệ như thế nào làm, cực viêm địa ngục là nhất định phải đi. Vương tử tỉnh lại sau, chỉ nghỉ ngơi một ngày liền thông chi liệt hào lập tức đăng cơ sự tình, tới ma giới đã hơn 20 thiên, hôn mê liền hôn mê 12 thiên, nàng còn có hơn 40 thiên thời gian. Nàng cần thiết ở 40 thiên kết thúc phía trước đi tiên giới, hoa khê cốc danh ngạch không có bắt được, nhưng là cũng cần thiết đi một chuyến, đi tiên giới mới có thể nghĩ cách. Mà ở này phía trước, nàng trước hết cần đi cực viêm địa ngục, Thanh Ly sự tình kéo không được, muốn tới hồi một chuyến U Minh địa ngục, cũng không biết có thể hay không thuận lợi, nàng hiện tại thời gian, thật sự thực khẩn trương. Hôm nay, ma giới xuất hiện xưa nay chưa từng có long trọng cảnh quan. So với vương tử xuất hiện ở ma giới kia một ngày còn muốn khoa trương rất nhiều, ma vương đăng cơ à, tuy rằng vương tử hiện tại mới quyết định đăng cơ, hơn nữa nhật tử hoàn toàn là vương tử tuyển, ma tư tế cùng mọi người chỉ là chấp hành mà thôi, nhưng là ma vương muốn đăng cơ sự tình đã sớm truyền khắp ma giới. Về ngày đó vương tử từ ma chủng ra tới khi rầm rộ cũng bị truyền thiên hạ đều biết, phải biết rằng lúc ấy vạn ma sơn dưới chân chứng kiến người nhưng không dưới vạn người, còn nữa ma chủng nội mấy vạn ma hồn làm như vậy mục đích chính là muốn gióng trống khua chiêng vì vương tử tạo thế, bọn họ không thể thật sự rời đi ma chủng, nhưng là lại nguyện ý vì vương tử ở ngắn nhất thời gian tạo uy tín. Hơn 10 ngày tới, ma giới các khu vực người đều ở chia sẻ cái này đại sự, không biết có bao nhiêu người từ các phương hướng tiến đến vương đô, muốn tới chiêm ngưỡng bọn họ tân vương. Vương đô trong ngoài trải rộng quân đội, muốn tại đây thời điểm mấu chốt duy trì trật tự, giữ gìn vương đô an toàn, vương tử lập tức liền phải đăng cơ, bọn quan viên so vương tử khẩn trương không biết nhiều ít lần. Liệt hào ở vương tử ý bảo hạ đơn giản hóa đăng cơ lưu trình, 6-7 hạng lưu trình chỉ còn lại có 2 hạng ắt không thể thiếu. Hạng nhất là tư tế ma chủng, tuy rằng vương tử được đến ma chủng xưa nay chưa từng có khẳng định, nhưng ma chủng là ma giới mọi người tín ngưỡng, vương tử còn cần thiết đến tư tế, mặt khác hạng nhất là tiếp thu đủ loại quan lại cùng vạn dân triều bái. Cứ như vậy sở hữu đăng cơ lưu trình kết thúc thời điểm cũng đã rằng có 6 cái canh giờ, mỗi một cái phân đoạn đều là tương đương trịnh trọng mà cẩn thận, vương tử lại sốt ruột cũng không có khả năng so đo này đó thời gian, tuy rằng là nghi thức. Nhưng là này đại biểu cho nàng chính thức tiếp nhận toàn bộ ma giới, thống lĩnh một cái giao diện, mà trọng mà nói xa, không dung nàng chậm trễ. Thích ma điện, vương tử đang ở vương vị, một thân hoa lệ huyền sắc cẩm y, là tứ đại thân vệ chuyên môn vì vương tử chuẩn bị triều phục. Tuy rằng vương thành trong vòng hết thể lấy vương tử vì trung tâm, liền tính là quần áo, cũng sẽ không có quy củ ước thúc vương tử, nhưng là hôm nay rốt cuộc không phải bình phàm nhật tử, vẫn là mọi mặt chu đáo một ít hảo. Vẫn là vương tử cao cao tại thượng, đại thần phủ phục trên mặt đất, chỉ là nơi này trừ bỏ số ít vài người, những người khác tâm cảnh đều không giống nhau đi, hoặc sợ hãi, hoặc khẩn trương, tóm lại cũng không nhẹ nhàng, nhưng là này đó cảm xúc lại trăm triệu không dám biểu hiện ở trên mặt. Ta từ ma trùng ra tới, các ngươi như phục. Ở chúng quan viên im như ve sầu mùa đông thời điểm, lại nghe vương tỏa phía trên vương tử nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía dưới phủ phục quỳ lệ mọi người. Nghe thấy thanh âm căn bản nghe không ra nàng cảm xúc, nhưng là trong lòng mọi người lại là run lên, mấy ngày này không có một ngày không phải cầu nguyện vương tử quên mất ngày đó không thoải mái sự tình, làm cho bọn họ về sau làm cái gì cũng tốt, chính là bỗng nhiên nghe được vương tử hỏi như vậy, tức khắc cảm thấy cầu nguyện gì đó, quả nhiên không linh nghiệm. Phục, ta chờ tâm phục khẩu phục. Mọi người trong lòng run về run, ngoài miệng lại là một chút không hàm hồ, cùng kêu lên nói, có thể không phục sao? Không gặp bọn họ hiện tại đều phục ngũ thể đầu địa sao? Các ngươi đều lên. Vương tử nghe xong, lại không có nói cái gì nữa, ngược lại làm mọi người đứng dậy. Tạ vương thượng. Mọi người đứng dậy, động tác lưu loát đứng lên, rũ mi cúi đầu, không dám giống phía trước như vậy làm càn nhìn chằm chằm vương tử xem. Bác Hoàng, ta làm ngươi làm sự tình làm thế nào? Vương tử thanh âm tự bên trên truyền đến, mọi người dựng lỗ tai nghe. Không cấm suy nghĩ vương tử giao cho Bắc Hoàng sự tình gì, nhưng là ở ngay lúc này nói sự tình, hẳn là không phải việc nhỏ, hơn nữa cũng không biết có phải hay không mọi người quá nhạy cảm, luôn có loại không tốt lắm cảm giác. Hồi vương thượng, quan thiệm, nôn nguy hai vị trước lĩnh chủ lưu lại quân đội thuộc hạ đã tìm được, hơn nữa tùy thời đợi mệnh, dựa theo vương thượng phân phó, thuộc hạ đang ở một lần nữa sửa sang lại vương đô quân đội, không ra 3 ngày liền có thể toàn bộ kết thúc. Bác Hoàng tiến lên một bước trở lại, nghiêm túc trên mặt mang theo tự tin cùng kiêu ngạo thần thái. Ngày này hắn đợi thật lâu, có thể nhìn vương tử ngồi trên vương vị, chịu người trong thiên hạ triều bái. Hắn trong lòng kích động xa so biểu hiện ra ngoài nhiều. Mọi người nghe xong lại là trong lòng cả kinh. Bọn họ nghe được cái gì? Quan thiệm cùng ngôn uy. Vương tử vừa tới thời điểm liền nghe nàng nói lên quá, nhưng là bọn họ chỉ cho là vương tử tùy ý vừa nói, cũng không có nhiều làm liên tưởng. Cũng bởi vì ngươi này thoạt nhìn căn bản không có quan hệ a. Chính là Bắc Hoàng đã hợp nhất quan thiệm cùng nôn nguy quân đội là có ý tứ gì? Quan thiệm cùng nôn nguy quân đội là vì ma giới nhất ẩn nấp 2 chi quân đội, trừ phi ma giới phát sinh đại sự, nếu không liền tính là quan thiệm cùng nôn nguy cũng không có quyền lợi tùy tiện điều hành. Tất cả mọi người muốn biết này 2 chi quân đội giấu ở nơi nào, hiện tại lại có bao nhiêu đại thực lực. Chính là vô luận bọn họ như thế nào tò mò, cũng chưa từng có được đến một chút ít tin tức. 30 năm trước quan thiệm cùng nôn nguy 2 người chết đi lúc sau, mọi người một lần cảm thấy này 2 chi quân đội cũng có thể sẽ theo 2 người chết đi mà mai một, thời gian dài nhưng thật ra không có lại để ở trong lòng, nhưng là bọn họ hôm nay thế nhưng lại lần nữa nghe được này hai chi quân đội, không chỉ có là nghe được tin tức, vẫn là Bắc Hoàng đã hợp nhất tin tức. Nay đại biểu cho, vương tử không chỉ có được đến ma chủng nội mấy vạn ma hồn lực đỉnh, hơn nữa đã ở ma giới có được hai chi đáng sợ quân đội. Một lần nữa sửa sang lại vương đô quân đội. Vương tử đây là muốn cho kia hai chỉ thần bí quân đội lần thứ hai rời núi, hơn nữa liên quan vương đô sở hữu quân đội, đều phải một lần nữa sửa sang lại. Bắc Hoàng vốn dĩ chính là tay cầm thực quyền tướng quân, thống lĩnh vương đô vùng ngoại ô 80 vạn cấm quân, nghe nói quan thiệm cùng ngôn nguy hai chi quân đội thêm lên ít nhất 300 vạn, hơn nữa các điều này đây 100 tinh binh, hiện tại quang Bắc Hoàng trong tay quân đội liền có gần 400 vạn, đã là hiện tại ma giới nội không người có thể cập. Lại nhìn Bắc Hoàng trong tay mát mẻ lệnh bài, là thật sự. Hồi vương thượng, quan lĩnh chủ cùng ngôn lĩnh chủ đã đem hai người lãnh địa nội binh quyền giao cho thần, còn thỉnh vương thượng định đoạt. Đây là, lại thấy Đông Cẩn cũng tiến lên một bước, trong tay trình lên hai khối hổ phù, là hiện tại mang cảng, liêu phủ hai mà quân đội hổ phù, mọi người lại là cả kinh, ma giới 12 vị thân vương bên trong, quan, nôn hai người là uy vọng tối cao người, bởi vì quan thiệm cùng nôn nguy quan hệ. Hiện tại hai vị thân vương kế thừa thân vương chi vị thời điểm vẫn cứ có hùng hậu quân sự cơ sở, tuy rằng không có tư cách kế thừa kia hai chi thần bí quân đội, nhưng là lãnh địa nội quân đội lại là nhất định có. Hiện tại thế nhưng liền như vậy giao ra tới, không tương đương với bọn họ hai người đã là không có thực quyền thân vương sao. Hai người trên tay quân đội ít nhất cũng có 80 vạn, Đông Càn làm duy nhất một cái đại lĩnh chủ, trên tay quân đội cũng không ít. Kia vương tử hiện tại có được binh quyền chẳng phải là làm người theo không kịp. Từ Bắc Hoàng cùng nhau thống lĩnh, quá chút thiên ta sẽ nhìn xem, ta hy vọng nhìn đến ma giới quân đội nên có sĩ khí, tùy thời chuẩn bị thượng chiến trường sĩ khí. Vương tử tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, mọi người nghe xong lại chậm chạp không thể bình tĩnh, vẫn luôn thấp thỏm vương tử có thể hay không cho bọn hắn cái gì ra vai phủ đầu, chính là vương tử vẫn luôn không có động tác. Liền ở bọn họ cho rằng vương tử có lẽ thật sự không có động tác thời điểm, vương tử cũng đã lặng lẽ bố trí thỏa đáng hết thảy. Lớn như vậy quân quyền nắm giữ ở Bắc Hoàng trong tay, Đông Càn lại là trên triều đình không người có thể lay động đại lĩnh chủ. Nghe nói ma giới 80% kinh tế nắm giữ ở Nam Khuyết trong tay, tuy rằng không biết Tây Quyết là đang làm gì, nhưng là càng thần bí càng đáng sợ không phải sao. Quân chính kinh tế đều phân biệt nắm giữ ở Bắc Hoàng, Đông Càn, Nam Khuyết trong tay. Mà ba người lại là vương tử thân vệ, này cùng vương tử tự mình nắm giữ quyền to lại có cái gì phân biệt. Vương tử hiện tại là ở thông chi bọn họ đi, nói cho bọn họ nàng đã nắm quyền, những cái đó ngao ngoe dục dịch tâm, có thể hoàn toàn đã chết. Sao? Chương 13 Vương Nam Nhân. Sự tình là như thế nào tiến triển thích ma điện nội sở hữu quan viên đều không có làm rõ ràng, chỉ biết ở mồ hôi lạnh chảy ròng trong quá trình. Không biết như thế nào liền run run rẩy rẩy giao ra lãnh địa binh quyền, hiện tại ma giới sở hữu binh quyền đều nắm giữ ở vương tử một người trong tay, tuy rằng mọi người quan tức đều không có biến, nhưng là rõ ràng đều không có thực quyền. Đây mới là vương tử phải làm sự tình sao, không thấy nhỏ tí teo huyết tinh, lại dễ dàng như vậy nắm giữ ma giới sở hữu binh quyền, kể từ đó vương tử còn cần lo lắng cái gì. Vương tử có lẽ từ lúc bắt đầu liền không tính toán chậm rãi cùng này đó quan viên ma đi, mà là trực tiếp dùng nhất hữu hiệu biện pháp, lấy đi mọi người binh quyền, nắm giữ ở chính mình trong tay. Vương tử yêu cầu một đám thời khắc có thể thượng chiến trường quân đội, bởi vì nàng chính mình đều không rõ ràng lắm địch nhân sẽ ở khi nào có động tác, mà nàng cần thiết vì thế có cũng đủ sớm cùng cũng đủ nguyên vẹn chuẩn bị, nếu là chậm rãi cùng này đó quan viên đùa bỡn quyền mưu nàng phải chờ tới khi nào. Quan thiệm cùng ngôn nguy quân đội nhưng nói là nàng át chủ bài, tứ đại thân vệ cho tới nay chuẩn bị là vương tử kiên cố nhất cơ sở, ma chủng dốc hết sức duy trì là ngoài ý liệu, lại là lúc sau sở hữu sự tình thuận lợi tiến triển bảo đảm. Nếu không phải bởi vì ma chủng nội mấy vạn ma hồn làm ra phía trước hành động, vương tử thu hồi này đó binh quyền cũng không có khả năng như vậy thuận lợi. Bắc Hoàng, mau chóng tuyên bố thứ nhất trương binh tin tức, danh ngạch không hạn chế. Nhưng là cần thiết trải qua nghiêm khắc sàng chọn. Liệt Hào, mau chóng tu bổ ma giới cùng với nó giao diện truyền tống điểm, ở 20 ngày nội hoàn thành. Các lãnh địa nội quân đội còn từ các lĩnh chủ cùng quản hạt, nhưng là Bắc Hoàng muốn phái người hiệp trợ, sở hữu quân đội huấn luyện cùng cấm quân nhất trí. Kế tiếp vương tử lại nói mấy cái quyết định, một chúng quan viên đã không kịp mặt hãn, vương tử 10 câu nói có 9 câu là quay chung quanh quân đội, chẳng lẽ là có chiến sự. Cấm quân huấn luyện là trong quân đội nhất khắc nghiệt, vương tử đây là muốn đem sở hữu linh chủ thủ hạ quân đội đều bồi dưỡng thành cùng cấm quân giống nhau tiêu chuẩn sao. Lại còn có muốn chưng binh. Hiện tại quân đội còn không nhiều lắm sao. Ma giới quân đội luôn luôn là xa dư thừa cái khác giao diện, bởi vậy ma giới về quân đội chi ra cũng là rất lớn một bộ phận, hiện tại muốn mở rộng quân đội, vật tư cùng tiền từ đâu tới đây, là Nam Khuyết phụ trách sao. Tu bổ cùng cái khác 5 cái giao diện truyền tống điểm, này đó truyền tống điểm đều là đại truyền tống điểm, nếu không vận chuyển quân đội nói cũng dùng không đến, ma giới đã cùng cái khác giao diện tách ra liên hệ có vượt qua mấy trăm vạn năm. Hiện tại đông nhiên muốn một lần nữa mở ra truyền tống điểm, vương tử một loạt chuẩn bị hiển nhiên đều là hướng về phía chiến sự A. Vốn tưởng rằng một giới nữ tu sĩ sẽ không có cái gì khai cương khoách thổ quyết đoán, nhưng sự thật rõ ràng không phải, liền ở đăng cơ ngày đầu tiên, vương tử đã làm ra nhiều như vậy làm người ngã phá mắt kính quyết định, tuy rằng binh quyền tạm thời còn ở các lĩnh chủ trong tay, nhưng là thuyên chuyển quyền đã là vương tử, bọn họ hiện tại hoàn toàn là ở vì vương tử làm công mà thôi. Xin hỏi vương thượng, sau đó không lâu chính là có chiến sự. Quan Vũ tiến lên một bước hỏi, nay vừa hỏi lại là hỏi ra mọi người tiếng lòng, hiện tại mọi người đều tò mò tâm ngứa, chính là đều do dự mà không hỏi. Quan Vũ duy nhất một cái cùng vương tử từng có chính diện xung đột người, nhân nên có thể nói là xung đột đi. Rốt cuộc lúc trước Quan Vũ suýt nữa chọc mao vương tử, nhưng hiện tại lại dám lại lần nữa xuất đầu, dũng khí cũng thật là làm người kính nể. Quan Vũ kỳ thật trong lòng cũng thấp thỏm, ngày ấy hắn vốn dĩ tưởng cấp vương tử cái ra vai phủ đầu, đó là bởi vì vương tử thực lực căn bản không phải có thể thông qua ma chủng, chính là sự thật lại suýt nữa chấn chết hắn. Hắn Quan Vũ người tuy rằng xúc động chút, nhưng là tuyệt đối không phải không có tự mình hiểu lấy, cũng không phải không thức thời vụ người, nếu là hắn nhìn lầm, không kịp thời sửa lại chẳng phải là ở cùng chính mình không qua được. Nói nữa, vương tử hiện tại hành động thực hợp hắn ăn uống. Ma giới an ổn không biết đã bao nhiêu năm, có điểm động tác cũng khá tốt ta, nên làm cái khác giao diện biết, ma giới vẫn là tồn tại, hơn nữa chưa từng có lui bước quá. Tuy rằng bị vương tử thu binh quyền việc này rất nghẹn khuất, nhưng là mọi người đều nghẹn khuất không phải sao. Bất quá phụ thân hắn Quan Thiệm đều tán thành vương tử, đem kia chi vẫn luôn che giấu rất sâu quân đội giao cho vương tử, hắn còn biệt nữ cái gì. Nói nữa, hiện tại quân đội không phải là hắn mang theo sao. Chỉ là không có thuyên chuyển quyền lợi, còn có thể mang binh đánh giặc liền hắn liền vừa lòng. Quan Vũ tuy rằng trong lòng phạm sợ, cũng không biết vì cái gì phi đối cái này còn tuổi nhỏ nữ vương sợ lợi hại, có lẽ là cảm thấy đối lý chuẩn dạng, có lẽ là cảm thấy vương tử luôn có hắn hiện tượng không đến thần bí chỗ, hiện tại lại là đứng đắn ma vương, hắn không sợ mới là lạ, bất quá hiện tại nhớ thương đánh giặc sự tình, kích động cùng tò mò tạm thời áp qua về điểm này sợ hãi. Có. Vương tử ánh mắt chuyển hướng Quan Vũ, ánh mắt kia xem Quan Vũ lại là một trận không được tự nhiên, liền ở Quan Vũ cho rằng vương tử sẽ không trả lời thời điểm, vương tử mới nói cho hắn một cái khẳng định chữ, Quan Vũ tức khắc sửng sốt, nhưng thực mau liền mặt lộ vẻ vui mừng, ma giới nghỉ ngơi lấy lại sức lâu như vậy, là nên đi ra ngoài hoạt động A. Thần nhất định huấn luyện ra lệnh vương thượng vừa lòng quân đội. Quan Thiệm áp lực kích động lui về, tuy rằng rất muốn hỏi một chút địch nhân là ai. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng cũng không cái gọi là, vương tử làm chuẩn bị liền chuẩn bị đi, dù sao là địch nhân, hắn sẽ dùng nhất hoàn thiện chuẩn bị đi đối mặt. Có Quan Thiệm như vậy tích cực chủ động phối hợp, một chúng quan viên sôi nổi tỏ vẻ đồng dạng sẽ gia tăng thao luyện quân đội, nhìn dáng vẻ vương tử thực xuất ruột, sở hữu thời gian đều tạp ở trong một tháng, tuy rằng khẩn trương là khẩn trương, nhưng là phi thường thời khắc cũng có đặc thù ứng đối biện pháp, bọn họ hạ triều liền phải xuống tay chuẩn bị. Vương thượng, nay vài vị công tử cần phải an bài chức vụ. Liên ở sở hữu sự tình đều công đạo không sai biệt lắm thời điểm. Liệt Hào đông nhiên tiến lên hỏi, này vài vị công tử nói tự nhiên chính là ở đại điện một bên đứng cửu u một hàng, từ đầu tới đuôi đều đi theo vương tử bên người, làm không ít người tò mò không thôi. Rốt cuộc ma vương bên người có thể đứng người cũng không phải là người bình thường, ngay cả tứ đại thân vệ đều là xa xa theo ở phía sau. Vương tử nhưng thật ra không có theo chân bọn họ giới thiệu quá cửu u những người này thân phận, cửu u là ngày đó ma trùng lúc sau đông nhiên xuất hiện người, cùng kỳ mấy người nhưng thật ra mấy người cũng gặp qua, hơn nữa ở Trảm Thiên Kiếm xử thế ngày đó cũng kiến thức quá báo nổi cùng kỳ mấy người, tuyệt đối không phải cái gì dễ chọc chủ nhân, Hơn nữa cùng vương tử quan hệ tựa hồ thực không bình thường, chỉ là rốt cuộc bọn họ không phải ma giới người, tuy rằng cùng chúng quan viên cùng tồn tại trong triều đình, nhưng là vẫn chưa không có phát biểu ý kiến gì, cũng không tham dự ma giới sự tình. Chúng quan viên mơ hồ cảm thấy đây là bọn họ ma vương phong lưu vận sự, tuy rằng khoa trương chút, nhưng là cũng không tiện mở miệng đi hỏi, rốt cuộc dĩ vãng ma vương đều là nam tử, trước kia ma vương cũng không có mang theo bạn nữ thượng triều tiền lệ, hiện tại ra một cái nữ vương, mấu chốt nữ vương này những nam nhân giống như các đều không phải đơn giản thân phận, bọn họ nhưng thật ra không dùng tốt bắt bẻ ánh mắt đi nhìn. Mà hiện tại, mau tan triều thời điểm liệt hảo thế nhưng hỏi ra cái này, không thể không nói, quan vũ cũng không phải nhất có quyết đoán, liệt hảo mới là, nhớ trước đây liệt hảo chính là bị thao thiết một tay bắt lại à, hiện tại thế nhưng còn dám hỏi như vậy, hơn nữa liệt hảo tính tình có phải hay không thật tốt quá. Bọn họ trong ấn tượng liệt hảo cũng không phải là như vậy a. Vương tử cũng bị liệt hảo nói hỏi sửng sốt, nhìn nhìn triều đình một bên đứng mấy người, mà lúc này, vốn dĩ không chút để ý mấy người tựa hồ trở nên thực dám hứng thú, một đám trên mặt mang cười, vẫn là không nói lời nào, giống như đang chờ xem vương tử như thế nào trả lời, cũng đúng vậy, lời này là liệt hảo hỏi vương tử, không phải hỏi bọn họ. Vương tử vốn là có đáp án, nhưng là nhìn đến mấy người kia hứng thú nồng đậm nhìn nàng, liền phía trước cùng hắn âm thầm phân cao thấp nhi vệ tử khiêm cũng tựa hồ đang chờ, vương tử nhất thời ngây ngẩn cả người, thế nhưng không xác định lên, giống như nói hơi chút không đúng rồi, làm bất luận cái gì một người không hài lòng, nàng đều đừng nghĩ hảo quá. Mọi người xem vương tử không đáp, càng thêm tò mò lên, dựng lỗ thai chờ nghe. Vương tử nhất nhất xem qua những người đó, cửu đu, cùng kỳ, thanh long, vệ tử khiêm, mộ thiên công, vệ tử sở, lý chiến. Thao thiết, túi đầu nhìn nhìn trên tay mang theo nhẫn kim ngọc. Cửu u mấy người cũng đang chờ vương tử như thế nào trả lời liệt hào, chính là vương tử lại không có lập tức trả lời, vốn tưởng rằng, đây là một cái thực dễ dàng nói ra đáp án, ít nhất nếu là vương tử trong lòng nghĩ đến, nàng nhất định sẽ không băn khoăn khác. Người khác còn hảo, thao thiết lại là giữa mày vừa nhíu, bởi vì nhìn đến vương tử đang xem cái kia nhẫn kim ngọc, thao thiết không có động. Nhưng là trời biết hiện tại nhất muốn làm chính là tiến lên tuyên bố hắn cùng vương tử quan hệ, mặc kệ vương tử có thừa nhận hay không, vương tử đều sẽ là hắn nữ nhân. Nhưng trên thực tế hắn lại không núp ních, những người khác đều so với hắn nhận thức vương tử tới sớm, cảm tình cũng rất thâm hậu, hắn không nên để ý, nhưng hắn chính là tưởng cùng chính mình so một lần kính, liền xem vương tử như thế nào trả lời, liền tính đem hắn phái ra bên ngoài, hắn cũng chỉ có thể chính mình buồn bực. Tìm cái không ai địa phương phát tiết tức giận, sau đó lại trở về công phá vương tử trong lòng thành lũy, nhưng là, thao thiết nhéo quyền, tiểu nha đầu, cho hắn. Điểm hy vọng được không? Các ngươi đi lên. Mọi người ở đây hoài các loại tâm tư chờ thời điểm, lại nghe vương tử nói như vậy một câu, mệnh lệnh miệng lưỡi, là đối một bên cửu u mấy người nói, cửu u nhưng thật ra không có gì phản ứng, dựa vào cây cột thân thể thẳng lên, cùng kỳ lông mày một trọn. Tà khí tùy ý, thanh long cũng đống nhiên cười, cười chung mang theo thâm ý, mộ thiên công mắt phượng thoáng nhìn, yêu dã mặc danh, vệ tử khiêm người như Mỹ Ngọc, cười như Xuân Phong, vệ tử sở mi vũ phi dương, tươi cười sang sảng, lý chiến như. Lợi kiếm vào vỏ, mũi nhọn nội liễm, thao thiết ánh mắt khẽ nhúc nhích, khó nén bá đạo. Mệnh lệnh A. Vương tử có thể mặt không đổi sắc mệnh lệnh này bên trong đại điện bất luận kẻ nào. Bởi vì vương tử khi bọn họ danh chính ngôn thuận vương, chính là như vậy đối cửu út bọn họ nói chuyện lại là lần đầu tiên, gần nhất vương tử chưa bao giờ cưỡng bách bọn họ làm cái gì không thích sự tình, mà đến mấy người thân phận đều là hô mưa gọi gió quán, tuy rằng mấy người sẽ không để ý, nhưng là vương tử theo bản năng không nghĩ ủy khuất mấy người. Hiện tại vương tử không chỉ có khai cái này khơi dòng, hơn nữa vẫn là làm cho ma giới sở hữu quan viên, kia hiệu quả tự nhiên không giống nhau. Cửu u mấy người tuy không ngại, lại là tò mò. Đi lên, mà một chúng quan viên để ý đã có thể không cùng cửu u mấy người giống nhau, đi lên nào a? Này bên trong đại điện, trừ bỏ vương tọa cao cao tại thượng, còn có thể thượng nơi nào? Vương tử ý tứ khi làm cửu u mấy người này thượng đi lên vương tọa. Bọn họ không có hiểu ý sai đi. Lúc này mọi người cũng bất chấp phía trước trong lòng khiếp đảm, một đám đều ngẩng đầu lên xem. Này cũng không phải cái gì phạm tội sự tình, ma giới nhưng không có như vậy nhiều rườm rà quy củ, chỉ là này đó quan viên chính mình trong lòng có quỷ mà thôi, lại nói dù sao hiện tại binh quyền đều bị thu hồi đi, kết quả còn có thể lại hư sao. Nay vừa thấy dưới mọi người lại là ngăn không được kinh ngạc, bọn họ tuyệt đối không có hiểu ý sai, bởi vì cửu u mấy người kia hiện tại chính đi lên cao cao bậc thang, từng bước một tiếp cận vương tọa, hơn nữa trên mặt trừ bỏ thong dong vẫn là thong dong, so sánh với một đám đại kinh thất sắc quan viên, cửu u mấy người hiển nhiên đạm nhiên quá nhiều. Nay vương tọa, gia ma vương, thật sự không có người khác đi lên qua a. Một chúng quan viên ở trong lòng rít gào, lại nhìn nhìn ma tư tế cùng tứ đại thân vệ, không cần như vậy bình tĩnh hảo sao. Các ngươi tốt xấu là vương thượng phụ tá đắc lực, các ngươi không tới ước thúc vương thượng hành vi còn có ai dám đi làm a? Ma liệt hào cùng tứ đại thân vệ nhất định phải làm một chúng quan viên thất vọng rồi, trơ mắt nhìn cửu u mấy người đi xong rồi kia đoạn tượng trưng cho địa vị cùng khoảng cách bậc thang, liền như vậy đứng ở vương tử trước mặt, mà vương tử từ vương tọa thượng đứng lên. Cùng tám thân hình cao lớn khí chàng lại phi phàm nam tử so sánh với, vương tử nữ tử đặc điểm thực sự rõ ràng một ít, nhưng là chút nào không ảnh hưởng nàng độc nhất vô nhị khí chàng, có thể làm mọi người vây quanh nàng chuyển khí. Chàng, cửu u, cung kỳ, thanh long, vệ tử khiêm, vệ tử sở, lý chiến, mộ thiên công, thao thiết. Vương tử từ tám người trước mặt đi qua, nói ra mấy người tên. Nhìn về phía hạ đầu một chúng quan viên, tựa hồ là ở giới thiệu. Các ngươi nhận hảo, bọn họ là ta nam nhân. Mọi người ở đây còn không kịp tiêu hóa những cái đó tên thời điểm, vương tử kế tiếp một câu thiếu chút nữa làm cho bọn họ ra xoa khí. Không có đương trường thất thố đã đủ hảo. Đây cũng là giới thiệu sao? Có thể hay không lại ngắn gọn bá đạo một chút? Này tám người đều là vương nam nhân. Mọi người ánh mắt gắt gao chăm chú vào cửu u mấy người trên người, từ đầu nhìn đến đuôi, dù sao vương tử cũng nói, làm cho bọn họ nhận hảo, tuy rằng chỉ biết tám người tên còn có cùng vương tử quan hệ, nhưng là có mấy cái tên lại là mọi người tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được, cùng kỳ. Thanh Long. Thao Thiết. Đây là thật vậy chăng? Nhất định là thật sự đi. Rốt cuộc bọn họ là gặp qua cùng kỳ cánh tay thú hóa bộ dáng. Là gặp qua Thao Thiết báo nổi ra tay, mà cùng kỳ cùng Thao Thiết, hẳn là không có người dùng sẽ dùng này hai cái tên đi, cũng nên không có người dám đi. Rốt cuộc cùng kỳ cùng Thao Thiết hai cái tên đại biểu chính là thượng cổ mãnh thú, không có người luẩn quẩn trong lòng đi giả mạo đi. Chính là Thanh Long đâu? Thanh Long cũng khi thật vậy chăng? Vương thượng A, vì cái gì ngươi không nói nhiều hai câu? Tỷ như này Thanh Long có phải hay không bọn họ trong lòng tưởng Thanh Long? Nếu đúng vậy lời nói, 3.000 vạn niên Thanh Long tôn giả đã sớm ngã xuống khi có ý tứ gì à? Hiện tại lại sống đến giờ sao? Này! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Khác không nói đến, bọn họ tốt nhất thoạt nhìn còn không có quá 20 tuổi đi. Chính là vì cái gì đã có 8 nam nhân? Đây cũng là bình thường sao? Tuy rằng ma giới tuyên dương vâng theo, dĩ vãng ma vương có bao nhiêu nữ nhân này đều không phải các đại thần gặp qua hỏi sự tình. Nhưng là vương tử tuổi thật sự có chút tiểu đi. Càng quan trọng là, vương tử đây là đem 8 người long trọng giới thiệu cho bọn họ a. Hơn nữa xem vương tử ý tứ, nếu không phải bởi vì kia vương tọa lớn nhỏ hữu hạn, có phải hay không vương tử còn muốn mời này 8 người cùng ngồi cùng ăn a? Mọi người trong lúc nhất thời thật sự ngây ngẩn cả người, bọn họ phải nói cái gì? Nói đây là ma giới chưa từng có như vậy tiền lệ sao? Nói vương thượng tam tư, đừng làm cho hậu cung nhiếp chính sao. Chính là giống như cái gì đều nói không nên lời, vương tử giới thiệu đã kết thúc, nhưng bọn họ nên như thế nào đáp lại? Bọn họ có phải hay không hẳn là ngẫm lại muốn như thế nào xưng hô này 8 người, vương nữ nhân xưng hô nhiều đi, chính là vương nam nhân đâu. Mà cửu u mấy người hiện tại đương nhiên là cùng mọi người hoàn toàn bất đồng tâm tình, mặc kệ mấy người trên mặt là cái gì biểu tình, ở nghe được vương tử nói câu kia bọn họ là ta nam nhân khi, đều đã cao hứng xuân về hoa nở đi, tuy rằng đây là bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra quan hệ, nhưng là vương tử hiện tại là ma giới vương, làm cho toàn bộ ma giới nói ra thời điểm, liền tính không có thiên hạ đều biết, cũng là ma giới thiên địa chi gian, thực mau liền sẽ không có người không biết đi. Đây là ở đưa bọn họ quan hệ thông báo thiên hạ, này tương đương với đối bọn họ chi gian quan hệ lại thượng tầng một bảo hiểm, không sợ vương tử tương lai sẽ đổi ý. Hơn nữa loại này chiếm hữu thức tuyên bố quan hệ, trên thực tế mặc dù cửu u mấy người bản thân thân phận xuất chúng nữa, lúc này cũng là phi thường hưởng thụ. Cửu Vũ nhìn nhìn cái kia giống một đoàn ám sắc ngọn lửa giống nhau vương tọa, đây là vương tử vương tọa, hắn cũng là vương, nhưng là từ kế thừa huyết tộc vương đến nay, chưa từng có hôm nay như thế thoải mái trong sáng tâm cảnh, chỉ vì hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy đến hắn tiểu công chúa bước lên vương vị, hắn cho rằng muốn cả đời phụng ở trong tay tiểu công chúa, cũng trưởng thành vì chân chính nữ vương A. Đến nỗi vương tử như vậy giới thiệu hắn, cùng bọn họ, hắn tâm cảnh xa so trong tưởng tượng bình tĩnh, có lẽ thật sự cho chính mình làm lâu lắm tư tưởng chuẩn bị, những người này đều là tiểu công chúa tán thành cùng tiếp thu người, chỉ cần tiểu công chúa vui vẻ, liền hào đi. Cung kỳ kỳ thật phỏng đoán đại vương tử sẽ như thế nào làm, hoặc là nói mấy người bọn họ đều có thể đủ đoán được một ít đi, từ trước ngày vương tử tỉnh lại thời điểm bắt đầu, vương tử liền rất thật cẩn thận đối bọn họ mấy cái, như vậy thật sự có chút đáng yêu, tuy rằng ngày hôm qua mấy người đều nhịn không được an ủi nàng. Nhưng là vương tử tựa hồ nhận chuẩn chính mình sai rồi, mặc kệ bọn họ nói cái gì nàng đều phải dùng thực tế hành động thừa nhận sai lầm hơn nữa tích cực sửa lại giống nhau. Mới một ngày mà thôi, không chỉ là hắn, mặt khác mấy người hẳn là cũng có chút thụ sủng nhược kinh đi, rốt cuộc ngày thường nhưng không dễ dàng nhìn thấy như vậy ngoan vương tử. Hôm nay mấy người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chờ vương tử giới thiệu bọn họ, từ đi lên tượng trưng cho vương vị đại cao, mấy người trong lòng cũng đã vừa lòng đi. Vương tử nguyện ý cùng bọn họ cùng chung thiên hạ, đến ái nhân như thế, còn có gì cầu. Vệ tử khiêm trên mặt tươi cười ôn nhuận, so sánh với không có nghe được đáp án khi đến chờ mong, hiện tại trong lòng lại là khác tầm thường đến bình tĩnh, cái loại này bình tĩnh là rốt cuộc đến thành mong muốn đến bình tĩnh, nếu không phải hiện tại trường hợp không cho phép, hắn chỉ nghĩ nắm vương tử tay, cảm thụ được nàng độ ấm, xác định này độ ấm đều đem là hắn tương lai vô hạn thời gian, vĩnh viễn sẽ không đánh rơi. 3.000 vạn năm đảo mắt quá, luân hồi không biết nhiều ít thế, cuối cùng gặp được vương tử, hắn luôn cho rằng, hắn không có cảm tình này thần kinh, nhưng là vương tử xuất hiện hoàn toàn đánh nghiêng hắn phía trước nhận chi, hắn thậm chí trở nên không giống chính mình, luôn luôn không tranh không cầu hắn nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm đi tu luyện, còn hảo hắn làm chính là đối đi, nếu không có bước ra kia một bước, hắn còn có luân hồi bao lâu? Hắn sẽ như vậy cùng vương tử bỏ lỡ sao? Như vậy kết quả? Liền tính là ngẫm lại thế nhưng cũng thừa nhận không được. Là hắn trước hết phát hiện đối vương tử cảm tình đi, vốn tưởng rằng hắn sẽ không có kết quả vẫn luôn thủ đi xuống, vốn dĩ cũng vì chính mình tu luyện thiên phú tự ti quá, rốt cuộc vương tử trước nay đều là như vậy ưu tú, hắn không tương bị vứt ra quá xa, bọn họ mục đích là vệ gia, nhưng đi tu chân giới sau, hắn lại suýt nữa đã quên ước nguyện ban đầu, cũng may kết cục là tốt, còn có vệ tử sở. Kế thừa vệ kích bộ lạc truyền thừa. Đến nỗi những người khác, vệ tử khiêm không nghĩ đi để ý, vương tử đáng giá tốt nhất bảo hộ, về sau lộ như vậy trường, vương tử lại như vậy khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhiều vài người chiếu cố nàng, có cái gì không hảo. Lý Chiến mắt ương giật giật, không biết hiện lên cái gì cảm xúc, có lẽ có ngoài ý muốn, hoặc là nói ngoài ý muốn kinh hỉ đi. Hắn tuy rất sớm liền nhận thức vương tử, nhưng là hắn cũng không giống vệ tử khiêm như vậy săn sóc tỉ mỉ. Cũng không giống mộ thiên công như vậy đối với chuyện tình cảm chủ động xuất kích, cũng không giống vệ tử sở như vậy thảo hỉ, có chút buồn nôn nói hắn nói không nên lời, có chút thân mật sự tình hắn cũng làm không ra, liền tính cấp vương tử gieo nhân duyên tuyến, cũng không dám nói ra nhân duyên tuyến ý nghĩa cái gì. Có loại quan hệ có lẽ thật sự nói ra mới có thể yên tâm, vương tử là hắn liếc mắt một cái liền vì này luân hãm nữ nhân, hắn tận mắt nhìn thấy vệ tử khiêm, mộ thiên công. Vệ tử sở ba cái huynh đệ cũng không thể tự kềm chế ham sâu, hắn không phải không có thích, chỉ là thích quá bình tĩnh đến bỏ lỡ như vậy nhiều thổ lộ cơ hội, mãi cho đến hiện tại, hắn thế nhưng nghe được vương tử nói như vậy, ta nam nhân, nàng, là như thế này nói đi. Hắn không am hiểu ngôn ngữ biểu đạt, không am hiểu lãng mạn, hắn có thể làm chỉ là gió mặc gió, mưa mặc mưa làm bạn, nhưng hắn có lẽ không nghĩ tới, làm bạn là dài nhất tình thông báo, mà vừa vặn. Vương tử nghe hiểu này dài dòng thông báo. Thanh Long lại là cười, cảm thấy chính mình vì chờ vương tử những lời này thật sự phí không ít công phu. Từ một đường chết triền lạn đuổi kịp vương tử bắt đầu, trăm phương ngàn kế công phá vương tử trong lòng phòng tuyến. Hắn tựa hồ thật sự làm rất nhiều a. Nếu không phải hắn xuất hiện thời cơ không đúng lắm, hắn cũng không cần như vậy nhấp nô đi. Còn có Túc Vũ a, làm Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước ba người luân hồi thành nhân loại. Sáng sớm liền trụ tiến vương tử trong lòng, thiên làm hắn. Một người dùng Thanh Long thân phận xuất hiện, này không rõ rành rành làm hắn truy thê chi lộ đổ thêm nhấp nô sao. Còn hảo a còn hảo, thuận lợi đuổi tới tay, tuy rằng tiền đề là đến ngoan ngoãn tiếp thu vương tử nam nhân khác, cửu u đều có thể tiếp nhận rồi, hắn có cái gì không hài lòng. Nói nữa, người nhiều cũng khá tốt, tuy rằng ngẫu nhiên trong lòng mạo điểm dấm chua, nhưng là thời gian trường, này đó căn bản không phải vấn đề. Nói nữa, hắn tựa hồ cũng không cần thiết mạo dấm chua, rốt cuộc hắn đã sớm đem vương tử hủy đi ăn nhập bụng không phải. Chương 14 tạm không lớn hôn, dàn xếp ma giới. Vệ tử sở lại là có chút ngơ ngác, tựa hồ có chút không phục hồi tinh thần lại, trong đầu một lần hỏi chính mình, vừa rồi hẳn là không có nghe lầm đi. Vương tử điện hạ hẳn là cũng không có nói sai đâu. Mà vương tử điện hạ vừa rồi lần đầu tiên cùng người ngoài giới thiệu nàng nam nhân, mà nàng nam nhân chung, có hắn. Vệ tử sở cái mũi bông nhiên ngứa, đôi mắt cũng ế ẩm, vệ tử sở cúi đầu, che giấu trụ chính mình trên mặt khác thường, bất quá hắn thật sự. Có điểm muốn khóc. Từ Tuyết Sơn thượng đệ nhất thứ nhìn thấy vương tử bắt đầu, hắn liền ứng thay đổi đi, biến hướng tới một thế giới khác, hướng tới vương tử sinh hoạt thế giới. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ nữ tử, so trên núi tuyết trắng đều phải không rảnh, nàng cường thời điểm giống như không gì làm không được, nàng ngây thơ thời điểm lại giống như một cái thiên chân trĩ nhi. Ngươi cho rằng nàng ngưỡng mộ như núi cao thời điểm, nàng lại so với ngươi trong tưởng tượng đơn thuần đơn giản gấp trăm lần, chỉ là thời gian hơi chút trường một chút, ở chung hơi chút nhiều một chút, liền sẽ phát hiện nàng căn bản chính là cái yêu cầu chiếu cố cùng bảo hộ hài tử. Nàng sẽ tầng một tầng rỡ xuống trên người phòng ngự, lộ ra kia yếu ớt thân thể, nhưng là lại sẽ ở nguy hiểm tiến đến nháy mắt, không màng nguy hiểm đương ở ngươi trước mặt. Hắn tưởng cứ như vậy vẫn luôn bồi vương tử điện hạ đi xuống đi, dùng cố gắng lớn nhất đi xuống đi, hắn muốn làm hảo một cái kỵ sĩ nhân vật, nghề hà vương tử luôn là như vậy cường, ở hắn cho rằng chính mình có thể thời điểm, lại ở nào đó thời khắc đông nhiên phát hiện còn kém rất xa, hắn vì thế hể phải quá, nghi ngờ quá, lại chưa từng từ bỏ quá. Hắn ghét nhất mộ thiên công cái kia tử yêu tinh, hảo đi, hắn kỳ thật là ghen ghét, tuy rằng hắn tự nhận chính mình cũng phong lưu phong khoáng, cũng ngọc thụ lâm phong, nhưng là mộ thiên công cái kia tử yêu tinh quá không biết xấu hổ, chính là bởi vì kia trương ra mặt dày tổng có thể ở vương tử điện hạ trước mặt kiếm được thật nhiều phúc lợi, mỗi lần nhìn đến đều làm hắn khí ngứa răng, bọn họ bốn cái có phải hay không từ nhỏ liền luôn là thích đồng dạng đồ vật, lại không nghĩ rằng, ngay cả thích nữ nhân cũng là cùng cái. Vệ tử Khiêm là anh hắn, ở trong mắt hắn hắn ca là sở hữu nữ tử hài tử tình nhân trong ngộng, ôn nhu săn sóc, tài mạo song toàn, căn bản không có khuyết điểm. Ở gặp được vương tử phía trước, duy nhất khuyết điểm khả năng chính là quá tiên, tiên đến mau cùng nhân gian cách biệt. Cũng may gặp được vương tử lúc sau vệ tử Khiêm cả người đều thay đổi, hắn thực vì thế cao hứng, nhưng là không lâu lúc sau liền cao hứng không đứng dậy. Bởi vì hắn chỉ độn phát hiện, hắn cùng hắn ca thích cùng cái nữ nhân. Hắn vì thế rồi dám vài cái buổi tối, mai cho đến tới tu chân giới cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cơ tới. Sau đó Lăng Tiêu quận đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, không biết là hắn, còn có mộ thiên công cái kia tử yêu tinh, còn có Lý Chiến, bọn họ thế nhưng đều thích vương tử, phải nói, đều ái. Sau đó chính là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bảo hộ, tựa hồ quyền quyết định cũng không ở bọn họ trong tay, mà là ở vương tử trong tay. Ở hoa hạ thời điểm, hắn hoàn toàn không thể tưởng được tu chân giới cùng với sau lại tiên giới gặp qua như vậy kinh tâm động phách. Tu chân giới vài thập niên chia lịa, có lẽ là thời gian quá dài, trường đến hắn đã gần đến không muốn đi tưởng ai có tư cách xứng đôi vương tử điện hạ, chỉ cần có thể ở bên nhau, mặc kệ cái gì thân phận đều hảo. Tiên giới tái kiến lúc sau, hắn ca, mộ thiên công tử yêu tinh, chiến gia ba người đều cùng vương tử có rõ ràng phát triển, hắn xem ở trong mắt, sốt ruột ở trong lòng, lại cảm thấy thực vô lực, ở thực lực của chính mình còn không có đạt tới có thể làm vương tử điện hạ yên tâm dựa vào thời điểm, hắn không dám đi tưởng khác, mặc dù là vẫn luôn lấy phàm nhân chi khu nỗ lực, vẫn luôn chờ, hắn cũng muốn đi đến có thể làm vương tử điện hạ dựa vào ngày đó. Vốn tưởng rằng này sẽ là thực dài dòng một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng hôm nay được đến như vậy kinh hỉ, có loại bị ái mộ đã lâu nữ tử đông nhiên thông báo cảm giác, đó là thụ sủng nhược kinh, thậm chí tưởng hắn nằm mơ. Mộ thiên công tựa hồ dự đoán được vương tử sẽ nói như vậy, chỉ là chính thai nghe được thời điểm, cái loại này bị gọi cảm giác hạnh phúc vẫn là không tự chủ được lan tràn mở ra, Mộ Thiên Công yêu dạ mắt phượng trung xẹt qua một mặt đơn thuần màu sắc, đó là thuần túy vui vẻ. Hắn tưởng, có lẽ 3.000 muôn vàn trước kia chàng đại chiến, chính là vì hôm nay hắn cùng vương tử tương ngộ làm chuẩn bị đi. Nếu không có kia chàng đại chiến, như thế nào sẽ có hiện tại một loạt sự tình? Nói như vậy, hắn có phải hay không nên cảm tạ Hàn Tị cùng Lanh Thương? Hiện giờ tiểu tử tử đã thu hồi ma giới, yêu giới cũng nắm giữ ở tiểu tử tử trong tay, đã gặp qua đào nột, chỉ sợ gặp được Hàn Tị cùng Lanh Thương, cũng không xa đi. Thao thiết nên là nhất giật mình đi, từ hắn xuất hiện bắt đầu, vương tử liền vẫn luôn ở kháng cự hắn, liền ở vài giây phía trước, vương tử nhìn cái kia nhẫn kim ngọc thời điểm, hắn còn ở lo lắng vương tử có phải hay không sẽ đem hắn bài trừ bên ngoài. Chính là ở nghe được cùng chính mình lường trước đáp án hoàn toàn tương phản trả lời khi, thao thiết cơ hồ có chút không phục hồi tinh thần lại, bởi vì quá kinh hỉ đến hắn có chút không thể tin được. Tiểu nha đầu, lời này, cũng không thể thu hồi đi nga. Thao thiết cười, trên mặt là có chút thoải mái cùng tứ, hắn không cho rằng vương tử sẽ bởi vì một cái yêu giới mà đối hắn nói ra như vậy hứa hẹn, nơi này mặt khác mấy nam nhân có lẽ có bởi vậy tiếp thu hắn tồn tại. Nhưng là vương tử tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nếu không phải nàng cũng đối hắn có tình, là sẽ không miễn cưỡng chính mình. Vương tử liền điểm này thượng tỉnh táo nhất, bình tĩnh có chút làm người vô bất đắc dĩ, thích chính là thích, không thích tuyệt đối sẽ không trang. Thao thiết cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, nếu không phải bởi vì hiện tại còn ở thích ma điện, phía dưới vẫn là tiểu nha đầu thần tử, hắn nhất định sẽ ôm tiểu nha đầu thân cái đủ, tuy rằng tiểu nha đầu hơn phân nửa còn sẽ kháng cự. Chính là làm nàng nam nhân nên có phúc lợi, hắn sẽ làm nàng thói quen. Không thu đã trở lại. Vương tử nhìn thao thiết, khẳng định nói ra đi nói nàng tự nhiên biết muốn gánh vác cái dạng gì hậu quả, đối thao thiết. Nàng nói không nên lời là cảm giác như thế nào, rõ ràng là người lạ người, nhưng là cặp kia mang theo đoạt lấy cùng bá đạo ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm, giống như tổng có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì, một câu tiểu nha đầu bao hàm quá nhiều dung túng. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tự quen thuộc người, vừa xuất hiện liền lấy cường thế bảo hộ tư thái đứng ở bên người nàng, không hỏi nàng qua đi đủ loại, không hỏi nàng tương lai như thế nào, giống như mặc kệ nàng tính toán như thế nào làm, hắn đều sẽ dùng đồng dạng tư thái dưới sự bảo vệ đi. Nàng nam nhân, nàng phu quân, ý nghĩa vĩnh viễn muốn ở bên nhau, ý nghĩa sinh cùng hoàn chết cùng huyệt, nàng biết này trong đó ý nghĩa, thao thiết, nếu khăng khăng muốn như vậy bảo hộ nàng. Vậy tiếp tục bảo hộ đi, nàng xác thật yêu cầu hắn, hơn nữa nàng hẳn là cũng là thích hắn đi, nếu đây là một đoạn từ thao thiết dắt nhân duyên, nàng tránh thoát, nàng phiền não quá, chính là cuối cùng quyết định chủ động tiếp nhận tới. Tiếp thu một người không khó, nàng không nghĩ cùng chính mình phân cao thấp. Thao thiết cười thực thoải mái, thao thiết vốn cũng là tiếng gió tuấn lãng mỹ nam tử, chỉ là nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên luôn là bị kia thân quần tứ cùng bá đạo sở kinh sợ. Ngược lại xem nhẹ hắn diện mạo, lúc này quanh thân khí chẳng bởi vì này bỗng nhiên mà đến hảo tâm tình hòa tan rất nhiều, nhưng thật ra làm người xem cảnh đẹp ý vui lên. Nếu là vương nam nhân, kia thần nên như thế nào xưng hô? Từ xưa ma giới cũng không có nữ vương tiền lệ, cũng không có như vậy phong hào. Xin hỏi vương thượng, khi hứa yêu cầu thần khác chọn ngày tốt, vì vương thượng cùng vài vị. Công tử cử hành chủ trì hôn lễ, xác lập phong hào. Liên ở một chúng đại thần đều trợn mắt há hốc mồm thời điểm, lại nghe Liệt Hào đống nhiên lại hỏi, mọi người nhất trí nhìn về phía Liệt Hào, không thể không nói, Liệt Hào tiếp thu năng lực thật sự quá cường hãn, hơn nữa loại chuyện này đều có thể nghĩ ra được, trách không được có thể thảo vương thượng niềm vui, xem vương thượng đối này mấy cái. Công tử đề ý khẩn, Liệt Hào hiện tại nói an bài đại hôn, này không phải liên quan vài vị công tử tình cũng cùng nhau thảo, thật là hối hận á hối hận. Bọn họ như thế nào chỉ lo chấn kinh rồi, không nghĩ tới này tầng một A. Đúng vậy vương thượng vừa mới đăng cơ, sao không chọn ngày xử lý đại hôn, ta ma giới song hỉ lâm môn, lý nên khắp trốn mừng vui, vạn dân cùng nhạc A. Một cái đại thần tựa hồ không dám lạc hậu, tiến lên nói, hơn nữa trên mặt kia cao hứng cười, vừa rồi vẫn là một bộ bị sét đánh bộ dáng, hiện tại lại như là chính mình muốn kết hôn dường như, thật sự là khắp trốn mừng vui, vạn dân cùng nhạc A. Này không, chính hắn trước hết sức vui mừng nhạc. Thần tán thành. Thần tán thành. Có Liệt Hào mở đầu cùng cái kia đại thần phụ họa, dần dần càng nhiều người đều phục hồi tinh thần lại, sau đó đều chân chó tỏ vẻ đồng ý, hơn nữa đều là hưng phấn mạc danh bộ dáng. Khác đại thần đều tiến lên tán thành, tứ đại thân vệ lại là không có động, Bắc Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng sao có thể bình tĩnh, thậm chí là thất bại, đây là khoảng cách đi, vương tử cùng kia mấy nam nhân đứng ở cao cao tại thượng vương tọa bên, mặc dù hắn cho chính mình lại nhiều trong lòng an ủi, nơi đó cũng không phải hắn có thể đứng đi lên. Nhìn đến vương tử hồi ma giới, nhìn đến vương tử đăng cơ, đây là hắn vẫn luôn đều muốn nhìn đến sự tình, bởi vì thấy được hắn trong lòng vĩnh viễn vương rốt cuộc ngồi ở nàng hẳn là có được vị trí thượng, hắn vui mừng, hắn hào hùng vạn trượng, bởi vì hắn nguyện ý nhìn đến vương tử chỉ điểm ra sơn, mà hắn đi chinh chiến xa trường, chính là sự thật lại giống như không phải như thế. Ma giới tựa hồ mới là giam cầm hắn địa phương, rất nhiều thời điểm hắn không thể du củ, không thể đem vương tử coi như một cái hắn muốn theo đuổi nữ nhân. Hiện tại lại còn muốn xem vương tử làm cho sở hữu quan viên mặt tuyên bố chính mình đã có này 8 vị thân phận phi phàm ái mộ nam tử, hoặc là còn muốn cho hắn phụ họa làm cho bọn họ sớm ngày thành hôn, sao có thể? Liên tính hắn có thể tiếp thu vương tử lại nam nhân khác, làm sao có thể tiếp thu này đó nam nhân chung không có chính hắn? Thật là khó giải quyết ta, từ bỏ không phải phong cách của hắn, chỉ là giống như càng ngày càng khó. Nam quyết, Tây quyết, Đông Càn ba người cũng thực bình tĩnh, đến nỗi có phải hay không trong ngoài như một bình tĩnh, có lẽ chỉ có chính bọn họ đã biết, đối với muốn hay không vì vương tử cùng này mấy cái công tử cử hành đại hôn, kia muốn xem vương tử ý tứ, cũng không phải này đó các đại thần tán thành là có thể tả hữu gì đó. Đại hôn. Cái này từ xuất hiện ở cửu u tám người trong đầu khi, tựa hồ mấy người đều sửng sốt một chút, bọn họ tựa hồ không có nghĩ tới điểm này. Mấy người đồng thời nhìn về phía vương tử, tuy rằng mấy người không nói gì, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, nhưng là vương tử lại là có thể cảm giác được mấy người không có sai biệt khát vọng. Khát vọng một hồi hôn lễ sao? Vương tử từ mấy người trên mặt nhất nhất sẽ qua, nàng cũng khát vọng như vậy một cái nghi thức, danh chính ngôn thuận theo chân bọn họ ở bên nhau, chính là. Vương tử lắc lắc đầu, những cái đó vốn tưởng rằng nhất định sẽ làm vương tử vừa lòng các đại thần sắc mặt cứng đờ. Lắc đầu là có ý tứ gì? Cửu u mấy người trên mặt không có gì, nhưng cũng hứa lại trong nháy mắt thất vọng đi. Tạm không? Không cần như vậy hấp tấp, chờ ta tìm được phụ thân cùng mẫu thân, lại cử hành buổi hôn lễ này, hảo sao? Vương tử nói tạm không mà không phải không, này hai chữ là đối phía dưới các đại thần nói, câu nói kế tiếp lại là đối với cửu u mấy người nói, hơn nữa cuối cùng dùng trưng cầu miệng lưỡi, nàng tưởng chờ sở hữu sự tình đều bình ổn lúc sau. Làm phụ thân cùng mẫu thân chứng kiến bọn họ hôn lễ, bọn họ người một nhà, đều phải ở. Ha ha, vẫn là chủ nhân của ta suy xét chú đáo, ngày đại hôn, nhạc phụ nhạc mẫu có thể nào vắng họp. Cùng kỳ cười, bị vừa rồi luân phiên cao hứng cấp lộng hồ đồ, suýt nữa đã quên này đó, vương tử nơi trốn vì bọn họ suy xét, lại là bọn họ không có vì vương tử suy nghĩ, bọn họ hẳn là đều rõ ràng, Hạ Tiêu Liên cùng vương giận thiên ở vương tử trong lòng phân lượng. Một ngày không tìm đến bọn họ, vương tử trong lòng liền vĩnh viễn sẽ không thật sự nhẹ nhàng. Một chúng đại thần thu hồi chính mình suýt nữa rơi trên mặt đất cằm, còn tưởng rằng vương tử phía trước nói chính là nói giỡn, bằng không như thế nào vừa nói kia 8 vị công tử là nàng nam nhân, một bên lại không đồng ý đại hôn, nguyên lai là bởi vì cái này a, bất quá đời trước ma vương còn ở sao. Nếu là tồn tại nói, nhiều năm như vậy đều biến mất đi nơi nào. Này giống như lại là cái vấn đề a. Bất quá hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, mọi người huy đi trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng, sôi nổi tỏ vẻ vương thượng nói rất đúng, nói rất đúng, nói bọn họ tâm phục khẩu phục ngũ thể đầu địa. Dùng cả ngày thời gian, ma vương đăng cơ nghi thức mới tính hoàn toàn kết thúc, tan chiều trở lại cần cung sau, vương tử còn cố ý gọi tới tứ đại thân vệ, phân phó một ít chuyện khác. Bác Hoàng, chọn lựa chọn người thích hợp, cùng nhau nhìn chằm chằm sở hữu quân đội huấn luyện tiến trình. Ngươi hẳn là biết, ta cái gọi là chiến tranh, cũng không biết khi nào bắt đầu, nhưng là muốn mau, ngươi minh bạch sao? Vương tử nhìn Bắc Hoàng nói, nàng hiện tại vạn phần cảm tạ chính mình có được một đôi cái gọi là ma vương chi nhãn, có được này 4 cái tuyệt đối sẽ không phản bội thân vệ, nếu không nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tiếp nhận ma giới. Phải nói, Liệt Hào cùng tứ đại thân vệ đã giúp nàng làm thành 80%, nàng yêu cầu làm cũng chỉ có một bộ phận nhỏ mà thôi. Ma giới quân đội tuy rằng thu hồi tới, nhưng là có thể hay không ở trong thời gian ngắn nhất làm quân tâm hướng vương tử, còn không biết. Đông Càn, triều đình sự tình ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, thu hồi binh quyền các đại thần sẽ là cái gì phản ứng, muốn xem thần, loại này thời điểm, tuyệt đối không thể làm ma giới bên trong ra nhiễu loạn. Vương tử lại nói, tuy rằng năm gần đây ở Thích Ma Điện nội một chúng quan viên cũng không có biểu hiện ra ngoài, hơn nữa binh quyền cũng là chính bọn họ giao đi lên, nhưng là chợt không có binh quyền, những người này có thể hay không lại bất bình chi tâm, lại có thể hay không bởi vậy làm ra khó có thể vãn hồi sự tình tới, đây cũng là không biết bao nhiêu. Tây Quyết, xếp vào một bộ phận người âm thầm theo dõi, phối hợp đông cản. Nam Quyết, nhìn chằm chằm khẩn triều đình ngoại động tĩnh, ta kế thừa vương vị hẳn là thực mau cái khác giao diện liền sẽ biết, chú ý tìm hiểu người, tận lực biết rõ ràng bọn họ thân phận, nhưng là phân phó thủ hạ của ngươi người, nhất định phải gấp đôi cẩn thận. Cái khác còn có chuyện gì các ngươi có thể tự hành thương lượng quyết định, ta tin tưởng các ngươi, hoặc là có thể tìm Liệt Hào thương thảo. Vương tử đem có thể nghĩ đến đều nói, ma vương đăng cơ là đại sự, cái khác giao diện không có khả năng không biết, nàng hôm nay còn ở Thích Ma Điện thượng lộ ra cùng kỳ, thao thiết, thanh long tên, tin tưởng này cũng sẽ thực mau khiến cho có tâm người suy đoán, tới hỏi thăm người sẽ càng ngày càng nhiều, nàng nếu là cùng những người này. So tốc độ. Vương thượng, ngươi còn có gì mặt khác tính toán? Bác Hoàng hỏi, vương tử nhanh như vậy bố trí hảo sở hữu sự tình, một câu tin tưởng các ngươi tuy rằng nghe xong thực hưởng thụ, nhưng là vương tử này rõ ràng là có khác sự tình bộ dáng, tựa hồ cũng không tính toán tự mình giám sát những việc này tiến triển. 40 thiên hậu phải về tiên giới, tại đây phía trước đi quỷ giới còn có chút sự tình, Hoa Khê Cốc khủng có đại sự, các ngươi bốn người lưu tại ma giới, một mặt đem ta công đạo sự tình dàn xếp hảo, một mặt phối hợp tác chiến ta. Vương tử nói, đã nói thực kỹ càng tỉ mỉ, đến nỗi cụ thể vì sự tình gì nhưng thật ra không cần phải nói, nếu không tiền căn hậu quả lại là vừa lật giải thích, nàng đem chính mình hành tung để lộ ra tới đã là đối tứ đại thân vệ coi trọng, nếu nàng quyết định dùng tứ đại thân vệ, chính là quyết định tin tưởng bọn họ chân thành, nếu không cũng sẽ không đem vừa mới thượng thủ không mấy ngày ma giới yên tâm giao ở bọn họ bốn người trong tay. Bốn người vừa nghe, cũng minh bạch vương tử ý tứ, nàng có thể nói đến cái này thành đô đã là đối bọn họ cực đại tín nhiệm, tuy rằng theo chân bọn họ vương thượng tương nhận không lâu liền phải tách ra, nhưng là có thể vì vương tử chỉnh đốn hảo ma giới, làm vương tử không có nỗi lo về sau mới là bọn họ nên làm. Vương thượng yên tâm, Bắc Hoàng tùy thời đợi mệnh, Đông Càn tùy thời đợi mệnh, Nam Khuyết tùy thời đợi mệnh, Tây Quyết tùy thời đợi mệnh. Bốn người đồng thời đáp. Vương tử dừng một chút, nếu không phải hiện tại tình huống khẩn cấp, nàng cũng nguyện ý nhìn ma giới ở trên tay nàng đi bước một đi lên quỹ đạo. Ta tiếp nhận ma giới vừa lúc gặp thế đạo đem loạn là lúc, không thể không làm ra này đó an bài, nếu là thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, ta nhất định còn ma giới một mảnh thái bình thịnh thế, quần quận danh giới. Vương tử trong lòng nghĩ, ngoài miệng lại cũng nói ra, đúng vậy, tuy rằng nàng không phải cái có dã tâm người, nhưng là ma giới là phụ thân gì nàng cộng đồng địa bàn, nơi này là bọn họ cộng đồng con dân, loạn thế là lúc nàng mượn ma giới trên dưới chi lực, nếu là chiến sự bình ổn, nàng cũng lý nên còn ma giới một cái thái bình thịnh thế, nếu ma giới đem ma vương chi nhãn phụng làm kỳ tích, liền tính nàng không biết kỳ ở nơi nào, cũng hẳn là vì thế tìm kiếm. Có vương thượng những lời này, ma giới trên dưới đã là hạnh. Đông Càn ngước mắt nhìn vương tử, đột nhiên cảm thấy như vậy một cái nho nhỏ trong thân thể, trang một cái làm hắn khó có thể tưởng tượng cường đại linh hồn, thế đạo đem loạn. Nói như vậy từ ai trong miệng nói ra đều giống như ở nói giỡn, nhưng là từ vương tử trong miệng nói ra, thật giống như thật sự sẽ loạn giống nhau. Ở vương tử hồi ma giới phía trước, nàng lại vì thế chuẩn bị nhiều ít. Thế đạo muốn loạn, sáu đại giao diện có bao nhiêu người biết. Ra cái kia chỗ sâu trong loạn chi lốc xoáy người, mà vương tử, thực hiển nhiên chính là này lốc xoáy chung còn lại một người. Vương tử lại nghĩ nghĩ, đống nhiên thấp giọng gọi câu Tư Mã tiên sinh. Tư Mã Thu xuất hiện khi, tứ đại thân vệ đều có chút kinh ngạc, vương tử trên tay người giống như lúc này mới đều tề, cao giai linh thú có rất nhiều, toàn bộ ma giới cũng đã là vương tử, mà hiện tại, vương tử thế nhưng còn khế ước quỷ tu. Đây là Tư Mã Thu, đây là ta tứ đại thân vệ, các ngươi ngày sau có thể chậm rãi nhận thức. Tư Mã tiên sinh, ngươi cũng lưu tại ma giới, phối hợp Nam Quyết, ta cho ngươi lưu một đám quỷ nô, tất yếu thời điểm dùng. Vương tử đầu tiên là cùng mấy người giới thiệu, sau đó mới nói sáng tỏ kêu Tư Mã Thú nguyên nhân. Tư Mã Thú hiện tại đã đột phá quỷ tổ, hắn tu vi ở ma giới hoạt động đã không có vấn đề, hơn nữa có chút thời điểm có lẽ còn có thể khởi đến không tưởng được tác dụng, vừa lúc có thể bổ khuyết Nam Khuyết mạng lưới tình báo thượng một ít lỗ hổng. Vương tử lấy ra một mặt hồn phiên, đều không phải là quỷ diện hồn phiên, mà là sau lại tìm vệ tử khiêm chuyên môn luyện chế, nàng đem quỷ diện hồn phiên nội rất nhiều quỷ nô dưỡng ở này hồn phiên chung, làm tư mã thu cầm, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ làm tốt. Tư mã thu duỗi tay tiếp nhận vương tử đưa cho hắn hồn phiên, đây là hắn đột phá tới nay, lần đầu tiên tiếp thu nhiệm vụ, vẫn là như vậy quan trọng nhiệm vụ, hắn tất nhiên muốn nghiêm túc đối đãi. Tư mã thu ở tu vi dần dần tăng lên lúc sau, bề ngoài cũng thay đổi rất nhiều, tuổi trẻ, hiện tại là trung niên nam tử bộ dáng, một bộ phong độ trí thức, nhưng là cũng không thiếu sắc bén, hồn phách ngưng thật, cùng người bình thường vô dị, đã thoát ly khinh phiêu phiêu hồn phách hình thái, vương một. Quyển thật dày thư, lại có chút cao thâm khó đoán lên. Bốn người nhìn kia hồn phiên, vương tử năng lực, bọn họ vẫn là xem nhẹ a. Vương thượng suy xét thật là mọi mặt chu đáo. Thần hảo sinh cảm động a. Vốn dĩ rất nghiêm túc một sự kiện, nhưng là bị Nam Khuyết một mở miệng, liền thay đổi hương vị. Nam Khuyết vẫn là lay động kia thân hồng nhạt xiêm y liề, ngực muốn lộ không lộ, chân dài như ẩn như hiện, cả người tản ra và mãnh liệt tồn tại cảm. Bất luận xem nhiều ít hồi, đôi mắt mỗi lần đụng phải kia yêu lý yêu khí mặt, còn có kia làm người huyết mạch phun trương thân thể, đều có loại bị kim đâm cảm giác. Vương tử đến bây giờ còn không có biết rõ ràng, Nam Khuyết kia kiện hồng nhạt xiêm y liề hạ, có phải hay không trần như nậu? Nếu đúng vậy lời nói, đảo con hảo, nếu không phải lời nói, kia ngắn ngủn một đoạn eo tuyến đến đùi, nên sẽ không giống Kỳ Vũ Nguyệt giống nhau ăn mặc một cái quần đùi đi. Nói vậy, có phải hay không rất kỳ quái? Vương thượng, như vậy nhìn chằm chằm ta sẽ thẹn thùng a. Đang ở vương tử không biết như thế nào suy nghĩ chạy thiên thời điểm, bỗng nhiên nghe được Nam Khuyết ý cười doanh doanh một câu. Vương tử ngẩn ra, thực mau hoàn hồn, nàng suy nghĩ muốn hay không mệnh lệnh Nam Khuyết đổi kiện quần áo. Như vậy hoàng ở nàng trước mắt, nàng đã không biết thất thần quá bao nhiêu lần, chính là thay quần áo gì đó, có phải hay không nàng quản không được a? Vương tử trên mặt hơi cương, Nam Khuyết lại là càng cười càng vui vẻ, thân thể đi theo lắc qua lắc lại, trước ngực kia buồn kéo liền không rắn chắc quần áo lại đi xuống rất rớt, bất quá bên hông kia dây lưng nhìn như rất rời rạc. Lại trước nay không có chân chính tản ra quá. Tư mã thú lúc này mới nhìn về phía vương tử theo như lời Nam Khuyết, đây là chủ nhân làm hắn phối hợp người. Tuy rằng năng lực của hắn nhất định là trải qua vương tử khẳng định, tu vi cũng nhất định xem như ma giới cao thủ, nhưng là ở nhìn đến Nam Khuyết kia hoa hoẹ lộng lấy quần áo bất chỉnh phanh ngực lộ vũ bộ dáng khi, tư mã thú trên mặt run run, nắm sử sách tay cũng nắm thật chặt, ngoài miệng cái gì cũng chưa nói. Trong lòng lại là rủa thầm một tiếng đổi phong bại tụ. Này rõ ràng là một cái nam tử, lại đem chính mình trang điểm thành nữ tử bộ dáng, áo dài không giống áo dài, váy lụa không giống váy lụa, còn xuyên như thế diễm lệ hồng nhạt, cười cùng cái hồ ly tinh dường như, quần áo xuyên lung tung rối loạn không giống cái bộ dáng, tư mã thú trong lòng thật mạnh thở dài, thói đời ngày sau a. Chỉ hy vọng hắn không cần chậm trễ chủ nhân giao cho chuyện của hắn, hắn cũng đến hảo hảo nhìn cái này nam tử. Bất quá, tư mã thu trong đầu đống nhiên một cái giật mình. Vương tử nên sẽ không chính là không yên tâm này Nam Khuyết tác phong, mới làm hắn lưu lại nhìn đi, cái gọi là phối hợp, cũng là nhất tiễn song điều hành động đi. Thì ra là thế a, chủ nhân thật là quá thông minh. Hắn lại là như vậy vẫn mới lĩnh ngộ. Tư mã thu tức khắc ánh mắt sùng bái nhìn vương tử, chủ nhân ngươi yên tâm đi, này hai kiện nhiệm vụ hắn đều sẽ hoàn thành xinh xinh đẹp đẹp, tuyệt không cô phụ ngươi đối ta kỳ vọng cao. Tự cho là chân tướng tư mã thu hào hùng vạn trượng, chính là vương tử lại bị kia sùng bái ánh mắt xem lược không được tự nhiên. Vương thượng tính toán khi nào nhích người? Đông Cắn hỏi. Liền tại đây hai ngày, việc này không cần trương dương. Vương tử nói, tốt nhất có thể đi nhỏ giọng vô thức, đừng làm cho người có tâm biết được nàng nơi đi. Đông Cắn hiểu rõ gật đầu, như vậy bọn họ động tác cũng muốn nhanh, vương tử nếu muốn đem ma giới làm như đại bản doanh. Bọn họ liền phải đem ma giới bảo vệ tốt. Bác Hoàng nhìn vương tử, lần này tách ra có lẽ tái kiến ngày chính là ma giới đại quân xuất chinh là lúc, tuy rằng rất muốn đi theo vương tử đi, nhưng là hắn rõ ràng ma giới đối vương tử ý nghĩa, này 40 ngày vương tử cũng sẽ không nhẹ nhàng, hắn dựa theo vương tử phân phó làm mới là tốt nhất cách làm. Các ngươi trước đi xuống đi. Mặc kệ làm cái gì, đều trước bảo vệ tốt các ngươi chính mình. Vương tử nói, đã không có gì nhưng phân phó, nhưng là dừng một chút lại bổ sung một câu, tứ đại thân vệ là nàng nhất nể trọng người, nàng không hy vọng bọn họ quá mức liều mạng, ngược lại đã quên chính mình. Bốn người đang muốn rời đi nện bước đều là cứng lại, bất thình lình quan tâm. Tuy rằng đơn giản, lại cực kỳ, làm bốn người kinh ngạc cùng kinh hỉ. Tứ đại thân vệ đều là từ bốn người đôi bỏ ra tới, có thể cuối cùng trở thành tứ đại thân vệ người đều là không biết chết quá nhiều ít hồi. Liệt Hào sẽ nói cho bọn họ vì vương thượng, bọn họ tánh mạng không đáng kể chút nào, chính là vương tử vừa rồi lại đang nói, mặc kệ làm cái gì, đều trước bảo vệ tốt chính mình. Bảo hộ, ở bọn họ tiếp thu quá sở hữu giáo dục chung, bảo hộ nhị tử chỉ nhằm vào vương tử một người, liền tính là có người muốn giết bọn hắn, bọn họ tuần hoàn cũng là lúc ăn miếng trả miếng mà thôi. Còn nữa, muốn giết bọn họ, cũng phải nhìn xem bọn họ có hay không cái kia năng lực mới được. Bọn họ mệnh đến lưu trữ, bởi vì Liệt Hào nói qua, bọn họ mệnh là vương tử. Vương tử cảm thấy chính mình nói một câu nên nói mà thôi, lại không biết vì sao bị bốn người như vậy nhìn, kia trong ánh mắt thần sắc có điểm phức tạp, lại nhanh như vậy hiện lên, nàng cũng không có thấy rõ ràng. Chưa từng có người như vậy quan tâm qua ta. Vương thượng, ngày đó ta nói kiến nghị ngươi suy xét thế nào, ma giới đêm lạnh, vương thượng có cần hay không người ấm giường? Nam Khuyết thân thể ấm. Nam Khuyết trên mặt quyến rũ cười bỗng nhiên thu liễm một ít, tựa hồ lộ ra chút nghiêm túc, trước một câu nói ra thời điểm, vương tử thật sự cho rằng hắn cảm động, chính là ở phía sau nói ra sau, vương tử khỏe miệng chịu chịu, nàng hôm nay đã tuyên bố chính mình lại 8 nam nhân, còn cần người khác ấm giường sao? Nếu làm Nam Khuyết lưu lại ấm giường, nàng còn có đường sống sao? Không cần vương tử có chút gần từng chữ một nói, làm cho Nam Khuyết nghe rõ. Hảo đáng tiếc, vương thượng không hề suy xét sao. Nam Khuyết du mắt, thật dài lông mi như quạt lông, ở mắt trên mặt đầu hạ một mảnh cắt hình, nhìn lại có chút phiền muộn ý vị. Không suy xét, ta đêm nay không ngủ được. Vương tử khỏe miệng lại chịu chịu, Nam Khuyết kỹ thuật diễn chính là nhất lưu, bất quá nàng cũng không để ý Nam Khuyết như vậy vui lùa, như vậy Nam Khuyết thoạt nhìn tươi sống, tự tại. Kia Nam Khuyết liền cáo lui. Bất quá vương thượng nhưng đến nhớ rõ, về sau yêu cầu thời điểm nhất định trước hết nghĩ đến Nam Khuyết ta, xếp hàng cũng có cái thứ tự đến trước và sau, nếu là làm người cái sau vượt cái trước, Nam Khuyết nhưng không thuận theo. Nam Khuyết phụt một tiếng cười, vừa rồi kia một bộ phiền muộn bộ dáng tức khắc biến mất không thấy, đồng nhiên cười nói xong rồi này liên tiếp lời nói, liền hoảng kia hai điều như ẩn như hiện chân dài đi ra cửa, vương tử chỉ cho là Nam Khuyết lại khai cái vui đùa, vẫn chưa để ý. Bác Hoàng lại là có khác thâm ý cười cười, nếu luận thứ tự đến trước và sau, hắn tựa hồ là trước tới cái kia. Bất quá bác Hoàng rốt cuộc chưa nói ra tới, Nam Khuyết nói vương tử có thể tưởng vui lùa, hắn nói liền không giống nhau, bác Hoàng cùng vương tử cáo tử sau cũng rời đi. Tây Quyết ra cửa liền biến mất, giống như không ai thấy hắn từ nơi nào rời đi, nhưng chính là biến mất nhanh như vậy. Đông Càn là cùng bác Hoàng cùng nhau rời đi. Có một số việc bọn họ hai cái còn cần cùng nhau thương lượng mới được. Đến nỗi Tư Mã Thú, ở cẩn thận thu hảo kia mặt hồn phiên lúc sau, mới cáo từ vương tử rời đi, hơn nữa một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng đuổi theo Nam Khuyết, rốt cuộc cùng như vậy một cái đổi phong bại tục người hợp tác nhất định là cái không nhỏ khiêu chiến. Tiểu tử, ngươi nhưng yêu cầu ấm giường người. Ma rồi đêm lạnh, ta thân thể ấm. Tứ đại thân vệ cùng Tư Mã Thú mấy người vừa mới rời đi. Một thân hồng y lìa Mộ Thiên Công liền lóe tiến vào, không biết vừa rồi tránh ở nơi nào, nghe xong đã bao lâu, chính là khác không nghe, cố tình cái này nhớ rõ như vậy rõ ràng. Vương tử nhìn Mộ Thiên Công kia trương yêu dã trên mặt hài hước biểu tình, liền cảm thấy chính mình thật sâu hàn. Chương 15 hắc báo nắn hình, giải chú long kỵ. Đặc biệt là ở nhìn đến tất cả mọi người tới tề thời điểm, Mộ Thiên Công lời này làm vương tử mạc danh khẩn trương lên. Hôm nay ở Thích Ma Điện bá khí ngoại lộ tuyên bố đây đều là nàng nam nhân, chính là đương nàng một người đối mặt 8 người hài hước biểu tình, tổng hội có loại không tốt cảm giác. Khu, ta đêm nay không ngủ. Vương tử không được tự nhiên giả khụ một tiếng, dọn ra tới đối Nam Khuyết giống nhau lý do thoái thác, cái gì ấm giường à, ngủ à, vương tử liền tính phản ứng trì độn, cũng thật sâu cảm thấy, ở 8 người đều ở thời điểm, vẫn là thiếu để thì tốt hơn. Đêm dài từ, không ngủ rất đáng tiếc. Tiểu tử, không cần cự tuyệt như vậy dứt khoát sao, Thiên Công sẽ thương tâm. Mộ Thiên Công lại không phải Nam Khuyết phản ứng, liền như vậy buông tha vương tử cũng không phải phong cách của hắn, tuy rằng biết tám người đều suy nghĩ cùng vương tử đơn độc ở chung đó là không có khả năng, nhưng là có thể nhìn đến vương tử quấn bách bộ dáng, mộ thiên công chính là cảm thấy đáng yêu khẩn, nói mộ thiên công nhắc tới vương tử, lăng là chính mình lắc mình ngồi ở ghế trên, đem vương tử dàn xếp ở chính mình chân thương. Lúc này mấy người đã đều tự tìm địa phương ngồi xuống, nếu là ngày thường, vương tử bị mộ thiên công như vậy ôm còn chưa tính, nhưng hiện tại, bị những người khác như vậy nhìn, nàng thật sự vô pháp tự tại, vương tử tưởng đứng lên, thiên mộ thiên công tựa hồ biết vương tử ý đồ, cũng mặc kệ vương tử biến hữu, đem người càng thêm kín mít ấn tiến chính mình trong lòng ngực, cười dựa vào vương tử trên vai, ngoài miệng nói thương tâm, trên mặt lại so với ai đều cười vui vẻ. Tiểu tử tử A, này nhưng đều là ngươi nam nhân, ngươi không thói quen sao được. Hôm nay còn có chuyện, không nghỉ ngơi, ta cũng không mệt. Vương tử bất đắc dĩ, lại là bất động, bằng không mộ thiên công chuẩn sẽ càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Mộ thiên công mỹ nhân trong ngực, tuy rằng cảm thấy vương tử quẫn bách bộ dáng thực đáng yêu, nhưng là nhắc tới chính sự, mộ thiên công liền không nói giỡn, chỉ ôm vương tử, chờ nàng nói chuyện. Đây là Bích Tinh Thảo, Tử Khiêm, có phải hay không có thể cấp hắc tử nắn hình? Vương tử phiên tay lấy ra một cái 15cm lớn lên hộp, bên trong hảo hảo nằm hai cây Bích Tinh Thảo. Lúc trước nàng cố thu phục Trảm Thiên Kiếm, vẫn là sau lại một cái ma hồn cho hắn trích Bích Tinh Thảo. Sự tình muốn một kiện, hắc tử nắn hình sự tình, đương nhiên cũng không thể kéo. Ân, cái khác linh dược ta sớm đã chuẩn bị tốt, hiện tại cuối cùng một mặt dược Bích Tinh Thảo cũng thể, có thể lập tức bắt đầu. Vệ tử Khiêm đi lên trước tới, mở ra hộp xác định một chút, lúc này mới nói. Yêu cầu bao lâu? Ngươi một người có thể chứ? Vương tử không cấm hỏi đến, nếu là có Thanh Ly phối hợp nói, nhất định sẽ vạn vô nhất thất. Nhưng vệ tử Khiêm cũng nói, hắc tử hiện tại linh hồn cường độ quá lớn, hơi có vô ý nắn hình đều sẽ thất bại. Lần này nắn hình thất bại nói, có lẽ hắc tử về sau rất khó lại có được chân chính thân thể. Này không thể không làm vương tử cẩn thận. Có thể, việc này không nên chậm trễ, tiểu tử đúng giờ muốn đi U Minh địa ngục một chuyến. Khi nào ra tới thượng không thể xác định, còn nữa Ly Vương Đỉnh cũng không biết yêu cầu bao lâu thời gian có thể chữa trị, bởi vậy lại muốn trì hoãn đã lâu, nếu là đến lúc đó liền Bích Tinh Thảo đều không chịu nổi hắc tử hồn phách, vậy càng không xong. Vệ tử Khiêm nói, mặc kệ là luyện đan vẫn là nắn hình, đều sẽ có nguy hiểm, huống chi là cho hiện tại hắc tử nắn hình, liền tính là Ly Vương Đỉnh phối hợp, cũng sẽ có nguy hiểm, hắn biết vương tử sẽ lo lắng, nhưng là không có cách nào. Mau chóng bắt đầu mới là thượng sách. Hảo, vậy lập tức bắt đầu. Vương tử nói, nàng tin tưởng vệ tử Khiêm. Hắc tử vốn dĩ đang nghe phụ thân giảng tâm pháp, từ huyễn ảnh thăng cấp đến ly cảnh thời điểm. Hắc tử đối huyễn ảnh càng nhiều vài phần sùng bái. Huyễn ảnh vẫn luôn ở chỉ đạo hắc tử tu luyện. Cũng chính sự bởi vì như thế hắc tử mới có thể lấy hồn phách hình thức tiến triển cực nhanh tiến bộ lại không có đi rồi lối rẽ. Nhưng mà vừa rồi vương tử bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắc tử đương nhiên là cao hứng, ở nhìn đến thật nhiều người cùng đi đến thời điểm, hắc tử có chút kỳ quái, bất quá ở nhìn đến cửu u thời điểm, hắc tử tựa hồ thật cao hứng, hắn nhớ rất rõ ràng, cửu u chính là cứu hắn rời đi U Minh địa ngục người, chỉ là hắn tỉnh lại lúc sau cửu u liền rời đi. Cảm ơn ngươi lần trước cứu ta, ngươi có thể trở về thật tốt. Hắc tử nâng lên màu lam đôi mắt nhìn về phía cửu u, trong mắt có tò mò cũng có thiện tình cảm tạ. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ nói mặt sau câu nói kia, đương nhiên là bởi vì vương tử, cửu u có thể như vậy nhẹ nhàng ra vào tầng 3 địa ngục, đủ để thuyết minh hắn cường đại, hơn nữa lại là vương tử như vậy để ý người, hắn thực thế vương tử cao hứng, ở hắc tử trong mắt, tiểu thất cao hứng hắn liền cao hứng. Ân. Cửu u gật gật đầu, cũng không có cái gì biểu tình, nhưng là có thể cho ra như vậy phản ứng đã là thực ngoại lệ, cửu u kỳ thật cùng vương tử rất giống. Nếu là quan sát lâu rồi liền sẽ phát hiện, cửu ú cùng vương tử chi gian như là căn cứ vào hai người lâu dài tới nay hiểu biết, hơn nữa cái loại này giống có đôi khi quả thực làm nhân đố kỵ, liền tỉ như ít nói phương diện này. Tuy rằng vương tử hiện tại đã khá hơn nhiều, nhưng là đối mặt người ngoài thời điểm, vẫn cứ tích tự như kim, vương tử có lẽ là sẽ không biểu đạt, nhưng là cửu ú lại là thật sự lãnh, lãnh tới rồi trong cốt thủy. Nếu không phải trên đời này còn có vương tử tồn tại, có lẽ cửu u ôn nhu cùng sủng nịch cũng sẽ không bị khai quật ra tới. Cửu u ở ý đồ tiếp thu vương tử bên người mặt khác nam nhân, đây là hắn thật lâu trước kia liền đáp ứng vương tử, mặc dù khi đó vương tử còn ngây thơ mờ mịt, chính là hắn lại là nghiêm túc, nếu là làm vương tử vui vẻ sự tình, hắn đều sẽ đi làm. Tiểu thất, ngươi không có việc gì sao? Hắc tử cũng không để ý cửu u không lắm thân thiện trả lời, ngược lại cảm thấy hắn tựa hồ nên là cái dạng này. Hắc tử liếm liếm vương tử tay trái cổ tay, ngày đó thật là dọa hư hắn, tuy rằng phụ thân nói cho hắn nhất định sẽ không có việc gì, nhưng hắn vẫn là lo lắng đã lâu, thẳng đến vương tử tỉnh lại ngày đó mới tính yên tâm. Không có việc gì. Hắc tử, hôm nay làm tử khiêm giúp ngươi nắn hình hảo sao? Vương tử sờ sờ hắc tử đầu, do hỏi hắc tử, rốt cuộc chờ đến hôm nay, này mệnh là nàng thiếu hắc tử, nếu không cho hắc tử khôi phục như lúc ban đầu, nàng đời này đều sẽ không an tâm. Nán hình. Hiện tại liền có thể sao? Hắc tử kinh ngạc hỏi, tựa hồ so vương tử trong tưởng tượng vui vẻ rất nhiều, không giống như là trước kia hắc tử tổng biểu hiện ra không thèm để ý, làm vương tử nhìn trong lòng căng thẳng, cho rằng hắc tử trước kia đều là vì an ủi nàng, kỳ thật hắn cũng muốn chân chính thân thể đi. Kỳ thật hắc tử đích xác thật cao hứng, nhưng lại không phải vương tử tưởng như vậy, hắn đích xác vẫn luôn cho rằng hồn phách hình thức cũng khá tốt. Cũng có thể tu luyện, cũng có thể biến cường đại, cũng có thể cùng vương tử ở bên nhau. Nhưng là từ vương tử lần này bị thương lúc sau hắc tử trong lòng liền trở nên thực lo âu, hồn phách vẫn là có rất nhiều hạn chế, không thể thời khắc bồi ở vương tử bên người. Vương tử bị thương hắn cũng chỉ có thể chờ tin tức, hắn không nghĩ như vậy, lâu như vậy gần nhất, lần đầu tiên mãnh liệt tưởng có được thân thể, chỉ là vương tử ở ma giới còn có rất nhiều sự tình, hắn chỉ trong lòng tưởng. Lại không đối bất luận kẻ nào nói, hiện tại chợt vừa nghe đến vương tử nói chính mình có thể có được. Thân thể, hắn như thế nào có thể không cao hứng? Đúng vậy, hiện tại liền có thể. Vương tử sờ sờ hắc tử đầu, khẳng định nói. Vương tử muốn đi ma chủng tìm bích tinh thảo sự tình rất nhiều người đều biết, bao gồm huyết ảnh, duy độc không có nói cho hắc tử, bởi vậy hắc tử vẫn luôn không biết vương tử vì cho hắn nắn hình đã chuẩn bị đã lâu. Nếu là làm hắc tử đã biết vương tử lần này bị thương cũng có tìm bích tinh thảo quan hệ, hắc tử khẳng định nếu không vui vẻ. Cấp hắc tử nắn hình địa phương liền tuyển ở túc vũ phòng luyện đan, theo vương tử không ngừng thăng cấp, cung điện nội phòng mở ra rất nhiều, quang phòng luyện đan liền có vài cái phòng, chia làm bất đồng tác dụng, vệ tử khiêm đã sớm ở chỗ này tuyển tốt phòng luyện đan, cấp hắc tử nắn hình chia làm 3 cái bước đi, bước đầu tiên nóng chảy dược, bước thứ 2 nắn hình. Bước thứ 3 dung hợp hắc tử linh hồn cùng thân thể. Nghe tới đơn giản, chính là mỗi một bước bao hàm quá trình cũng tuyệt đối đơn giản không được, hơn nữa càng về sau càng phức tạp, trung gian không được xuất hiện chút nào phân tâm cùng sai lầm, mà người khác cũng giúp không được vội. Cứ như vậy, vệ tử khiêm khẳng định là muốn bế quan. Vệ tử khiêm rất sớm trước kia liền cắn nuốt quá thái dương chân hỏa, đều không phải là cùng nhân loại giống nhau luyện hóa dung hợp, mà là trực tiếp cắn nuốt dị hỏa độ tinh khiết càng cao. Cung cấp vệ tử khiêm luyện đan cung cấp càng tốt bảo đảm. Lúc này, phòng luyện đan chỉ có vương tử, vệ tử khiêm, hắc tử, vệ tử khiêm ở kiểm tra luyện đan sở yêu cầu đồ vật, hắc tử liền ngoan ngoan đứng ở vương tử bên người, một chút đều không lo lắng, có lẽ là bởi vì biết đến thiếu, có lẽ là bởi vì tin tưởng vệ tử khiêm. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Sau một lúc lâu, vệ tử khiêm đi ở vương tử bên người, điểm điểm vương tử giữa mày, biết vương tử trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng. Ân. Vương tử gật gật đầu. Không thể bồi ngươi đi U Minh địa ngục, ngươi cẩn thận một chút. Vệ tử khiêm lại nói, lần này bế quan chỉ sợ không có nửa tháng kết thúc không được. Ta sẽ không có việc gì, ta mang theo cửu u bọn họ cùng đi, sẽ không cậy mạnh, ngươi yên tâm đi. Vương tử ngẩng đầu, ma chủng sự tình làm vệ tử khiêm trong lòng vẫn luôn có khí, khí nàng không chiếu cố hảo tự mình. Tuy rằng vệ tử khiêm biểu hiện cùng thường lui tới giống nhau, tuy rằng vương tử thần kinh thô, nhưng là đối đãi người khác cảm xúc, có đôi khi lại mẫn cảm thực, hơn nữa nàng cũng biết chính mình làm vệ tử khiêm lo lắng, nàng nguyện ý nhận sai, cũng nguyện ý sửa lại, dù sao phải làm đến vệ tử khiêm hy vọng mới được. Ha ha! Hảo, ta đi không thành U Minh địa ngục, ngươi ra tới lúc sau hẳn là hắc tử nắn hình cũng nên kết thúc, đến lúc đó ta liền đi hỏi thiên công. Ngươi có hay không ngoan ngoãn nghe lời, có hay không bảo vệ tốt chính mình. Vệ tử khiêm trên mặt cười, như tắm mình trong gió xuân, trong mắt là không hòa tan được ôn nhu. Vương tử biểu đạt thực sự có chút đáng yêu, trực tiếp mang theo mọi người đi, rất có kéo bè kéo lũ đánh nhau ý tứ, rất có đem địa ngục rảo cái đế nhi hướng lên trời cũng muốn đạt tới mục đích giống nhau. bất quá vệ tử khiêm không tính toán thao này phân tâm, cửu u bọn họ nhất định sẽ an bài tốt, hắn chuyên tâm cấp hắc tử nắn hình thì tốt rồi. Vệ tử khiêm hôn hôn vương tử giữa mày, lại cúi đầu ở vương tử trên môi ấn một cái hôn, mỉm cười đôi mắt nhìn vương tử, cũng không có thâm nhập, lại có lưu luyến thâm tình, ngừng hai giây mới rời đi, có thể làm vương tử nhận thức đến bảo hộ chính mình điểm này, phía trước ngạnh tâm địa cùng nàng sinh khí cũng coi như đăng giá, bất quá nhìn đến vương tử như vậy để ý nhớ kỹ hắn cảm xúc, vệ tử khiêm lại là phi thường cao hứng. Nô! Vương tử gật gật đầu, nàng nhất định sẽ làm được, không cần người giám sát. Tiểu thất còn muốn đi U Minh địa ngục sao? Vì cái gì? Hắc tử màu lam đôi mắt phiếm nhợt nhạt nghi hoặc, nhìn đến vệ tử khiêm cùng vương tử hôn môi không biết hiện lên cái gì cảm xúc, nhưng là hắn lực chú ý thực mau liền bởi vì vệ tử khiêm lời nói mới rồi hấp dẫn đi qua, hắn là đi qua địa ngục, biết địa ngục nguy hiểm, nếu là địa phương khác hắn cũng liền bất quá hỏi, nhưng là U Minh địa ngục, hắn lại không yên tâm. Ân, bởi vì thanh ly bản thể nát, cần thiết muốn đi cực viêm địa ngục chữa trị, lần này sẽ không có việc gì, sẽ có rất nhiều người bồi ta đi, chờ ngươi lại lần nữa mở mắt ra, là có thể nhìn đến ta. Vương tử sờ sờ hắc tử đầu, biết hắc tử lại lo lắng, mặc mâu nhìn hắc tử màu lam đôi mắt, tựa hồ ở truyền đạt nàng nghiêm túc. Ân hắc tử gật đầu, đầu lưỡi cuốn thượng vương tử tay trái cổ tay, tiểu thất nói không có việc gì, ta liền tin tưởng không có việc gì. Nhưng là về sau như vậy nguy hiểm địa phương, hắn cũng nhất định phải cùng đi, cho nên lần này nắn hình, nhất định sẽ thành công. Vương tử từ cung điện ra tới, lại chỉ có cửu u một người ở bên ngoài chờ, vương tử hơi hơi kinh ngạc, tới thời điểm vẫn là cùng nhau tới. Cửu u. Vương tử gọi một tiếng, cửu u ngẩng đầu nhìn qua, một thân cắt may hợp thể âu phục, đĩnh bạc đứng, tóc ngắn cái quá lô thai, lộ ra ưu nhã cổ, an tĩnh cửu u vĩnh viễn như hỏa người trong giống nhau. Mang theo thần bí lâu đài cổ quý tộc khí chất, có lẽ là tâm thái không giống nhau, vương tử rõ ràng chính mình đối cửu u cảm tình, lại đối mặt cửu u thời điểm, cũng không tự giác mang theo thăm dò cùng thưởng thức tâm tình, trước kia không có như vậy chủ động hiểu biết quá cửu u, hiện tại lại có đền. Bù tâm tình, cửu u là như thế nào hiểu biết nàng, nàng cũng muốn hiểu biết hắn. Tiểu công chúa, có phải hay không bỗng nhiên phát hiện ta rất tuấn tú? Cửu U trong mắt sáng một cái chớp mắt, thực mau phát hiện vương tử ánh mắt, cũng không giống di vãng giống nhau bình tĩnh, mang theo thưởng thức nhìn hắn, cửu U cười, khuynh quốc khuynh thành, cửu U dung mạo vốn chính là sống mái mặc biện, chỉ là bởi vì hắn cự người ngàn dặm ở ngoài khí tràng, thực dễ dàng làm người xem nhẹ hắn diện mạo, người ta nói trên đời chân chính mỹ nhân đều là sống mái mặc biện, vương tử tin, không phải bỗng nhiên phát hiện. Vương tử lại lắc đầu, nàng rất sớm liền biết cửu U rất tuấn tú. Chỉ là hiện tại mới cảm thấy, cửu u xoáy làm nàng tâm động. Đó chính là, đống nhiên phát hiện như vậy xoáy ta, tiểu công chúa như vậy ái. Cửu u vẫn là cười, chỉ là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương tử, hắn vui sướng với vương tử biến hóa, loại này chủ động đem lực chú ý tập trung ở trên người hắn cảm giác, hắn đợi thật lâu. Cũng không phải đống nhiên phát hiện. Cửu u, ta yêu ngươi, rất sớm thời điểm liền ái, có thể là ở lạc thủy cảng tách ra thời điểm. Khả năng còn sớm hơn, khả năng. Cùng ngươi giống nhau sớm, chính là ta phát hiện có phải hay không đã khuya, làm ngươi đợi lâu như vậy. Vương tử mím môi, trên mặt phím hồng, chính là trong lòng lại là chưa bao giờ từng có bức thiết, muốn nói cho cửu u tâm tình của nàng, muốn làm cửu u biết, bọn họ chi gian cảm tình không phải cửu u một người ở nỗ lực, có thể là kiếp trước đối với chính mình thân thế tiềm thức sợ hãi, nàng không nghĩ tiếp cận bất luận kẻ nào. Không nghĩ cùng bất luận cái gì có liên quan, du tẩu ở cái kia chung quy không thuộc về nàng thế giới, nàng chưa bao giờ chủ động đi tìm cửu u, mặc dù bọn họ đã như vậy. Quen thuộc, không phải không nghĩ, mà là không dám, nàng sợ hãi lại ấm áp ở chung đều chỉ là hải thị thật lâu, cho nên nàng tình nguyện mang theo thương rời xa cũng không nghĩ chủ động tiếp cận, chính là cửu u giống như không có cho nàng cơ hội, mặc kệ nàng trốn đến nơi nào. Mặc kệ nàng làm cái gì kháng cự sự tình, cửu u đều sẽ trước sau như một dán lên tới. Cửu u, rõ ràng là cái giết người không chớp mắt ma, lại cố tình ở bên người nàng khi giống cái vĩnh viễn đều chọc khô cằn trung quyển. Vương tử vẫn luôn không rõ đây là vì cái gì sẽ có như vậy trường tình làm bạn, nhân nhượng nàng sở hữu hết thảy, nhưng hiện tại mới biết được, ái thật sự không có vì cái gì. Nàng rõ ràng là không rời đi cửu u. Liền tính cưỡng bách chính mình rời đi, cửu u bóng dáng cũng sẽ thường xuyên hiện lên ở trong óc, nào đó thời điểm thậm chí sẽ điên cuồng tưởng, nghĩ đến tâm đều đau, nghĩ đến muốn lập tức nhìn thấy hắn, nhìn đến hắn cười, nhìn đến hắn vui vẻ hỏi có phải hay không tưởng hắn. Kiếp trước không có thông chi cửu u một mình tiến đến cổ mộ là nàng đã làm hối hận nhất sự tình, bởi vì kia đại biểu cho nàng hoàn toàn cùng cửu u đại ở hai cái thế giới, mặc dù cửu u lại thần thông quang đại, cũng tìm không thấy nàng đi, kia một lần nàng thật sự đem cửu u đẩy ra nàng sinh sống. Khi đó nàng thậm chí không dám tưởng sẽ không còn được gặp lại cửu u, bằng không nàng sợ hãi nàng kiên trì không đi xuống. Chính là cửu u lại tìm tới, thật sự tìm được rồi tu chân giới. Không hỏi nàng vì cái gì đi, không hỏi nàng vì cái gì không nói cho hắn, tựa như dị vãng vô số lần giống nhau, bồi nàng đi, trầm mặc mà kiên định, mà thật sự tái kiến cửu u thời điểm, nàng mới biết được, nàng thật sự không rời đi hắn, đây là ái đi, phát hiện như vậy văn ái. Vương tử nói xong, cửu u lại là ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt dần dần phiếm ra lóa mắt sáng rọi, như là trang vô số nở rộ pháo hoa. Một chút rơi xuống vô số quan điểm, khỏe miệng cao cao nhấc lên, như vậy mình diễm cười, là vương tử lần thứ hai thấy, lần đầu tiên, là ở Nham Thành. Tiểu công chúa, ngươi những lời này, ta đợi thật lâu, thật lâu. Cửu u túi người ôm vương tử, gần đem vương tử khảm tiến chính mình trong lòng ngực, hắn tiểu công chúa nói ái, nói yêu hắn. Nay thật là hắn đời này nghe qua nhất êm tai nói. Hắn vốn tưởng rằng phải đợi thật lâu thật lâu. Cửu u. Đừng rời đi ta. Vương tử chậm rãi duỗi tay, hoàn thượng cửu u bối, cũng dần dần buộc chặt, vùi đầu ở cửu u ngực, thanh âm có chút dầu dĩ, ích kỷ là cái gì, nàng không nghĩ suy nghĩ, nàng chỉ biết nàng thật sự không nghĩ lại cùng cửu u tách ra, chỉ biết tưởng cửu u thời điểm tâm rất đau, nàng biết cửu u dung túng nàng chắc chắn cửu u sẽ đáp ứng. Hảo, không rời đi. Cửu u mang theo ấm áp môi mỏng dán ở vương tử trên cổ. Trong lòng nhiệt độ liên tục sôi trào, hắn hưởng thụ vương tử như vậy ủy lại, như vậy hảo không giữ lại ủy lại, không cần hắn đi đoán, vương tử nguyện ý đem chính mình sở hữu tâm sự rộng mở ở trước mặt hắn, đây là hắn ảo tưởng quá bao nhiêu lần sự tình. Đừng nói không rời đi, liền tính vương tử làm hắn bỏ xuống huyết tộc, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cửu u hôn vương tử, ở vương tử trên cổ lưu lại liên tiếp dấu vết, vẫn luôn hôn lên vương tử môi, ôn nhu chung mang theo vội vàng. Cửu u tay gần cô vương tử eo, đầu lưỡi thâm nhập vương tử môi, nửa mị đôi mắt nhìn vương tử trên mặt phấn hồng, cảm thụ được vương tử chúc chắc đáp lại, cửu u trong mắt nhan sắc dần dần chuyển thâm, hôn cũng càng thêm vội vàng lên. Nô vương tử bắt lấy cửu u cánh tay, tràn ra một tia ngâm khẽ, thân thể có chút mạc danh nóng lên, vương tử chủ động đi chơi đùa cửu u môi lưới, lại rất mau liền phát hiện là ở tự mình chuốc lấy cực khổ, nàng đã mau không thể hô hấp. Cửu u thân thể có chút căng chặt, ly đến như vậy gần, vương tử tựa hồ đều có thể cảm giác được cửu u trên người dần dần bước lên độ ấm, cửu u nắm thật chặt ôm ấp, hai người chi gian cơ hồ không có một chút khoảng cách, gắn bó keo sơn, như vậy là có chút khó chịu, vương tử nhẹ nhàng giật giật, lại đổi lấy cửu u một tiếng kêu rên. Cửu u trừng phạt dường như cắn cắn vương tử môi, lưu luyến buông ra vương tử, đầu chống vương tử, chóp mũi tương đối, cửu u rũ mắt, che giấu trong mắt mãnh liệt. Vương tử có chút dồn dập hô hấp sau một lúc lâu, trên mặt càng đỏ, tưởng thối lui một ít xem cửu u, lại bị cửu u ngăn lại. Vương tử cũng du mắt, nàng đương nhiên biết cửu u động tình, nhưng lệnh nàng ngoại ý muốn chính là, nàng chính mình giống như, cũng động tình. Lần đầu tiên cùng cửu u tình sự là bởi vì vu thuật, lần thứ hai cùng thanh long là bởi vì long tiên, lần thứ ba cùng mộ thiên công tuy rằng là đơn thuần tình sự, nhưng là nàng trong lòng cảm giác chỉ là không cự tuyệt mà thôi. Hoặc là nàng đem tình sự xem thành nàng cần thiết làm sự tình, giống như vậy sinh ra như vậy trực tiếp. Thật là lần đầu tiên, vương tử vì chính mình phản ứng khiếp sợ, cái loại này từ tâm đến thân thể khát vọng, làm vương tử có chút hoảng, nhưng là bình tĩnh sau một lúc lâu, vương tử lại dần dần bình thường trở lại, đây mới là bình thường đi, bởi vì có tình mới có. Nàng tựa hồ có chút lý giải vì cái gì cửu u, vì cái gì luôn là dễ dàng như vậy khơi mào. Bởi vì dùng tình quá sâu mà thôi. Hào đói. Vương tử còn ở vì chính mình nghĩ thông suốt một sự kiện mà tiêu tan. Bên hai lại truyền đến cửu u ý vị không rõ hai chữ. Cửu u tựa hồ bình tĩnh lại. Thanh âm còn mang theo một chút khàn khàn. Đầu lưỡi nhẹ quét vương tử cổ. Kia tầng trắng nón làn ra hạ. Cất dấu chính là vương tử động mạch chủ. Cửu Vũ bởi vì không nghĩ chậm trễ vương tử sự tình nhịn xuống chính mình, lại không biết vương tử cũng đối hắn động tình, nếu là hắn biết chính mình bỏ lỡ như vậy tuyệt hảo cơ hội, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Vương tử bị Cửu Vũ nói sừng sốt, trên cổ ướt át xúc cảm làm vương tử có chút quái dị, lại tùy ý Cửu Vũ ôm không có động. Cửu Vũ, ngươi yêu cầu hút máu sao? Vương tử đột nhiên hỏi nói. Cửu Vũ một câu hảo đói làm nàng đỗng nhiên nhớ tới, Cửu Vũ là huyết tộc. Nàng không có chân chính hiểu biết quá huyết tộc, nhưng thật ra người sói hiểu biết không ít, bởi vì nàng giết qua rất nhiều người sói, bất quá huyết tộc là bị nguyền rủa, bọn họ sinh mệnh môi giới chính là máu tươi, cảm nhận được Cửu Vũ như vậy liếm lắp nàng động mạch, vương tử hỏi nhẹ nhàng, lại có loại hoang nên Cửu Vũ tới hút cảm giác. Không cần, so với máu tươi, tiểu công chúa thân thể càng ngon miệng. Cửu Vũ cười cười, cảm thấy vương tử phản ứng thật sự có chút trì độn. Hiện tại mới nhớ tới hắn là huyết tộc, nếu hắn yêu cầu hút máu nói, thời gian dài như vậy tới nay hắn không được chết đói. Tuy rằng tiểu công chúa máu tươi nghe lên ngon miệng cực kỳ, nhưng là hắn cũng không muốn phá hư tầng này mỹ lệ làn da. Thật sự không cần sao. Tuy rằng bị đùa giỡn, nhưng là vương tử vẫn là không khỏi hỏi một lần. Thật sự không cần, lúc này đây liền nhịn, tiểu công chúa phải nhớ đến, về sau đút cho ta. Cửu Vũ buông ra vương tử, đổi thành nắm vương tử tay. Liếm liếm khỏe miệng, tuấn giật trên mặt đống nhiên nhiều vài phần ta mị, tựa hồ thực chờ mong uy thực ngày đó. Vương tử hiển nhiên lý giải Cửu Vũ ý tứ, trên mặt hơi cương, che giấu tính lôi kéo xoay người vượt mức quy định đi đến. Ha ha, Cửu Vũ thấp thấp cười, tùy ý vương tử nắm đi, nhìn đến vương tử hồng thấu vành hai, tâm tình liên tục biến hảo. Vương tử đi vào sau núi võ trường, trước mặt đứng chính là chỉnh chỉnh tề tề Long Kỵ quân đoàn. Long Kỵ quân đoàn tiến hóa quá vô số lần. Hiện tại thực lực của bọn họ liền tính cùng Bắc Hoàng cấm quân so, hẳn là cũng là xa xa thắng được, huống hồ bọn họ còn có chỉnh thể đã trưởng thần cảnh kinh lôi thú. Ta đã sớm nói qua, muốn giải trừ các ngươi trên người vũ trú, các ngươi vẫn là Long Kỵ quân đoàn, nhưng sẽ là mới tinh Long Kỵ quân đoàn. Hơn nữa, cùng ta khế ước quan hệ cũng sẽ không ngưng hẳn. Vương tử nhìn trước mặt 99 danh Long Kỵ binh lính tháp sắt giống nhau thân hình. Ở nàng bắt đầu tu tập vu thuật thời điểm liền có hiểu biết khai Long Kỵ quân đoàn vu chú tính toán, nhưng là thực lực vẫn luôn không có đạt tới, thẳng đến mấy ngày trước đột phá thứ kim chiến vu, mới ý nghĩa nàng có thể chạm vào Long Kỵ quân đoàn trên người vu chú. Tuy rằng có thể giải trừ bọn họ trên người vu chú, làm cho bọn họ một lần nữa trở về ngũ hành, không cần lại lấy thân thể vì đại giới tiến hóa, cái này vu chú tiến hóa lên tuy rằng cường hãn, nhưng là nhược điểm cũng thực rõ ràng. Một khi hủy hoại bọn họ thân thể, Long Kỵ binh lính liền hoàn toàn hủy hoại, nàng từng cùng Long Kỵ quân đoàn kề vai chiến đấu quá, nàng thưởng thức Long Kỵ quân đoàn trong cơ thể quân hồn, như vậy một chi thần ban cho quân đoàn, không nên chỉ giới hạn trong tề hàng. Đại lục, mà hẳn là làm lục giới đều chấn động quân đoàn. Chủ nhân, đại chiến sắp tới, hay không chờ đại chiến sau khi kết thúc giải trừ vũ trú? Tây Võ hơn 1000 một bước, thanh âm trầm ổn nói, không phải phản đối. Lần trước vương tử đã nói rõ ràng, sẽ không từ bỏ bọn họ, chỉ là muốn cho bọn họ đổi một loại phương thức sống. Bọn họ cũng tính toán nghe vương tử, nhưng là hiện tại vương tử đúng là phải dùng người hết sức, đã không có cái này vu chú bản thân, bọn họ chiến lực sẽ suy yếu rất nhiều. Nếu là một lần nữa tu luyện pháp thuật, tuy rằng bọn họ có linh lực cơ sở, nhưng là hoang phế đã lâu, lại lần nữa tu luyện cũng không có khả năng một lần là xong. Không, ta lại khác căn bài. Các ngươi cứ việc yên tâm. Vương tử lắc đầu, phủ nhận Tây Võ đề nghị, nàng đương nhiên biết Tây Võ suy xét, tuy rằng hiện tại thời gian đích sắc có chút khẩn trương, nhưng là nàng cũng vì thế suy nghĩ thật lâu. Tây Võ tuân mệnh. Tây Võ nhìn vương tử, nếu vương tử đều nói như vậy, hắn như thế nào sẽ phản đối nữa? Hắn đã sớm nói qua, phải tin tưởng vương tử. Vương tử nhìn mặt khác Long Kỵ binh lính, tiến lên vài bước đi đến Tây Võ trước mặt. Lại hồi tưởng một lần giải trừ vu chú thuật, mới bắt đầu bấm tay niệm thần chú, vương tử giữa mày thứ kim kiếm kích đống nhiên xuất hiện, tâm khuyết trung ngủ say thiên tâm tựa hồ cảm giác được vương tử trên người vu nguyên lực dao động, một cái giật mình tỉnh lại, theo bản năng trợ giúp vương tử, mà ở thiên tâm dưới sự trợ giúp, vương tử thi thuật quá trình thuận lợi rất nhiều. Sau một lúc lâu, vương tử trong tay năng lượng đống nhiên chỉ hướng Tây Võ, mà Tây Võ đống nhiên bị tầng một màu đen năng lượng bao phủ. Kia năng lượng còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dung tiến Tây Võ thân thể, Tây Võ vốn đang không nhiều lắm phản ứng, nhưng là theo kia năng lượng nhanh chóng dung tiến thân thể hắn, lại thấy Tây Võ bỗng nhiên song quyền nắm chặt, cả người căng thẳng, ngay cả trên mặt đều gân xanh bạo khởi, thoạt nhìn là ở thừa nhận cực đại thống khổ. Phải biết rằng, ngay thường liền tính bị đao kiếm sinh sôi chém, Tây Võ trên mặt cũng sẽ không có cái gì biến hóa. Muốn nói đau đớn, này 99 danh long kỵ quân đoàn nên là nhất chết lặng, nhưng là có thể làm Tây Võ đau thành như vậy, hiển nhiên giải chú quá trình thật sự rất thống khổ. Vương tử khe như mày, không nghĩ tới sẽ là như vậy thống khổ, nhưng là hẳn là sẽ không sai. Vương tử ánh mắt nhìn chằm chằm Tây Võ biến hóa, tưởng nhanh nhất bắt giữ đến hắn thân thể năng lượng thay đổi. Cục cưng, không có sai, cái này vũ chú đã cùng thân thể hắn dung hợp lâu lắm, hiện tại muốn chóc, quá trình tự nhiên thống khổ chút, nhưng là bị vũ chú ảnh hưởng lâu như vậy, cũng không phải không có chỗ tốt. Thiên tâm bỗng nhiên xuất hiện ở vương tử trên vai, liền sẽ bản thể, nhưng là cũng có thể miệng phun nhân ngôn. Vương tử đem thiên tâm ôm vào trong ngực, thiên tâm bản thể hiện tại cũng lớn lên rất nhiều, không giống phía trước như vậy bàn tay lớn, tuy rằng biết chính mình lo lắng có điểm dư thừa, nhưng vẫn là cảm thấy thiên tâm hoàng lảo đảo lắc lư sẽ ngã xuống. Thiên tâm tựa hồ biết vương tử đang lo lắng cái gì, trực tiếp liền giải thích. Vương tử nghe xong, vốn đang ở nghi hoặc thiên tâm nói rất đúng chỗ là cái gì, lại bỗng nhiên phát hiện Tây Võ bắt đầu thay đổi. Lại nghe Tây Võ phát ra một tiếng ức chế không được gầm nhẹ, mới vừa rồi quanh thân màu đen năng lượng đã tất cả hấp thu, mà Tây Võ trên người bỗng nhiên buộc phát ra hai cổ năng lượng, một cổ là linh lực, một khác cổ sát thật vu nguyên lực. Vương tử thật sự kinh ngạc, linh lực chẳng có gì lạ, Long Kỵ quân đoàn vốn dĩ liền có bình quân ở Nguyên Anh kỳ tu vi, hiện tại vu chú bài trừ, Luân Hải cùng tĩnh mạch một lần nữa vận chuyển cũng ở trong dự liệu, nhưng mà vu nguyên lực lại là làm vương tử ngoài ý muốn. Tuy rằng nàng thật là muốn cho Long Kỵ quân đoàn tu tập vu thuật, nhưng là Tây Võ đã có được vu nguyên lực, này thuyết minh hắn tâm khuyết cũng đã thông, này tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ. Hắc hắc, cái này vu chú gọi là tỏa tâm chú. Kinh hồn phách phong ấn tại trong thân thể sở hữu năng lượng đều nơi trái tim chỗ, bọn họ đã tiến hóa không dưới vạn lần, nói cách khác tỏa tâm chú đã vận hành quá không dưới vạn lần, chỉ dựa vào vũ chú bản thân năng lượng là trăm triệu không có khả năng liên tục lâu như vậy, vậy chỉ có thể ở bọn họ trong thân thể tự hành vận chuyển, luyện hóa linh lực, lại chuyển biến thành vũ nguyên lực cùng vũ chú sử dụng, thời gian dài vũ nguyên lực sẽ ở bọn họ trong cơ thể tìm được một cái cố định đường nhỏ. Chính là khí huyết, mà tâm khuyết cũng là bởi vậy bất chi bất giác khai phá ra tới. Sở hữu vũ chú đều là có thể trưởng thành, cũng là hai mặt, cục cưng, này có phải hay không thực thần kỳ? Hừ hừ, vũ chú mới không phải người ngoài cho rằng như vậy tà ác đáng sợ. Thiên tâm hứng thú bừng bừng ở vương tử trong lòng ngực giải thích, thực hưởng thụ như vậy bị vương tử ôm cảm giác, nói, đồng nhiên nghĩ đến Lam Khê trước kia nói với hắn nói, không cho hắn tiết lộ chính mình hơi thở. Nói đúng không nhiên sẽ có người giết hắn, thiên tâm thực khinh thường, còn làm cho hắn gặp được chính là cục cưng. Mà lúc này Tây Võ cũng đã bình tĩnh trở lại, tựa hồ sở hữu biến hóa đều đình chỉ, cũng liền ý nghĩa trong thân thể hắn vũ trụ hoàn toàn giải khai. Vương tử bỗng nhiên đáp thượng Tây Võ mạch đập, kinh mạch hòa khí huyết trung đích sắc đồng thời tồn tại linh lực cùng vu nguyên lực. Tây Võ cũng đang ở vì chính mình trong cơ thể tân cảm giác mà chính lăng, bỗng nhiên bị vương tử động tác kinh đến. Ngơ ngác nhìn vương tử tay, cái loại này tốt đẹp xúc cảm, hắn thật sự có thể cảm giác được. Chính ngươi cảm giác thế nào? Tuy rằng đã đại khái đã biết Tây Võ chẳng huống, vương tử vẫn là lại hỏi Tây Võ. Thực hảo, ta tựa hồ có được một loại khác năng lượng, đây là vu nguyên lực sao? Tây Võ hoàn hồn, mắt thấy vương tử tay rời đi chính mình thủ đoạn, trên mặt không có cảm xúc nói, nhưng là vừa rồi cũng mơ hồ nghe được cục cưng nói, Tây Võ một tay dùng ra linh lực. Một tay dùng ra vu nguyên lực, trên thực tế cũng thực kinh hỉ, vu nguyên lực tuy rằng bị thế nhân lên án, nhưng là hắn cũng không có cái này nhận thức, ngược lại hiện tại thật cao hứng, bởi vì hắn có thể bởi vậy có được lực lượng càng mạnh, không đến mức bởi vì đã không có vu chú mà không thể vì vương tử chiến. Trường giết địch. Ân, ta vốn dĩ liền tính toán cho các ngươi tu tập vu thuật, hiện tại nhưng thật ra hảo. Vương tử cũng nói, Tây Võ tâm khuyết đã tự hành mở ra. Tỏa tâm chú đi theo Long Kỵ quân đoàn không biết đã bao nhiêu năm, giải trừ lúc sau có thể có như vậy chỗ tốt, vừa vặn vương tử lại là có đại lượng vu thuật điển tịch, đối vương tử tới nói, thật là chuyện tốt, vì nàng tỉnh đi không ít phiền toái. Tây Võ nhìn vương tử, lại bỗng nhiên du mắt, hắn thật sự lại lần nữa cảm nhận được thế giới này, vốn tưởng rằng với hắn mà nói sẽ không có cái gì biến hóa, nhưng là ở cảm nhận được chung quanh linh lực mãnh liệt chen vào thân thể hắn, kinh mạch thư giãn, khí huyết thông thả vận hành, làn da thượng xẹt qua thanh phong, bao gồm vương tử đáp thượng hắn mạch đập khi, đầu ngón tay thượng độ ấm vẫn luôn theo kinh mạch truyền đến trong lòng, trái tim cũng bùm bùm nhảy lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy hào khát vọng như vậy hoàn toàn mới sinh mệnh. Vương tử đi đến thanh sơn trước mặt, nhìn đến tây võ biến hóa, cái khác long kỵ binh lính tựa hồ cũng nóng lòng muốn thử, chỉ là thói quen làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Vương tử vì thanh sơn giải trừ vũ chú, mà kết quả cũng là cùng tây võ giống nhau, đồng dạng linh lực cùng vu nguyên lực cùng tồn tại, lại lục tục đơn độc giải trừ minh thánh mấy người vũ chú, kết quả cũng không ngoài ý muốn. Có vài lần kinh nghiệm, hơn nữa thiên tâm trợ giúp, tốc độ nhanh rất nhiều, nửa khắc canh giờ sau, 99 danh long kỵ quân đoàn toàn bộ giải trừ vũ chú, mà đáng mừng chính là, 99 người toàn bộ mở ra tâm huyết, tuy rằng còn chỉ là cơ bản nhất vu cấp bậc, nhưng đã là thực ngoài ý muốn kết quả. Long kỵ binh lính lại một lần có được sinh mệnh, trở về ngũ hành bên trong, so trong tưởng tượng kích động cùng cảm động rất nhiều lần, lại lần nữa có được sinh mệnh mới cảm thấy, kỳ thật từ lúc bắt đầu bị vu chú thêm thân khởi, bọn họ chính là khát vọng sinh mệnh đi, bởi vì biết vĩnh viễn không có khả năng giải trừ vu chú trở về ngũ hành, mới làm chính mình biểu hiện kia hờ hững, thời gian lâu rồi, liền chính bọn họ đều đã tin tưởng không nghi ngờ. Mà nhất vui mừng không gì hơn, bọn họ vẫn là vương tử khế ước đồng bọn, mà bọn họ tương lai cũng sẽ có càng biểu hiện xuất sắc. Chương 16 lại sấm quỷ giới, vị xác người nào? Long kỵ quân đoàn tập thể giải trừ vũ chú, xem như hiểu rõ vương tử trong lòng một chuyện lớn, rốt cuộc chuyện này nhớ thương thật lâu. Vương tử tự mình cấp 99 cái long kỵ binh lính tuyển thích hợp vu thuật điển tịch, lại tăng thêm chỉ đạo. Hơn nữa long kỵ quân đoàn luân hải cùng kinh mạch cũng một lần nữa mở ra, tu vi còn đỉnh trệ ở nguyên anh kỳ trên dưới. Vương tử ở xích linh nội tìm rất nhiều công pháp giao cho long kỵ binh lính, so sánh với đối vu thuật xa lạ, đối lấy linh lực vì môi giới. Pháp thuật long kỵ binh lính hiển nhiên càng thêm quen thuộc một chút, cũng không cần vương tử tiêu phí rất nhiều thời gian. Nhưng dù vậy, từ đầu tới đuôi đem long kỵ quân đoàn sự tình dàn xếp thượng quỹ đạo thời điểm cũng đã là 3 ngày sau, nhưng thật ra so vương tử dự đoán thời gian dài một ít. Rời đi ma giới thời điểm vương tử chỉ nói cho liệt hào cùng tứ đại thân vệ, thứ tỉnh lại đi vội vàng, nhưng là đem ma giới giao cho bọn họ, vương tử thực yên tâm. Lại lần nữa tiến vào quỷ giới, vẫn cứ ở hắc thủy ngoại hoang vu địa giới, khắp nơi du đãng hồn phách, so lần trước tới khi náo nhiệt rất nhiều. Xem ra khoảng cách hắc thủy hẳn là sẽ không rất xa, cựu trọng hắc thủy là quỷ giới ô dù, liền tính bọn họ có thể hoa khai giao diện trực tiếp tới quỷ giới, cũng không có khả năng trực tiếp liền tiến vào địa phủ quản hạt hắc thủy nội vây. Trung quanh du đãng hồn phách cảm nhận được không gian bên trong xuất hiện khác thường, sôi nổi nhìn qua, sau một lúc lâu không trung xuất hiện một cái một người cao hắc động, sau đó liền nhìn đến mấy cái dáng người chắc tuyệt nhân loại rơi trên mặt đất. Những người đó trên người truyền đến người sống hương vị, vài giây lúc sau, vốn dĩ không có mục đích du đãng hồn phách sôi nổi tứ tán đi xa, rất xa rời đi vương tử bọn họ. Những người này lấy nhân loại thân hình có thể ở âm khí vờn quanh quỷ giới nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, vẫn là trực tiếp hoa khai giao diện tới, không cần tưởng cũng biết những người này tu vi chỉ sợ đều là địa nguyên kỳ trở lên, nơi này hồn phách nhiều vì bình thường hồn phách hoặc là không có đột phá độ kiếp kỳ liền tử vong hồn phách. Tuy rằng không có cụ thể khái niệm rốt cuộc cái gì tu vi người có thể bổ ra giao diện, nhưng là bọn họ hiện tại chỉ cần minh bạch, mấy người này chọc không được là được. Bọn họ mục đích là phải đợi đầu thai, mà không phải thân thể đã chết hồn phách còn muốn chết lại một lần. Lúc này đây vương tử mấy người xuất hiện phương thức cùng địa điểm đều trong sáng rất nhiều, bất đồng với lần đầu tiên, gặp được một đám không biết trời cao đất dày quỷ tu chặn đường. Lúc này đây vương tử mấy người cũng không có chờ dẫn hồn quỷ sĩ dẫn đường, theo thần thức chung nhất náo nhiệt địa phương tìm đi, vô dụng bao lâu cũng đã tìm được rồi hắc thủy phụ cận, nhìn hồn sơn hồn hải sôi trào cảnh tượng, vương tử khó khăn, thượng một lần tuy rằng nháo có chút đại, nhưng là có thất tinh thần hao ở, được đến hoàng tuyển lão nhân trợ giúp, xem như thuận lợi qua quỷ giới, nhưng là thất tinh thần hao nhân tình đã xong, lúc này đây định là không thể lại dùng. Hơn nữa thượng một lần vương tử còn giết địa phủ tu la đạo diêm quân, nếu là lần này trực tiếp gặp được địa phủ người, chỉ sợ sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, mà lúc này, vương tử mấy cái nhân loại đãi ở một đám hồn phách trung gian, hiển nhiên chói mắt thực, dẫn vô số hồn phách tò mò nhìn xung quanh, Thực mau, phía trước nhất đóng giữ bạch ngọc tiểu quỷ sĩ cũng phát hiện nơi này khác thường, đã đối quỷ sĩ đẩy ra chen chúc hồn phách nhanh chóng tiến đến, trong tay cầm pháp khí, đại thấy rõ ràng. Là mấy cái nhân loại lúc sau, lập tức cảnh thể lên. Người chờ người nào? Dám tự tiện xông vào quỷ giới. Các ngươi nên sẽ không biết, quỷ giới là chỉ có luân hồi hồn phách mới có thể tới địa phương sao. Một cái quỷ sĩ tiến lên nói, đối mặt vương tử mấy người, sắc mặt căng chặt, có chút dự cảm bất hảo. Mấy người này loại hơi thở hắn căn bản cảm thụ không đến, không có khả năng là hời hợt hạng người. Hôm nay cũng không phải cái gì đặc biệt nhật tử A, như thế nào đến phiên hắn đương trị thời điểm vừa vặn xuất hiện như vậy vài người xâm nhập nhân loại, là thiện trai nhi liền quái. Do ai không có việc gì hướng quỷ giới chạy A. Tới này đội quỷ sĩ tổng cộng 6 người, mà ở khi trước quỷ sĩ hỏi chuyện thời điểm, mặt sau một cái quỷ sĩ đã bay nhanh chết trở về, này hiển nhiên không phải việc nhỏ nhi, khoảng cách vương tử lần trước đảo loạn hát thủy sông vào quỷ giới cũng mới không sai biệt lắm 1 năm mà thôi. Sự tình lần trước làm quỷ giới thực sự hỗn loạn một thời gian, vương tử là đi rồi cái nhẹ nhàng, chính là quỷ giới bị người ngoài xâm nhập, còn cái gì tin tức đều không có lưu lại. Duy nhất một cái biết điểm chân tướng Hoàng Tuyền lão nhân còn đãi ở Hoàng Tuyền tiểu đảo phía trên, chưa từng ra đảo. Hoàng Tuyền lão nhân tư lịch so hiện tại quỷ giới giới chủ còn muốn lao thật nhiều lần, liền tính là giới chủ tiến đến dò hỏi, Hoàng Tuyền lão nhân không nghĩ nói giới chủ cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, mà quỷ giới loạn thành như vậy, cũng không thể không có cái giống dạng trừng trị thi thố không thành. Bằng không làm người ngoài đã biết còn bất đắc dĩ vì quỷ giới dễ khi dễ. Sau đó chính là quỷ giới một loạt chỉnh đốn thi thố, hạ đến quỷ sĩ, thượng đến hắc bạch song sát lục đạo diêm quân, từ trong ra ngoài đều một lần nữa sàng chọn một lần, tu la đạo diêm quân đã bị vương tử giết, quỷ giới giới chủ như thế nào có thể không tức giận. Lục đạo diêm quân chính là lục đạo luân hồi chấp trưởng tư, địa vị chi trọng có thể nghĩ, nhưng là dễ dàng như vậy đã bị một cái lai lịch không rõ nhân loại giết. Há có thể không làm cho quỷ giới giới chủ coi trọng. Liên bởi vì quỷ giới một loạt 4 phía trình đốn, luân hồi đều đình trệ một đoạn thời gian, làm cho quỷ giới hiện tại chờ đợi luân hồi hồn phách bạo tăng gấp đôi, cái này làm cho mọi thời tiết vô nghỉ ngơi địa phủ quỷ sĩ khổ không nói nổi. Liên bởi vì lần trước nhân loại xâm nhập, hắc thủy bạn quỷ sĩ vẫn luôn cũng chưa dám thả lỏng lại, mà ở hết thể vừa mới đi vào chính quy không lâu thời điểm, thế nhưng lại lần nữa gặp được nhân loại. Này mấy cái quỷ sĩ trên mặt ở chỗ này nghiêm túc hỏi, trong lòng cũng đã đang mắng nương. Bất quá lần này lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không dám ý đồ cùng mấy người này loại đánh, lập tức làm người thông chi địa phủ hắc bạch song sắt cùng diêm quân, giới chủ hôm nay tựa hồ cũng tại địa phủ, mấy cái quỷ sĩ cần phải làm là tận lực kéo dài thời gian là được rồi, trăm triệu không thể lại làm nhân loại qua hắc thủy bước vào địa phủ. Hừ, chân lớn lên ở ra trên người, đi nơi nào còn muốn trinh đến người khác đồng ý không thành. Thao thiết hừ một tiếng, bị nơi này không đếm được hồn phách đỉnh nhìn vốn là khó chịu, nghe được kia quỷ sĩ như vậy chất vấn, thao thiết mày nhăn lại, có chút bực bội. Ngươi chờ xâm nhập quỷ giới, lại vẫn dám khẩu xuất cùng luôn. Liền tính chân lớn lên ở các ngươi trên người, cũng muốn suy xét này quỷ giới có phải hay không các ngươi có thể tới. Kia đó là sắc mặt càng thêm căng chặt, mày cũng đi theo nhăn chặt, thao thiết lấy xuất khẩu, này rõ ràng chính là tìm tra, hắn dự cảm quả nhiên là đúng. Tay đặt ở bên cạnh người, hướng phía sau mấy người đánh cái thủ thế, tuy rằng là mịt mờ, nhưng là cũng trốn bất quá vương tử mấy người đôi mắt, lại thấy kia lại là hai người xoay người trở về, thực mau, phía trước truyền đến ồn ào, Bạch Ngọc Tiểu dâng lên ra một đám hắc y hề quỷ sĩ, nhanh chóng thông qua Bạch Ngọc Tiểu đóng tại hắc thủy bờ sông. Đây là bỏ thêm 2 ly thủ vệ, mà có khác một đám quỷ sĩ đang ở sơ tán xếp hàng hồn phách. Này đó hồn phách không biết bài bao lâu đội mới chờ đến mau quá một trọng Bạch Ngọc Kiều, chính là hiện tại bỗng nhiên muốn tan đi, bọn họ mới mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, chỉ ầm ĩ chống cự, nhưng là quỷ sĩ dù sao cũng là có chút thủ đoạn, chúng hồn phách tuy rằng kêu to phản kháng, nhưng là hành động thượng cũng chỉ có thể bị bắt lui về phía sau, đem Bạch Ngọc Kiều hạ đầu lộ dần dần đều nhường ra tới. Quỷ giới lần này phản ứng rõ ràng nhanh rất nhiều, trực tiếp phân phát chờ đợi luân hồi hồn phách. Để tránh hỗn loạn khi không hảo không chế, lần trước liền có rất nhiều hồn phách sấn loạn qua Bạch Ngọc Kiều, đi theo vương tử một hàng thông qua cửu trọng hát thủy, không có trải qua ứng có trình tự. Quỷ giới, hiện tại giới chủ là ai? Thao thiết nhìn trước mắt này còn tính đâu vào đấy bố trí, Bất quá này đó quỷ sĩ tựa hồ có chút trông gà hóa quốc, đảo có vẻ quỷ giới tự tin không đủ, sợ người ngoài dường như, quỷ giới khi nào trở nên như vậy chân tay co cóng. Kỳ thật cũng là vì thao thiết cũng không biết phía trước vương tử liền xông qua một lần hát thủy, đương nhiên đối quỷ giới có chút hiểu lầm cũng là theo lý thường hẳn là, ai làm vương tử thật sự quá mức nghịch thiên, nàng nháo quá địa phương, cũng không sẽ là tiểu đánh tiểu nháo. Hẳn là vị sắc. Mấy người đều không nói lời nào, kia mấy cái quỷ sĩ là bị nghẹn họng, những người này sấm liền sấm đi, thế nhưng còn như vậy tùy ý hỏi quỷ giới giới chủ. Nếu dám đến, không nên hỏi tham hảo quỷ giới tin tức lại đến sao. Tới rồi cửa mới hỏi chủ nhân là ai, có phải hay không có điểm quá kiêu ngạo. Cuối cùng vẫn là liên sinh mắt trợn trắng nói, tuy rằng những người này đích xác có tư cách thẳng hô quỷ giới giới chủ tên, nhưng là ở địa bàn của người ta như vậy cùng thật sự hảo sao. Con hảo vị sắc hiện tại không ở nơi này, nếu không này không phải khiêu khích đâu sao. Vị sắc làm quỷ giới giới chủ cũng có chút năm, hắn đã từng là yêu đạo diêm quân. Xem mấy người không có hứng thú thêm mặt vô biểu tình bộ dáng, liên sinh lần thứ hai trợn trắng mắt, trong lòng phun tào đều là một đám đồ cổ a. Hiện tại thế giới là bộ dáng gì các ngươi thật sự biết không? Nhân gia vị sắc cũng coi như là cực cực khổ khổ thượng vị thật nhiều năm, các ngươi liền nhân gia tên cũng không biết. Này thật sự thực tự hào sao hồn đạm. Nếu không phải hắn liên sinh ở, các ngươi chẳng lẽ còn đem người vị sắc nhắc tới trước mặt bức người tự giới thiệu thuận tiện đem tổ tông 18 đại hết thể báo đi lên sao? Trước mặt mấy cái quỷ sĩ còn ở bởi vì liên sinh nói cùng mấy người phản ứng mà kinh ngạc không thôi. Hiện tại hát thủy bạn cùng Bạch Ngọc Tiểu Thượng đã bố trí thỏa đáng. Mấy cái quỷ sĩ yên tâm một ít, tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng là mấy người biểu hiện ra ngoài bộ dáng liền theo tới thị sắt dường như. Một cái so một cái thần bí, vừa rồi quá khẩn trương không nhìn kỹ, hiện tại nhìn kỹ, thế nhưng cảm thấy những người này cùng nhà mình giới chủ đứng ở trước mặt hắn cảm giác cũng không sai biệt mấy. Những người này nên sẽ không thực sự có cái gì đại địa vị đi. Kia rốt cuộc có phải hay không tới nháo sự nhi? Mấy người trong lòng tức khắc liền không xác định. Vị sắc ở nơi nào? Đang ở mấy cái quỷ sĩ ngây người thời điểm, lại nghe một cái dễ nghe giọng nữ hỏi. Thiên thấp thanh tuyến làm người nghe thoải mái mặc danh, mấy cái quỷ sĩ tức khắc nhìn về phía nơi này duy nhất một nữ tử, vương tử, bọn họ nên như thế nào trả lời. Con hảo trong đầu dạo qua một vòng, vừa rồi thế nhưng ma xui quỷ khiến nói ra, mấy cái quỷ sĩ trong lòng dùng mình, càng thêm không dám coi khinh. Vài vị nếu là tìm giới chủ có việc, có thể trước báo thượng tên họ, ta chờ thay thông báo, ta chờ chỉ là trông coi một trọng hắc thủy quỷ sĩ. Nào biết đâu rằng giới chủ hành tung. Cầm đầu kia quỷ sĩ nói, ngữ khí khách khí chút, đúng là bởi vì hắn hiện tại tâm lý biến hóa. Người nào đến phóng quỷ giới? Vương tử nơi này còn không có đáp lại, lại nghe một thanh âm từ nơi xa truyền đến, rồi sau đó đó là mấy người phi thân xẹt qua Bạch Ngọc Kiều, huyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở vương tử mấy người đối diện, mà bắt đầu kia mấy cái quỷ sĩ ở nhìn thấy người tới thời điểm, rõ ràng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lui ra phía sau vài bước, này mấy người tới, liền dùng không bọn họ khẩn trương hề hề ứng phó rồi. Là ngươi, mà ở người nọ vừa mới rơi xuống không lâu, cũng chính là lẫn nhau mới thấy rõ bộ mặt thời điểm, người nọ lại là một tiếng kinh ngạc miệng lưỡi, mở to con mắt nhìn vương tử, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, sửng sốt một giây đồng hồ sau, ánh mắt mới ở vương tử bên người những người khác trên người sẽ qua, sắc mặt như là sầu lo lại như là nghi hoặc. Như thế nào, Thương Diêm Quân nhận được người này? Ma Liên ở người nọ này kinh ngạc thanh âm xuất khẩu sau, hắn bên cạnh một người nhướng mày hỏi, khoanh tay nhìn vương tử, sắc mặt trắng nõn, mắt hàm tinh quang, người này xác thật tiên đạo Mạc Diêm Quân, mà mới vừa nói lời nói người đúng là nhân đạo Thương Diêm Quân, cũng đúng là lần trước vương tử tới khi gặp được quá, lục đạo Diêm Quân tự sự tình lần trước lúc sau thay đổi bốn cái, Thương Diêm Quân lại là không có đổi. Nhận được. Thương Diêm Quân gật đầu. Lại không có đương trường giải thích, tuy rằng không thể giấu giếm, nhưng là hiện tại nói cũng không phải hảo thời cơ, chỉ là Thương Diêm Quân vẫn là khó nén kinh ngạc nhìn vương tử, hắn bên người những người này bên trong cửu u, thanh long, cùng kỳ lần trước cũng là cùng nhau đã tới, bọn họ rõ ràng cùng nhau tiến vào u minh địa ngục, hơn nữa là hắn tận mắt nhìn thấy đi vào. Chính là hiện tại vì cái gì sẽ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. U minh địa ngục như vậy địa phương, từ trước đến nay đều là có đi mà không có về, ngay cả địa phủ cũng không quyền can thiệp U minh địa ngục đối hồn phách quyết định, đã nhiều ít năm không có nhìn đến quá có hồn phách từ địa ngục ra tới, đã nhớ không rõ, đừng nói là sống sờ sờ người. Sự tình lần trước tuy rằng nháo rất lớn, làm quỷ giới mặt mũi thượng không nhịn được, nhưng là cũng may không có thật sự tạo thành đại loạn cùng vô pháp vãn hồi tổn thất, mới làm giới chủ không đến mức đuổi giết nháo sự người. Càng quan trọng nguyên nhân là, bọn họ cũng đều biết nháo sự người đã hạ u minh địa ngục, nói cách khác, ở bọn họ ý tưởng chung, những người đó đã sớm đã chết. Chính là hiện tại hắn nhìn đến chính là cái gì? Rõ ràng nhân gia đều hảo hảo tồn tại. Cái này làm cho Thương Diêm Quân đỗng nhiên có loại thời gian chảy ngược cảm giác, có phải hay không vương tử những người này căn bản không có xuất hiện quá, cũng không có đi qua u minh địa ngục. Nhưng hắn rõ ràng biết sự thật đều không phải là như thế, cũng không thể như thế an ủi chính mình, chỉ là vương tử bọn họ có thể hoàn hảo không tổn hao gì ra vào u minh địa ngục, này cũng không phải một chuyện nhỏ, hắn chỉ sợ đến trước đem việc này báo cho giới chủ, trực giác, vương tử lần này tới cũng không phải là việc nhỏ. Kia Thương Diêm Quân không giới thiệu sao? Nếu là vài vị là khách nhân, chúng ta định không thể chậm trễ, nếu không phải. Cũng hảo đưa vài vị rời đi mới là, có lẽ là đi nhầm địa phương đâu. Hắc thủy trung oan hồn quỷ đói nhiều đếm không xuể, đừng bạo động mới liên lụy vài vị mới là, rốt cuộc Thương Diêm Quân cùng vài vị quen biết, khó coi vài vị cũng thành này hắc thủy trung oan hồn A. Kia Mạc Diêm Quân nói, trắng non trên mặt mang cười, lại không biết vì sao có chút âm trầm bộ dáng, vương tử nhìn Mạc Diêm Quân, nhưng thật ra không để ý hắn nói, thao thiết lại là cười nhạo một tiếng, mà Thương Diêm Quân nhíu mày, tuy rằng Mạc Diêm Quân nói không sai, nhưng là vương tử những người này cũng không phải người bình thường, nói như vậy chỉ sợ sẽ không uy hiếp đến mấy người, ngược lại sẽ khởi đến tương phản tác dụng. Các ngươi lúc này đây tới quỷ giới có gì phải làm sao? Thương Diêm Quân lại là không có nghe Mạc Diêm Quân, áp xuống trong lòng kinh ngạc, vương vàng hỏi vương tử. Vị sắc nhưng tại địa phủ. Vương tử hỏi, lúc này đây không có thất tinh thần hao, lại sớm một lần cửu trọng hát thủy nói chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Hơn nữa quỷ giới cũng dùng càng nhiều binh lực bắt tay cửu trọng Bạch Ngọc Kiều, đừng nói là thuận lợi, chỉ sợ bọn họ có thể hay không qua đi đều là vấn đề. Giới chủ không phải ai đều có thể thấy. Thương Diêm Quân khẽ nhíu mày, nhớ rõ thượng một lần nhìn thấy vương tử cũng là như thế này, luôn là chấp nhất với chính mình vấn đề, mà nàng nói ra vấn đề cũng luôn là làm hắn theo bản năng tưởng trả lời, chỉ là lúc này đây Thương Diêm Quân nhìn xuống. Mạc Diêm Quân đôi mắt híp lại, từ vừa rồi Thương Diêm Quân câu kia các ngươi lúc này đây tới quỷ giới có gì phải làm sao hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp, cái gì kêu lúc này đây? Chẳng lẽ bọn họ còn đã tới một lần không thành? Kia yêu hoàng có thể thấy sao? Vương tử trên mặt không có mặt khác biểu tình, nhưng lại đôi tay nâng lên tới, một tay xoay chuyển tay trái ngón tay cái thượng nhẫn kim ngọc, ma vương thân phận nàng còn không tính toán nhanh như vậy làm người biết, nhưng là yêu hoàng. Nếu thao thiết đem cái này quyền lợi cho nàng, thích hợp dùng là có thể đi. Không chuẩn thao thiết rất vui lòng nàng làm như vậy đâu, huống hồ này nhẫn kim ngọc liền ở trên tay nàng mang theo. Hơi chút lưu tâm một chút là có thể phát hiện, dựa theo thao thiết nói tới nói là bởi vì yêu hoàng vốn dĩ liền điệu thấp không được, huống hồ vẫn là ta đưa. Cũng không phải là sao, thao thiết vốn dĩ đã có chút không kiên nhẫn, lúc này nghe được vương tử như vậy vừa nói, hơn nữa ở dùng yêu hoàng thân phận, thao thiết tức khắc hết sức vui mừng, kêu bừa bãi ngạo trên mặt tự tiến vào quỷ giới tới nay lần đầu tiên lộ ra tươi cười, miễn bản lúc này nhiều vui vẻ, đừng nói hiện tại chính là dùng một chút yêu hoàng thân phận. Chính là vương tử hiện tại liền thuyên chuyển yêu giới quân đội hắn cũng sẽ không nói một cái không tự, ngược lại còn sẽ đi. Người chạy việc đâu? Yêu giới vốn dĩ chính là muốn tặng cho vương tử, liền cùng khác mấy người giống nhau như lúc ý tưởng, bọn họ nỗ lực làm chính mình cường đại, làm chính mình tay cầm trọng binh, uy chấn thiên hạ, chính là vì cấp vương tử lót đường, tự nhiên hy vọng vương tử có thể sử dụng nhiều ít dùng nhiều ít, nếu là không cần, ngược lại bọn họ mới có thể không cao hứng. Thương Diêm Quân cùng Mạc Diêm Quân theo bản năng nhìn về phía vương tử trên tay động tác, lại liếc mắt một cái liền liếc tới rồi nàng ngón tay cái thượng nhẫn kim ngọc. Người khác khả năng không biết, bọn họ như thế nào có thể không quen biết. Này rõ ràng chính là yêu hoàng nhẫn. Hai người trong lòng khiếp sợ, Mạc Diêm Quân khiếp sợ chính là, gần nhất lục giới nội tựa hồ vốn dĩ liền không yên ổn, có chút vị trí nhân tố ở ngao ngoe dục dịch, yêu giới bao nhiêu năm rồi hảo hảo. Lại bỗng nhiên trải qua hơn 2 tháng chiến tranh, động tác thần tốc thay đổi yêu hoàng, tuyên bố thay đổi triều đại, mà ma giới càng thêm kỳ quái, chỗ trống mấy ngàn năm ma vương chi vị bỗng nhiên có người đăng cơ. Này so yêu giới phát sinh sự tình càng thêm ly kỳ a. Ma giới ma vương đăng cơ từ trước đến nay là phi thường cẩn thận, trình tự rất nhiều, cũng là phi thường long trọng, kia một lần đăng cơ không phải tuyên cáo lục giới, liền sợ có người không biết dường như, chính là lúc này đây lại là một chút tiếng gió đều không có. Hết thể đều tiến triển thần tốc. Nếu không phải đăng cơ là lúc có tin tức từ ma giới xuyên trở về, ngay cả bọn họ hiện tại cũng chẳng hay biết gì. Đến nỗi yêu giới cùng ma giới đây là đang làm cái quỷ gì, này hai cái giao diện phát sinh sự tình có hay không điểm giống nhau, lục giới nội tiềm tàng bất an nhân tố là cái gì, bọn họ còn không có điều tra ra cái gì mặt mày thời điểm, lại bỗng nhiên gặp được yêu hoàng. Hơn nữa vẫn là cái nữ tử. Hơn nữa vẫn là nhân loại. Nhân loại cũng có thể đảm đương yêu hoàng sao. Mà thương Diêm quân khiếp sợ khẳng định không thể so Mạc Diêm quân thiếu, không đến một năm trước, chính là vương tử mang theo mấy người sông quỷ giới cùng địa ngục, bọn họ có thể bình yên vô sự rời đi địa ngục đã là kỳ tích, hiện tại thế nhưng nói cho hắn vương tử đã là yêu giới yêu hoàng. Đã là một cái giao diện giới chủ. Này rõ ràng là có thể theo chân bọn họ vị sắc giới chủ cùng ngồi cùng ăn thân phận A. Mấu chốt là vương tử rốt cuộc là như thế nào làm được từ một năm trước động hư kỳ tu vi mấy cấp nhảy nhảy thượng hiện tại thiên linh kỳ. Còn động tác thần tốc thu phục yêu giới. Kia hiện tại vương tử tới nơi này rốt cuộc là vì sự tình gì. Bất quá thương Diêm quân trong lòng đống nhiên lòng một ít, ở đã biết vương tử lấy yêu hoàng thân phận tới lúc sau ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Này liền thuyết minh vương tử không tính toán lại giống như thượng một lần giống nhau xông vào, cũng là, đã không có hoàng tuyển lão nhân thất tinh thần hao, vương tử nghĩ tới hát thủy, khó khăn. Đương nhiên, nếu là khách, vài vị thỉnh. Thương Diêm quân tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng là này vừa lật tư duy cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian, cũng chính là dừng một chút mà thôi, lại mở miệng khi miệng lưỡi đã khách khí rất nhiều, đây là đối đãi một cái giới chủ hẳn là có thái độ. Vương tử là tới tìm quỷ giới giới chủ, hiện tại hắn cùng Mạc Diêm quân cũng không có tư cách nói thêm gì nữa. Vương tử thu hồi tay, đi theo Thương Diêm quân cùng Mạc Diêm quân chỉ vào phương hướng bước lên Bạch Ngọc Kiều, hắc thủy trung tràn đầy chu lên oan hồn, vẫn là này đó oan khí sớm đã gần không được vương tử thân, càng miễn bản mặt khác mấy người. Tựa hồ là một hồi sợ bóng sợ gió, Thương Diêm quân lưu lại một ít thủ hạ khôi phục hắc thủy bạn trật tự, binh lực cũng không có lập tức triệt hồi. Nhưng là luân hồi lại là tiếp tục, quỷ giới luân hồi một khắc đều chậm trễ không được. Vương tử mấy người đi theo Thương Diêm quân cùng Mạc Diêm quân một trọng thông qua 9 khúc hắc thủy thượng Bạch Ngọc Kiều, mỗi tiếp theo tầng, hắc thủy trung oán khí đều sẽ trọng vài lần, rất nhiều hồn phách từ đệ tam trọng bắt đầu, đã chịu không nổi oán khí ăn mòn, thậm chí chủ động nhảy vào hắc thủy. Hoàn toàn đi ra cửu trọng hắc thủy khi, mới vừa hạ Bạch Ngọc Kiều liền thấy được mờ ảo mây mù, một khắc phiên không khí thanh tân. Tuyệt đối bất đồng với quỷ tiết âm khí cùng hát thủy bạn dày đặc quán khí, trước mặt một ông màu trắng ngà nước suối, đại vọng không đến biên, trong nước vắt ngang một cái tinh mị cầu hình vòm này một bên hạ đầu còn chờ rất nhiều hồn phách, cầu hình vòm độ cong rất lớn, độ dốc thực đầu, bậc thang cùng mặt đất đều mau thành góc vuông, làm người nhìn có chút phát lạnh. Chỉ vì nếu đi vào nơi này người hoặc là hồn phách, đều biết dưới cầu phương lẳng lặng chảy nước suối tuy rằng xa hoa lộng lẫy. Nhìn giống như có thể trực tiếp dùng để uống dường như, nhưng này thủy lại là vạn kiếp bất phục hoàng tuyển. Hoàng tuyển phía trên vô phù vật, một khi ngã xuống, không còn có lên khả năng. Mà kia tinh mỹ cầu hình vòm, lại là trong truyền thuyết luân hồi chi tiểu, cầu nại hà một chỗ khác gần ở mây mù trung, dường như chỉ có một nửa kiểu thân, như là luân hồi một chỗ khác, không thể nào suy đoán, hết thể đều là không biết, là kết thúc cũng là bắt đầu. Tiểu phía bên phải. 200 nhiều mễ địa phương, có một tòa thảm thực vật tươi tốt cười đến, xanh un tươi tốt che đậy khắp đảo nhỏ, dường như trừ bỏ thảm thực vật liền lại vô cái khác, nhưng là rất nhiều người đều biết, kia trên đảo nhỏ có hoàng tuyển lão nhân, giống nhau sẽ không bước ra kia phiến tiểu đảo. Mà đảo ngoại bỏ neo một cái rất đơn giản đo, tuy rằng không hề đặc sắc, nhưng là nó có thể bỏ neo ở hoàng tuyển phía trên cũng đã là cái kỳ tích. Chỉ sợ. Trên đời này cũng chỉ có này một cái thuyền có thể ngừng ở hoàng tuyển phía trên, này tự nhiên chính là hoàng tuyển lão nhân đỏ. Vương tử hướng bên kia nhìn nhìn, suy tư nếu tới quỷ giới, muốn hay không cùng hoàng tuyển lão nhân lên tiếng kêu gọi. Đi thôi, hoàng tuyển lão nhân sẽ không để ý này đó, ngày sau chuyên môn tìm hắn nói chuyện phiếm cũng hảo, hiện tại trước tìm vị sắc quan trọng, không tiện trì hoãn. Thanh Long nhẹ nhàng đem vương tử mặt quay lại tới, đoán được vương tử suy nghĩ cái gì. Nô. Vương tử gật đầu, nghĩ nghĩ cũng là, hiện tại vội vàng vừa thấy Hoàng Tuyền lão nhân, cũng nói không được nói mấy câu, liền không cần làm Hoàng Tuyền lão nhân lại chống thuyền ra tới một chuyến. Thanh Long cùng Hoàng Tuyền lão nhân xem như cũ thức, nàng cùng Hoàng Tuyền lão nhân gặp qua một lần, nhưng là thực thích cái kia đầu tóc hoa dâm lão đầu nhi, Hoàng Tuyền lão nhân hẳn là còn nhớ rõ nàng đi. Ở Hoàng Tuyền bạn dừng lại một lát, Mạc Diêm Quân tuy rằng trong lòng đầy bụng nghi vấn, nhưng là hiển nhiên không ai có thể cho hắn lập tức giải đáp, chỉ là động tác không ngừng mang theo vương tử đi vào đi trước địa phủ truyền tống trận. Lại lần nữa xuất hiện tại địa phủ trước cửa, trang nghiêm cảm giác thẳng bức mà đến, ngoài điện dắt một bộ câu đối, vế trên mặc cho ngươi vô pháp vô thiên, đến đây nghiệt kính huyền khi, còn có gan không về dưới phải biết ta có thể khoan có thể thứ, thả đem dao mổ bông, quay lại đầu tới. Kia câu đối tự châu ngọc, là dùng kiếm sinh sôi khắc lên đi, đặt bút mạnh mẽ, liền mạch lưu loát, tự trung ẩn chứa uy áp trực diện mà đến, giống như một đầu biết rõ người thú, dương nanh múa vướt dập vào trước mặt, nếu là định lực kém một ít người, tất nhiên ở nhìn đến này câu đối khi liền nhịn không được quỳ trên mặt đất. Thương Diêm Quân cùng Mạc Diêm Quân mang theo vương tử mấy người hướng hữu quả đi, vẫn luôn tiến vào điện đàn chỗ sâu trong, nơi đó tựa hồ là địa phủ làm công địa phương. Đi theo hai người đi rồi sau một lúc lâu, mới xem như tới rồi địa phủ đại khách thính. Vài vị còn thỉnh sau đó, ta đây liền tiến đến thỉnh giới chủ. Thỉnh vương tử mấy người ngồi xuống, Thương Diêm Quân lúc này mới đối với mấy người nói, vương tử tới đột nhiên, thân phận bại lộ cũng đột nhiên, lúc này giới chủ hẳn là còn không biết. Ân. Vương tử gật đầu. Thương Diêm Quân cáo từ tiến đến, chỉ để lại Mạc Diêm Quân ở chỗ này chiêu đãi vương tử mấy người. Nhưng là thân phận bãi tại nơi đó, cũng bắt chuyện không tới, chỉ nói vài câu có thể không nói, Mạc Diêm Quân liền ngậm miệng không nói. Vị sắc đây là làm sao vậy? Hay là không ở quỷ giới? Vẫn là xem thường chúng ta yêu hoàng. Thao Thiết Kiều chân bắt chéo chờ, nhưng là thực sự đợi hảo sau một lúc lâu, tự Thương Diêm Quân rời đi cũng có nửa canh giờ, lâu như vậy còn chưa tới, mấy người trong lòng đều có chút lãnh, này vị sắc là có ý tứ gì? Hay là địa phủ quá lớn, vị sắc còn muốn đi bộ đi bất quá tới thành. Nếu đúng vậy lời nói, này chân cẳng nhi có phải hay không quá chậm chút. Thanh Long cũng cười nói, chỉ là cười cũng không hữu hảo thôi. Thật là xin lỗi, vài vị thả chờ một chút, giới chủ lâm thời có việc cũng nói không chừng. Mạc Diêm Quân trên mặt mang theo cười nói, nhưng là trong lòng cũng đã ở yên lặng lau mồ hôi, cùng những người này chung sống một phòng thời điểm, càng cảm thấy đến tuy rằng là quỷ giới địa bàn. Nhưng là căn phòng này nội đều là những người này khí chẳng, Mạc Diêm Quân trong lòng tò mò chăm chảo cào tâm, những người này thân phận khẳng định không đơn giản, ít nhất không phải chỉ có một yêu hoàng đơn giản như vậy, bằng không sẽ không cho hắn như vậy cảm giác, phải biết rằng đường đường quỷ giới. Diêm Quân, cũng không phải ăn không ngồi rồi. Nói như vậy vị sắc thật đúng là trăm công ngàn việc, địa phủ thế nhưng không có thể vì giới chủ phân ưu người. Cũng hoặc là địa phủ sở hữu sự tình vị sắc đều phải tự tay làm lấy. Bất quá ta nhưng thật ra tò mò đây là đột nhiên gặp được sự tình gì, thế nhưng so yêu giới chủ tiến đến bái phỏng đều quan trọng. Cung Kỳ cười ta tứ, nhưng là làm Mạc Diêm Quân nghe xong càng thêm á khẩu không trả lời được, nhưng là lại không biết nên như thế nào trả lời, mấu chốt là hắn cũng muốn biết ta. Thương Diêm Quân rốt cuộc ở cọ sát cái gì, hoặc là giới chủ đã biết yêu hoàng tới chơi. Vì sao còn chậm chạp không tới, trong hổ lô lại là mua cái gì dược. Bọn họ vẫn luôn không tới, nhưng khổ hắn, đối mặt này mấy cái thân phận thần bí nam tử châm chọc niệm ai. Như thế nào? Vài vị tạm thời đừng nóng nảy, giới chủ định là có quan trọng sự tình, nếu không sẽ không tới muộn. Nguyên nhân chính là vì yêu hoàng ở chỗ này, giới chủ mới muốn xử lý tốt đỉnh đầu sự tình A. Nếu không ra cái gì nhiễu loạn quấy rầy giới chủ cùng vài vị gặp mặt. Chẳng phải là càng thêm không ổn. Mạc Diêm Quân trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng rốt cuộc là lao bánh quậy, xử lý khởi những việc này tới trên mặt cũng không có thật sự lộ ra giống nhau, phản ứng còn tính mau ra tiếng trấn an, chỉ là cũng chỉ đổi lấy mấy người ý vị không rõ cười mà thôi, này cũng đủ rồi, hắn hiện tại chỉ còn chờ giới chủ mau mau tới, làm cho hắn nhẹ nhàng một ít. Bản tôn không biết yêu hoàng tới chơi, hơi có chậm trễ, còn thỉnh thứ lỗi a. Lại qua gần nửa canh giờ, vương tử tuy rằng không có ra tiếng, nhưng là lại cũng không kiên nhẫn, vị sắc rõ ràng là cố ý, nàng dùng yêu hoàng thân phận xuất hiện chỉ là tưởng phương tiện chọn tuyến đường đi U Minh địa ngục mà thôi, nhưng là vị sắc cho nàng như vậy ra vai phủ đầu, lại là sinh sôi quét yêu hoàng mặt mũi. Đề cập nói yêu hoàng thân phận, vị sắc này cử liền không đơn thuần. Mà liên ở vương tử cũng không tính toán chờ đợi thời điểm, kia vị sắc lại là khoan thai tới muộn, một thân màu tím thêu kim áo dài, thân hình đĩnh bạt, bước đi như gió, một đôi độc miệng giống nhau hai mắt, hốc mắt thâm thúy, cất giấu lệnh người khắp cả người phát lệnh ưu quang, bị người này đôi mắt quét đến, thật giống như bị một cái chí mạng độc miệng theo dõi giống nhau. Trên người tản mát ra như có như không uy áp, có thể làm người cảm giác được hắn cường đại, lại có không dấu vết dẫn người tới gần. Người khác nhìn thấy vị sắc còn không có cái gì phản ứng, vương tử lại là thân thể vẫn luôn, đôi mắt nheo lại, ngay cả đặt ở trên bàn tay đều theo bản năng nắm chặt, mấy người đều ở quan sát đến vị sắc, cũng không có phát hiện vương tử khác thường, nhưng là ngồi ở vương tử bên người cùng đối diện cửu u, cùng kỳ lại là phát hiện. Cửu u chỉ nhìn lướt qua vị sắc, rồi tay lướt qua cái bàn nắm lấy vương tử tay, nhẹ nhàng, bẻ ra vương tử nắm chặt bàn tay. Vương tử nhìn cửu u. Lại thấy cửu u hướng nàng cười cười, không có khác biểu tình, tựa hồ cũng không có đem cái kia vị sắc để ở trong lòng. Vương tử áp xuống trong lòng kinh ngạc, thả lỏng xuống dưới, nàng phản ứng có chút đại, nhưng là, ở quỷ giới lại lần nữa gặp vốn tưởng rằng không bao giờ sẽ có liên quan hẹn mỉ ti, vốn dĩ chính là một kiện đáng giá kinh ngạc sự tình hảo sao. Không sai, nay vừa mới bước vào phòng trong nam tử cùng hẹn mỉ ti lớn lên giống nhau như lúc. Ngay cả cặp kia làm vương tử ấn tượng cực kỳ khắc sâu đôi mắt cũng có giống nhau, như là một cái kịch độc chi xà, ở ngươi bất chi bất giác thời điểm theo dõi ngươi, sau đó lại tài xế đem độc tố rót vào thân thể của ngươi, một kích phải giết. Tại sao lại như vậy? Hắn là enemy thì sao? Là cựu tử sao? Kia vị sắc đâu? Ba người cùng hệ một người sao? Chính là sẽ là như thế này sao? Vị sắc là quỷ giới giới chủ. Cựu tử là tề hằng đại lục sát thủ tổ chức La Sát Môn các chủ, Enmi Tì là phàm gian giới liên minh sát thủ minh chủ, này ba cái nhìn như không hề tất yếu quan hệ thân phận, sẽ là cùng cá nhân sao. Ba người khí thế đích sắc bất đồng, Enmi Tì có một phàm nhân nên có bộ dáng, cựu tử lại là có nên có tu vi, vị sắc càng thêm bất đồng, làm giới chủ tất nhiên có bức nhân uy áp, chính là hắn cho nàng cảm giác, lại là như vậy giống, là cùng cá nhân sao. Là cùng cá nhân sao? Vị sắc giới chủ có việc trong người, bổn hoàng tự nhiên thông cảm, chỉ là thời gian trôi qua hồi lâu, bổn hoàng liền nói thẳng ý đồ đến, không thể cùng vị sắc giới chủ lâu tự. Vương tử trong lòng không ngừng nghĩ vị sắc có phải hay không cựu tử cùng ẹn mì tì vấn đề, nhưng là trên mặt bất động thần sắc đứng lên, vị sắc tiến đến gặp nhau, nàng cũng không thể ngồi cùng người gặp mặt, vương tử cũng chắp tay, hướng về phía vị sắc nói, đôi mắt khinh phiêu phiêu xẹt qua vị sắc đôi mắt, cũng không có dừng lại, vị sắc cũng cười không hề giả dối, nhìn đến vương tử là chút nào khác thường đều không có hiển lộ ra tới, nếu hắn là ẹn mỉ ti, không có khả năng không nhớ rõ nàng cùng cửu. U, không vội không vội. Ngày trước nghe nói yêu giới đổi chủ khi bản tôn còn ở tò mò, là ai có thể đủ nhanh như vậy bắt lấy yêu giới, không thành tưởng hôm nay vừa thấy, lại là vị tuyệt thế mỹ nhân. Thả cái khác giao diện đều còn ở tò mò là lúc, lại là ta quỷ giới trước nên đón yêu hoàng bái phỏng, thật sự là làm ta này địa phủ đồng tất sinh huy a, bản tôn lần này đến trễ đã là không chu toàn, há có thể lại chậm trễ vài vị. Đúng giờ muốn long trọng khoản đãi. Vị sắc lại là phất phất tay, cười nói, tiếp theo làm cái thỉnh thủ thế, thỉnh vương tử ngồi xuống, chính hắn tắc đi phía trước nhớ không, ngồi ở thủ vị phía trên. Vị sắc giới chủ có tâm, nhưng là bổn hoàng hôm nay xác thật là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Vị sắc giới chủ nếu là chịu châm trước, đó là giải bổn hoàng lửa xém lông mày. Vương tử ngồi xuống, nghe ra vị sắc trong miệng có kéo dài chi ý, nếu là đổi thành người khác, trường hợp như vậy giao cho cùng kỳ cùng thanh long ứng phó đủ để, nhưng là hiện tại đối mặt cố tình là vị sắc, là cùng ẻn mỉ tỉ cùng cựu tử cơ hồ giống nhau như lúc vị sắc. Nàng không thể không làm chính mình bưng lên yêu hoàng nên có cái giá cùng chi đàm phán. Mấy người lúc này cũng phát hiện vương tử khác thường. Vương tử rất ít như vậy cẩn thận đối mặt một người, mặc kệ là mặt mũi thượng vẫn là khí thế thượng, chính là vương tử hiện tại biểu hiện ra ngoài rõ ràng là đối vị sắc cực kỳ để ý, như là đã sớm biết người này hơn nữa có điều phòng bị khác thường, nhưng là không nên a. Vị sắc đảm nhiệm quỷ giới giới chủ đã lâu, chưa từng có cùng vương tử chạm mặt qua a. Hơn nữa lần trước tới thời điểm vị sắc rõ ràng không ở quỷ giới, cũng không có nhìn thấy a, đó là sao lại thế này? Nhưng lại không rõ ràng lắm chạm hướng thời điểm, mấy người đều ở lặng lặng nghe, xem vị sắc có thể hay không khó xử vương tử, rốt cuộc từ vị sắc đến trễ lâu như vậy không tới, đến vừa rồi hiển nhiên thoái thác chi ý, tựa hồ cũng không có tưởng lập tức giải quyết vương tử sự tình ý tứ. Cửu U trên mặt không hề gợn sóng, lại là nhất rõ ràng vương tử vì sao như thế người, cũng không có lại xem vị sắc, tựa hồ cũng không có nhìn đến người khác khác thường, mà vị sắc cũng chỉ chuyên tâm cùng vương tử giao lưu, còn không có chú ý quá mấy người, chỉ có tiến môn là lúc thô sơ giản lược đảo qua liếc mắt một cái mà thôi. Cung kỳ nhìn nhìn vị sắc, đồng nhiên minh bạch vì cái gì vương tử như thế, hắn cũng gặp qua người này. Phải nói gặp qua cùng vị sắc giống nhau như lúc người. Chính là lại tề hàng đại lục thời điểm, hắn từng cùng vương tử gặp qua một cái kêu cựu tử người, lúc ấy vương tử cảm xúc cũng không ổn định, sau lại còn đã giao thủ, nhưng là hắn biết rõ, cái kêu cựu tử cũng không có như vậy cường đại hơi thở a. Là áp chế sao? Cũng không giống a, liền tính là đã chịu giao diện chi gian cấp bậc hạn chế, cũng không nên hắn một chút đều không có nhận thấy được a. Vị sắc cùng cựu tử hẳn là không phải một nhân tài đối. Chính là lớn lên như thế tưởng tượng lại quá mức trùng hợp. Thương Diêm Quân cùng lại vị sắc phía sau vào cửa, tiến vào lúc sau liền cùng Mạc Diêm Quân ngồi ở một chỗ, lúc này trong lòng càng thêm phiếm cân nhắc, vừa rồi hắn đi thỉnh giới chủ thời điểm, vốn dĩ báo cho giới chủ người đến là yêu hoàng khi, giới chủ tuy rằng kinh ngạc, nhưng là đã có nhích người tiến đến chi ý, nhưng ở hắn báo cho cái này yêu hoàng chính là một năm trước xông vào quỷ giới cùng địa ngục nữ tử khi. Đã đứng lên giới chủ lại bỗng nhiên thong thả ngồi xuống, cặp kia độc miệng. Giống nhau dấu dếm mũi nhọn đôi mắt nội không biết hiện lên cái gì cảm xúc, bỗng nhiên bưng trà sâu kín phẩm lên. Giới chủ ngày thường cũng không có cỡ nào ái uống trà a, vừa rồi liền một câu không nói, chỉ là ở trà lạnh thời điểm phân phó hắn một lần nữa pha trà. Hắn thất thần, nghĩ thầm đem một cái đường đường yêu giới chủ lượng ở kia cũng không phải chuyện này nhi a, chính là giới chủ chỉ chậm gì gì phẩm trà. Ngẫu nhiên còn phiên phiên đã phê duyệt quá số con, hắn trong lòng mồ hôi như mưa hạ, mấy độ tưởng mở miệng nhắc nhở một chút giới chủ, nhưng chung quy không có. Giới chủ tự nhiên là biết đúng mực, không phải do hắn lắm miệng, nếu không hắn chính là biết đến, giới chủ trên mặt nhìn bình tĩnh, nếu là một cái không hài lòng, hắn sẽ chết so với ai khác đều thảm, ở quỷ giới, nhất không thiếu chính là tử hình. Rốt cuộc ở giới chủ tựa hồ uống đủ trà thời điểm, sâu kín đứng lên. Đứng dậy đi trước đại khách thính, chỉ là gặp mặt lúc sau một cái quỷ giới chủ, một cái yêu giới chủ, hai người lại là đánh lên thái cực, ai cũng không có dẫn đầu chiếm được tiện nghi, Thương Diêm Quân trong lòng kinh ngạc cực kỳ, này vương tử có gì đặc biệt. Chỉ nói xông qua một lần quỷ giới cùng U Minh địa ngục cũng không đủ để giới chủ như thế đối đại A, giới chủ trong lòng lại suy nghĩ cái gì? Lý không rõ A lý không rõ. Ai? Bản tôn tưởng cùng yêu hoàng lân la làm quen. Nghề hạ yêu hoàng không cho bản tôn cơ hội à, nếu yêu hoàng nói như thế, kia bản tôn liền nghe một chút yêu hoàng cái gọi là chuyện gì. Vị sắc đầu tiên là cười cười, lúc này mới hư hư thở dài hỏi, lại cũng không có trực tiếp hứa hẹn nhất định vì vương tử làm được. Chương 17 vị sắc ăn mệt, cũng không có gì đại sự, chỉ là muốn mượn nói tiến đến U Minh địa ngục, không biết vị sắc giới chủ có thể hay không hành cái này phương tiện. Vương tử nói, nói đến tựa hồ cũng chỉ là kiện việc nhỏ, U Minh địa ngục cũng không phải cái gì hảo địa phương, nếu là vương tử muốn đi vị sắc tựa hồ cũng không có gì lý do ngăn trở, rốt cuộc vương tử cũng này đây bình đẳng yêu giới chủ yêu cầu, nếu hắn không mua ân tình này nói tựa hồ thật sự không thể nào nói nổi, nhưng là ở vương tử nói ra yêu cầu này thời điểm, vị sắc trên mặt vẫn duy trì tươi cười, nâng chung trà lên chậm rãi uống mấy khẩu, lại không có lập tức đáp ứng. Ha ha! Không phải bản tôn không muốn hành cái này phương tiện, mà là không thể a. Yêu hoàng hẳn là cũng là biết đến, U Minh địa ngục muốn lấy không ở của ta phủ quản hạt trong vòng, mặc kệ ngươi có gì đại thần thông, tiến vào U Minh địa ngục cũng là sinh tử khó dò, bản tôn có thể nào nhìn yêu hoàng lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn mà không ngăn cản. Vị sắc buông chén trà, rũ mắt chặn trong mắt hiện lên ánh sáng, này rõ ràng là ở cự tuyệt. Tựa hồ là cảm nhận được nhân hắn cự tuyệt mà biến có chút giống nhau chia làm, vị sắc cười cười, lúc sau vì chính mình cự tuyệt tìm một cái nhìn như thực hợp lý do, chỉ là này rõ ràng là khách sáo chi ngôn, mặc kệ vị sắc cùng ẹn mỉ tỷ còn có cựu tử có hay không quan hệ, hiện tại hắn biểu hiện ra rõ ràng là chưa từng có gặp qua vương tử, nơi nào tới giao tình, lại nơi nào tới lo lắng. Yêu hoàng đăng cơ tới nay vẫn luôn hành tung thần bí, ta quỷ giới may mắn trước nên đón yêu hoàng, mặc dù yêu hoàng chỉ là mang theo thân tín tiến đến, nhưng nếu là người có tâm tới cha, định cũng là có thể tra được yêu hoàng là tới rồi ta quỷ giới, nếu là yêu hoàng bị. Vậy ở U Minh địa ngục, tuy rằng đây là địa ngục sự tình, nhưng là địa ngục cũng dù sao cũng là ở ta quỷ giới, không có địa phủ mở đường cũng đến không được nơi đó. Đảo khi người ngoài nếu đem việc này xuyên đi ra ngoài, kia chẳng phải là thành quỷ giới đem yêu hoàng vây ở U Minh địa ngục, quỷ giới tôn giáp tâm muốn làm gì, cái này trách nhiệm, địa phủ gì quỷ giới đều gánh không dậy nổi a. Mà không có cấp vương tử lại bổ sung cơ hội, vị xác thế nhưng cười cười tiếp tục nói, ngữ khí thông dòng, nhưng là vương tử tiến U Minh địa ngục sự tình cùng quỷ giới muốn gánh trách nhiệm liên hệ đến cùng nhau, trực tiếp phá hỏng vương tử đường lui, giống như nếu là vương tử ở U Minh địa ngục ra chút cái gì ngoài ý muốn, chính là ở liên lụy quỷ giới giống nhau, vương tử thân phận khác, mà là yêu giới giới chủ. Nếu là yêu giới bởi vậy tìm quỷ giới hưng sư vấn tội, chẳng phải là càng thêm không xong trường hợp. Trực tiếp đem vương tử muốn vào U Minh địa ngục sự tình bay lên tới rồi giao diện chi chiến thượng. Vương tử mặc mâu lẳng lặng nhìn vị sắc, nàng trong lòng theo bản năng đem vị sắc cùng ẹn mì tỷ còn có cựu tử xem thành cùng cá nhân. Hơn nữa hắn nói càng nhiều, cho nàng cảm giác liền càng giống, cực kỳ giống ẹn mì tỷ tác phong, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã là tính kế không biết nhiều ít. Vương tử không tự giác phân tích vị sắc hoặc là ẹn mì tỷ vì cái gì muốn chống đẩy. Đây đều là mặt ngoài lý do thoái thác, hắn hẳn là biết nàng đi qua một lần U Minh địa ngục, lại đi một lần cũng là có nắm chắc, nhưng là vì cái gì muốn như vậy tìm lấy cớ cự tuyệt. Không đối. Nàng đi qua một lần U Minh địa ngục. Chẳng lẽ chính là bởi vì cái này? Chính như vị sắc theo như lời, U Minh địa ngục đã không khỏi quỷ giới quản hạt, chỉ có thể vào không thể ra, bên trong hiện tại là tình huống như thế nào vị sắc có lẽ cũng không biết. Trong truyền thuyết như vậy nguy hiểm địa phương, vương tử thế nhưng tiến vào lại ra tới. Này bản thân chính là một kiện cực không tầm thường sự tình, nhưng mà vương tử thế nhưng muốn lại đi vào một lần, kia lúc này đây là vì cái gì? U Minh địa ngục có cái gì bảo bối sao? Đáng ra vương tử như vậy đi mà quay lại. Chính là vương tử có thể nói sao? Nếu nói là bởi vì muốn dùng cực viêm địa ngục chi hỏa, nhất định phải đến nói ra nàng bản mạng pháp khí là thanh ly. Tuy rằng vạn bất đắc dĩ nói cũng không sao, nhưng là vị sắc sẽ bởi vậy đồng ý sao? Trực giác, vương tử cũng không cho rằng hắn sẽ, nếu là ẻn mỉ ti, hắn nghĩ đến tuyệt đối không chỉ như vậy. Vị sắc giới chủ chẳng lẽ là không biết nhà ta yêu hoàng là đi qua một lần U Minh địa ngục, người khác đi không được, không đại biểu nhà ta yêu hoàng đi không được a? Cung kỳ cười nói, vị sắc thế nhưng đem bọn họ nói đổ gắt gao, không cho bọn họ thương lượng đường sống. Tuy rằng hai bên trong lòng biết rõ ràng, U Minh địa ngục không phải đi không được, huống chi vương tử còn đi qua, nhưng đúng là bởi vì vương tử đi qua, mới không thể dùng chuyện này tới nói. Nếu không yêu hoàng nếu là lại hoài nghi vương tử cùng U Minh địa ngục có cái gì cấu kết hoặc là lén đặt thành cái gì hiệp nghị, hết thể nhắc lên yêu giới giới chủ thân phận đều sẽ trở nên không tầm thường lên, nhưng là cùng kỳ cố tình dùng cái này hỏi, nếu là cái đa nghi người, kia liền làm hắn đoán đi. Nếu đường đường cùng kỳ đều nói như vậy, bản tôn nếu lại nói phản đối đảo có vẻ bản tôn bác yêu hoàng mặt mũi, kia nhưng thật ra bản tôn không đúng rồi. Quả nhiên, vị sắc hiển nhiên không nghĩ tới cùng kỳ sẽ nói như vậy, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, lại là lỏng khẩu, hơn nữa thế nhưng cũng nhìn ra cùng kỳ thân phận, quả nhiên, thân là giới chủ vị sắc trong mắt cũng là không thấp. Vị sắc giới chủ nói quá lời, nhưng là nhường ra đi thông U Minh địa ngục lộ, nhà ta yêu hoàng tất nhiên cảm kích. Đến nỗi cái khác sự tình, định sẽ không cấp vị sắc giới chủ thêm phiền toái. Cung kỳ cũng cười, cũng không có kinh ngạc bị vị sắc nhận ra thân phận, tuy rằng đối mặt chính là một cái giới chủ, nhưng là xưng hô thượng lại không có cỡ nào cung kính, cũng là, không có ngay trước mặt hắn thẳng hô kỳ danh liền đủ không tồi, cùng kỳ vốn là không phải lục giới thế lực hỗn loạn trung trường thành, trên đời này hẳn là còn không có ai đương được với hắn một tiếng tôn xưng. Ha ha! Yêu hoàng muốn đi U Minh địa ngục cũng hảo thuyết, chỉ là vài vị liền không đi đi, không cần giới thiệu bản tôn cũng biết, vài vị đều không phải là hời hợt hạng người, nếu là cùng nhau tiến đến U Minh địa ngục, làm địa ngục thất quân hiểu lầm vài vị là đi nháo sự, chẳng phải là càng thêm không ổn, không bằng khiến cho yêu hoàng tiến đến, xong xuôi sự tình mau chóng ra tới, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Vị sắc cười cười, lại bỗng nhiên đồng ý, nhưng là nghe một chút hắn lời này nói, làm vương tử một người đi. Lý do còn như vậy buồn cười. Lúc này không phải bởi vì quỷ giới, mà là sợ bọn họ ở U Minh địa ngục náo sự. Không phải nói U Minh địa ngục không về ngươi quản hạt sao, hiện tại lại ở lo lắng chút cái gì. Còn đi nhanh về nhanh. Liền tính vương tử đi qua một lần U Minh địa ngục, hắn liền có thể lấy này cho rằng U Minh địa ngục là cái gì hảo ngoạn địa phương. Vương tử tùy tiện vào đi lưu một vòng liền có thể ra tới. Đẹp cả đôi đảng. Như vậy thấp kém lấy cớ hắn thế nhưng nói được. Nhưng là chính là bởi vì này lấy cớ tới thấp kém, vương tử mấy người mới càng thêm không lời gì để nói, đường đường quỷ giới giới chủ, nói như vậy thế nhưng cũng nói được xuất khẩu. Này không phải mở to mắt nói dối đâu sao. Căn bản là không hướng đạo lý thượng giảng, nếu là vương tử mấy người nhằm vào hắn nói hủy đi chiêu, vậy không cần phải nói, trực tiếp xào đi. Hoặc là trực tiếp đánh đi. Mấy người đều không có gặp qua cái này vị sắc, không biết vị sắc rốt cuộc là cái gì chi tiết, ngay cả biết một chút liên sinh cũng thật sự chỉ là biết một chút, liền biết này vị sắc ở lên làm quỷ giới giới chủ phía trước cũng đã làm rất nhiều năm địa phủ yêu đạo diêm quân. Hôm nay nhưng nói là lần đầu tiên thấy, nhưng trăm triệu không nghĩ tới vị sắc nói những câu giống dạng, nhưng lại cũng như thế xảo quyệt, nói trắng ra là liền một chữ, tiện. Vương tử lại là mặc mâu ám ám, càng giống. En mỉ tỉ cũng là như thế này, vì đạt tới mục đích chưa bao giờ coi trọng thủ đoạn, người khác sẽ để ý cách nói cách làm, hắn lại sẽ không, phong cách trăm biến, ai cũng liêu không đến hắn ngay sau đó ý tưởng là cái gì. Đây là đang ép bọn họ đi. Liêu chuẩn vương tử không có những người khác trợ giúp đi không được U Minh địa ngục. Đừng nói nơi này người cơ hồ đều là vương tử khế ước đồng bọn, vương tử nếu là đi vào trước lại triệu hoán bọn họ qua đi cũng là hoàn toàn được không. Vị sắc có thể nói ra nói như vậy, vương tử lại sao lại ngoan ngoãn làm theo. Liên tính là muốn cùng nhau đi vào, U Minh địa ngục liền tại địa phủ lúc sau, cùng lắm thì lại sớm một lần, vị sắc cho rằng bọn họ làm không được sao. Tiểu công chúa, chúng ta đưa ngươi đi vào. Đang ở mấy người đều nghĩ như thế nào nói, do ai tới nói thời điểm, lại nghe cửu U bỗng nhiên nói một tiếng, hơn nữa đồng thời đứng dậy, mắc nợ vương tử tay, tựa hồ có hiện tại liền đi ý tứ. Ha ha, vài vị dừng bước, nếu là tưởng đây là vị sắc rồi lại mở miệng, còn không thể tạo. Chính là lần này vị sắc nói còn không có nói chuyện, cửu ưu thế nhưng dừng động tác, sâu kín nói, lần đầu tiên con mắt nhìn về phía vị sắc, mà vị sắc lúc này cũng đứng dậy, hai người ánh mắt ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng là vị sắc khỏe miệng cười lại là lần đầu tiên mang lên sắc bén hương vị, tuy rằng mịt mờ mà ngắn ngủi, nhưng vẫn là không thể gạt được mấy người đôi mắt. Tiểu công chúa, kia vẫn là cùng đi đi, thiên đường không biết gì nơi đi, địa ngục lại biết như thế nào sớm, nếu không chúng ta lại sớm một lần đi. Cửu U nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, so sánh với vị sắc, Cửu U dường như thật sự chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua mà thôi, xoay người lại cùng vương tử trong lúc nói chuyện đã là trên mặt mang cười, trước sau khí thế tương phản làm người trợn mắt há hốc mồm. Không biết cốt truyện rốt cuộc là cái gì đi hướng Thương Diêm quân cùng Mạc Diêm quân đã là đổ mồ hôi đầm địa. Sự tình giống như càng ngày càng không giống bọn họ tưởng như vậy hồi sự, rõ ràng là hai cái giao diện giới chủ, hiện tại hẳn là hữu hảo ngồi ở cùng nhau cao đàm khoát luận, liền tính là muốn đi U Minh địa ngục ta cũng hảo thương lượng, không cần phải như vậy đối chọi gây gắt ta, giới chủ hôm nay ăn quả cần quyết tâm không cho vương tử tiến U Minh địa ngục đã đủ kỳ quái, hiện tại cái nay cửu ưu thế nhưng trực tiếp đổ trở về giới chủ nói, thậm chí làm cho giới chủ mặt nói muốn sấm địa ngục.